Chương 1331, phòng đoán 8K chương 1331, phòng đoán 8K Long Khuyết, ngươi học được bản sự rồi, ta cũng dám đánh. Hạng Trần lúc này mới được cứu, một phát bắt được Long Khuyết yêu đao, hung hăng gậy nó một chút. Khuyết Khuyết tủi thân, là tám heo bức ta làm. Long Khuyết yêu đao hức hức hức vang. Con heo thúi, ta sớm muộn gì nấu ngươi. Hạng Trần nhìn qua bị đánh bay Bát Ca cắn răng nói. Rất kỳ quái là, Bát Ca hiện thân, Long Đả cung chủ vậy mà đều không có một chút phát giác. Ngươi tiểu nha đầu này, ra tay cũng quá hung ác đi, ta đáng yêu như vậy, theo ngươi cũng nhẫn tâm đánh. Bát Ca che lấy đầu heo đến, tức giận nhìn qua Chiêm Đài Minh Ngọc. Chư yêu, buồn nôn, cách ta xa một chút. Chiêm Đài Minh Ngọc vẻ mặt ghét bỏ. Hạng Trần cười ha ha, con heo thúi, thì ngươi này tán gái một bộ, đã quá hạn rồi. Ngươi tuổi trẻ bây giờ, không có chút nào ái tâm rồi. Bát Ca lắc đầu thở dài. Sư phụ, ngươi đây là đi chỗ nào? Nhiều năm như vậy không thấy. Hạ Hầu Võ hỏi hướng Bát Ca. Hắn ở đây bên ngoài theo đuổi tiểu heo mẹ đâu, mỗi ngày gieo hạt, sớm muộn gì chết tại giống cái trên bụng. Hạng Trần cười lạnh. Đừng nghe hắn nói linh tinh. Sư phụ ngươi ta tự nhiên là gánh vác giữ gìn vũ trụ hòa bình trách nhiệm, ta cứu vớt vũ trụ đi, không sai, khỉ nhỏ, không có cô phụ thiên phú của ngươi. Bát Ca nhìn Hạ Hầu Võ gật đầu cười nói. Hắc hắc, hay là sư phụ truyền công pháp lợi hại. Hạ Hầu Võ còn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ừm, về sau hảo hảo cùng tiểu vương bắt đạn chơi bẩn dậy thì, tất nhiên đến cũng đến rồi, sư phụ lại chuyển cho ngươi một môn thần thông. Bát Ca móng heo một chút, một đạo linh hồn lực trực tiếp tràn vào rồi Hạ Hầu Võ linh hải trong. Hạ Hầu Võ ánh mắt mơ hồ một chút, lập tức tỉnh táo lại, trong nhận thức mặt thông tin. Chấn thần trung. Này rõ ràng là một môn linh hồn loại cương mãnh thần thông. Đa tạ sư phụ. Hạ Hầu Võ đại hỉ, vội vàng ôm quyền nói tạ. Bát Ca, truyền cái gì nha? Của ta đâu? Hạng Nhị Cẩu lập tức thì đổi cái sắc mặt, cười hì hì đến hỏi. Ngươi không có, ngươi đã một thân là treo, ăn nhiều nhai không nát, ngươi hiện nay khống chế các loại bí thuật đã đủ nhiều. Bát Ca heo mặt dương lên hừ lạnh nói. Hạng Trần sắc mặt lập tức liền sụp đổ, cả giận nói, ngươi lại già, ngươi đây là khác nhau đối đãi. Đúng là ta khác nhau đối đãi, ngươi năng lực làm gì ta? Còn muốn bị đánh a? Bát Ca cười lạnh, nhìn qua Hạng Trần. Vẻ mặt ngươi khó chịu lại không thể làm gì ta đánh tính. Hạt dự, cuối cùng vẫn là giao phó sai rồi. Hạng Trần thở dài một tiếng, vẻ mặt bi thống lập mạng. Cậu tử, này thần thông ta có thể chuyển cho ngươi nha, lại không cấm pháp. Hạ Hầu Võ nói. Hay là huynh đệ của ta tốt, con heo thúi, ăn thịt đi ngươi. Đã lâu không gặp, một lang một heo nói móc rồi hồi lâu, một khỉ kẹp ở giữa hòa giải. Đống lửa tiệc tối thánh tử, con lợn này chính là các ngươi sư phụ. Ban Sơn Nưu thấp giọng hỏi, thấy Bát Ca đang nằm ở phía xa hổ du du trong lực, thản nhiên ăn lấy mỹ nhân cho ăn đồ vật, móng heo không đứng ở người ta trên người chấm mút. Là đấy, hạt dự, gặp người không cần à, đã từng ta cũng vậy cái đơn thuần vui vẻ thiếu niên, gặp phải con lợn này sau cuộc sống của ta thì thay đổi. Hạng Trần thở dài, một bên dựa vào Hạ Hầu Võ, vừa uống rượu, càng biến đổi vui vẻ. Bát Ca xen vào một câu. Bát Ca, lần này tới ngốc bao lâu a? Hạng Trần cha hỏi Bát Ca từng ngày thần thần bí bí, đoán chừng lần này cũng sẽ không nán lại quá lâu rồi sẽ rời khỏi. Gần đây không có nhiệm vụ gì, tạm thời tại đây tiểu phá thiên địa ngốc 2 năm đi, một lúc hồi đại sở tránh 2 năm thanh nhàn, ngươi Tô Thanh lão nương không phải cho ngươi sinh cái đệ đệ sao? Ta phải tự mình đi hảo hảo bồi dưỡng một chút. Bát Ca tự nhiên nói ra, há mồm a thì ăn một miếng hổ du du cho ăn thịt. Đừng, ngươi nhưng chớ đem tiểu vũ mang cho ta lệnh. Hạng Trần nghe vậy lập tức bắt đầu lo lắng lên đệ đệ của mình rồi. Thế nào, sợ tại của ta giáo dục dưới, đệ đệ ngươi về sau siêu việt ngươi nhà. Bát Ca quay đầu trêu tức hỏi. Đánh rắm, ta là sợ ngươi lại dạy dỗ lưu manh đại móng heo. Hạng Trần tức giận nói móc nói. Đúng rồi, sư phụ, ngươi nói nhiệm vụ, ngươi có nhiệm vụ gì a? Ai còn có thể so sánh ngươi lợi hại? Hạ Hầu Võ tò mò hỏi. Sư phụ nhiệm vụ của ta tự nhiên là phát dương chính nghĩa, cứu vớt vũ trụ cùng vô số chống dông tịch mịch thánh nữ thần kiều. Vũ trụ như thế đại, thế giới nhiều như vậy, lợi hại hơn ta người tự nhiên thì có. Bát Ca nói xong, đứng dậy duỗi ra lưng mỏi, nói: tốt, không đổi các ngươi những tiểu tử này mượn lại. Ta ngày này thiên đều là phá sự, ta đại ca giao cho ta nhiệm vụ, ta đặc sao còn có hơn phân nửa chưa hoàn thành. Số khổ a, đi rồi, về sau thiếu tìm đường chết, chết thật rồi ta nhiều nhất đi hoàng tuyển bất ngươi, đừng hy vọng ta còn có thể cứu ngươi. Bát Ca vô vô chính mình tròn cái mông, bước ra một bước, thân ảnh chọc trời mà đi. Vẫn như cũ không cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào. Đại ca là ai? Hạng Trần đứng dậy hỏi. Ngươi bản nguyên chết lão đa. Bát Ca trở về âm thanh, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Ngươi lại ra, toàn thế giới tất cả đều do ngươi cha. Hạng Trần giận mắng, Bát Ca lại là đang mắng hắn. Thật là khủng khiếp tu vi, từ đầu đến cuối ta cũng không có cảm giác được nó một tia tồn tại khí tức, con mắt rõ ràng năng lực trông thấy, linh thức chính là cảm giác không đến. Bàng Thiên Vân đám người nhìn qua biến mất heo âm thầm kinh hãi. Hạng Trần trông thấy Bát Ca rời khỏi, trong lòng một ít lo lắng không hiểu thì biến mất. Nguyên bản nhiều năm không thấy Bát Ca, còn tưởng rằng Bát Ca là đã xảy ra chuyện gì sao, bây giờ nhìn tới lo lắng của mình là dư thừa. Hạng Trần cầm lấy một viên màu tím ngọc bài, thâu nhập linh thức. Đùi người trẻ tuổi, chuyện gì? Long Đả cung chủ âm thanh quen quẩn. Hạng Trần trong tay là năng lực liên hệ hắn đến ngọc. Long Đả lão sư, vừa nãy ngươi bí cảnh bên trong đi vào một con lợn, ngươi biết không? Hạng Trần hỏi. Heo, cái gì heo? Con heo sao? Long Đả cung chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hạng Trần đôi mắt nhíu lại, trở về câu, không có gì, nói đùa đâu, chính là nghĩ ngài. Lúc này mới không thấy một ngày mà thôi, khắc buồn nôn như vậy. Long Đả cung chủ tức giận đoạn mất truyền âm. Hạng Trần nhếch miệng lên, Bát Ca, thật bản lĩnh à, lặng yên im ắng bước vào một vị tiên đế càn khôn, người ta cũng mảy may không có phát giác. Từ nơi này, hắn đã có thể suy đoán ra Bát Ca một ít tu hành tình huống, chỉ sợ trên long đà. Đúng rồi, bí cảnh mở ra thời gian muốn tới rồi, phương thiên địa này lực lượng không đủ để nhường càn khôn của ta mở ra quá lâu. Long đà cung chủ lại đột nhiên truyền âm nói. A, khi nào? Ước chừng còn có 2 tháng đi, chẳng qua ngươi về sau cùng Hạ Hầu Võ có thể thông qua càn khôn trận bản quay về nơi này, ngươi trước tiên có thể nếm thử hạ ở chỗ này tu hành càn khôn tam tàng, hiểu rõ rồi. Hai người đoạn mất truyền âm liên hệ. Tất cả mọi người chú ý. Hạ Trần đúng đang uống rượu nói chuyện phiếm tụ hội mọi người cao giọng nói. Ánh mắt mọi người hội tụ đến, Hạ Trần nói, bí cảnh đoán chừng còn có 2 tháng muốn đóng lại, mọi người nắm chặt thời gian, tìm khắp nơi tìm tiên dược cái gì đến lúc đó liền bị truyền tống ra ngoài rồi. Thánh tử, làm sao ngươi biết bí cảnh khi nào quan bế? Ban Sơn Như hoài nghi hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ, theo ta nói đi làm là được rồi, vô lương thiên tôn. Hạ Trần học ra các nguyên vẻ mặt thần cuối cùng. Chương 1332, tu hành ba dấu chương 1332, tu hành ba dấu núi cao vạn trượng bên trên, một thân ảnh nhìn qua lơ lửng thương khung tiên hành, ánh mắt bên trong đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Long Đả, không ngờ rằng ngươi lại còn chưa chết hết, không biết chuyển thừa của ngươi là cho ai đây? Tô Ly Ca ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hiểu rõ phiến thiên địa này bí mật người không nhiều, Tô Ly Ca là một cái trong số đó. Càn Khôn Tam Tàng, môn này bí thuật ta nhất định phải đạt được, hừ, nhìn xem ngươi năng lực ở chỗ này co đầu rút cổ bao lâu. Tô Ly Ca hừ lạnh một tiếng, mà phía sau hắn, từng đạo người mặc huyết áo bảo màu đỏ thân ảnh. Vương. Những người này sôi nổi quỳ xuống, thần sắc cũng là cực kỳ cung kính, nhìn về phía Tô Ly Ca ánh mắt, tính như thần linh. Không bao lâu, cả ngọn núi hội tụ đầy người nhóm. Tất cả mọi người yên tĩnh quỳ xuống, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Tô Ly Ca sắc mặt lạnh lùng, nói, ngoại giới năng lượng trèo chống không được cái này bí cảnh bao lâu, hiện tại có thể bắt đầu bắt cá rồi, nuôi một xuân hạ, thu được về con cá, nhất là màu mỡ. Bất quá, đại tông đệ tử tốt nhất đừng di chuyển, hiện nay không phải bại lộ thời cơ. Nặng. Mọi người thần sắc hưng phấn, cuối cùng không cần nhẫn mại nữa rồi. San giết, bắt đầu. Lập tức, khắp núi thân ảnh hóa thành một đạo đạo huyết ánh sáng màu đỏ, hướng xa xa bát phương bay đi, top 5 top 3 kết bạn đi tìm kiếm con mồi của mình. Với bạn, đông bắc phương hướng hơn 20 cây số bên ngoài, hai tên thiên cổ cảnh giới cường giả chính ở trên mặt đất đi dạo, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Này tiên võ bí cảnh bên trong tiên dược dự trữ rất lớn, hoang dại tiên dược cũng không phải số ít. Lần này sau khi ra ngoài, huynh đệ ta cuối cùng có tư bản đi đổi một môn tiên thuật tu hành. Hắc hắc, đúng nha, không ngờ rằng có thể được đến một gốc kiếp tiên tử vân anh, bán cho những đại thế lực kia bên trong tán tiên cường giả, tất nhiên có thể bán tốt giá tiền. Này hai tên tu sĩ còn đang ở vui vẻ bàn bạc sau khi rời khỏi đây dự định. Bạch, bạch. Đột nhiên, hai thân ảnh theo trong rừng chui ra, chắn nảy phía trước hai người. Người nào? Hai người này thần sắc trong nháy mắt cảnh giác, nhìn qua này hai tên người mặc huyết y thân ảnh. Người trái bên cạnh cái, ta bên phải cái. Trong đó một tên huyết y nam tử nhẹ răng cười. Tốt. Hai người cười lạnh đến, một nháy mắt, cơ thể đã xảy ra dị biến. Nhân loại thân thể, đột nhiên một hồi bành trướng đến cao hơn một trượng, cơ thể dày đặc lớp vảy màu đỏ ngòm, một đôi màu đỏ cánh từ phía sau lưng vai cong sinh ra. Quái vật gì? Kia sắc mặt hai người kinh hãi, mà này hai tên vĩnh dạ tu la hống, trực tiếp hóa thành ánh máu vào tới. Tương đạo màu máu phụ lục phóng tới nổ tung, hóa thành một đám xương máu lớn bao phủ hai người, những huyết vụ này lại tràn vào hai người này thể nội, hai người thể nội khí huyết trong nháy mắt bắt đầu bạo loạn lên. Chỉ chốc lát sau, trong rừng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Này hai tên tiên cổ tu sĩ không có kiên trì bao nhiêu chiêu liền bị tiêu diệt. Hai tên khuôn mặt giữ tợn vĩnh dạ tu la bắt đầu gặm ăn hai người thi thể, ăn thịt uống máu, cảnh tượng cực kỳ máu tanh tàn nhẫn. Hơn ngàn cây số bên ngoài, đây là hai tòa núi cao vạn trượng, hai sơn cách không tương đối, khoảng thời gian hơn 20 trượng. Ở giữa là vực sâu vạn trượng, tại cấm bay tiên võ bí cảnh bên trong, vực sâu vạn trượng đủ để đem một tên tiên cổ cảnh giới cường giả cũng bằng thành trọng thương. Vách núi treo leo bên trên, có một phương sơn động, dày đặc dây leo giống vô số thanh xà, từ phía dưới sinh trưởng mà lên, bò qua cái sơn động này. Trong sơn động không gian cực kỳ rộng rãi, bị người vì đào ra rồi to lớn hang đá. Hang đá trong, một thân ảnh đang trong đó tu hành. Hạng nhị cầu xếp bằng ở trong hang đá cửa, tiểu bạch hổ lại như người ngồi cửa hang. Nó hổ trưởng linh hoạt, còn chụp lấy một bộ bài bộ kẻ. Bên trái nó còn có một tên mái tóc màu vàng, vĩnh viễn chưa trưởng thành thổ hành cương thi khôn linh. Mà bên phải là một tên bạch tí tung bay, một thân khí lạnh không có nhiệt độ mỹ lệ nữ tử, nguyện mị. Này một hổ cứng đờ một quỷ, vậy mà tại đấu địa chủ. Đây là một hồi vượt qua chủng tộc vị diện giai cấp vô sản cùng tư bản chủ nghĩa ở giữa đấu tranh. Hạng Trần lấy ra một viên không gian tiên tinh. Này không gian tiên tinh là đế cấp tiên tinh, vô cùng chân quý, phàm giới không có như thế năng lượng tinh thạch. Hạng Trần lấy ra cái đồ chơi này, thể nội xoa ngư thần phách liền truyền đến từng đợt khát vọng rung động. Hạng Trần trong lòng hơi động, dự định cầm một viên cho xoa ngư thần phách thôn vệ thử một chút. Trong bàn tay hắn, một cỗ thôn vệ vòng xoáy sinh ra, không gian đế tinh trực tiếp bị hút vào thôn vệ vào rồi trong lòng bàn tay vòng xoáy. Hu hu hu. Hạng Trần thể nội xoa ngư thần phách khoái hương phấn đến lao ra, mà này một viên ngân tinh sắc không gian đế tinh liền xuất hiện ở xoa ngư thần phách trong miệng. Nó sau khi thôn vệ, một cỗ hàng loạt không gian chi lực bị từ đó luyện hóa ra đây, tràn vào nó màu bạc cơ thể. Xoa ngư thần phách tỏa ra một cỗ kỳ lạ quang mang, phản phất là một vòng màu bạc nguyên lượng, tỏa ra hạo nguyệt ánh sáng. Này không gian đế tinh hẳn là sẽ đúng ngốc ngư không gian tiên phú năng lực có chỗ tăng lên đi. Hạng Trần ám đạo, khoe miệng khẽ nhếch lên. Lập tức hắn lại lấy ra một viên không gian đế tinh. Trong bàn tay hắn, bộc phát một cỗ chân nguyên pháp lực bao phủ mà ra, nương theo ngốc ngư không gian luyện hóa lực lượng bao vây này đế tinh. Và anh, một cỗ phàm nhân nhìn bằng mắt thường không thấy lực lượng vô hình, tại linh thức cảm giác bên trong hiện ra màu đen bạc lực lượng bị luyện hóa mà ra, chậm rãi hấp tuôn hạng trần thể nội, mà hạng trần thể nội chân nguyên pháp lực đã dựa theo càn khôn tam tàng phương pháp tu hành vận chuyển. Mà cỗ này không gian chi lực bị hấp tràn vào rồi trong thân thể về sau, quả thực đi theo bí thuật vận chuyển pháp môn bắt đầu lưu động trong thân thể vận hành. Trong thân thể có vô số kinh mạch, đại bộ phận kinh mạch đều không có bị đả thông. Mà cỗ này không gian chi lực tràn vào thể nội về sau, như là một con châu hoang, cưỡng ép xung kích hướng về phía trong thân thể một ít không có khai thác kinh mạch. Thử. Hạng Trần lộ ra đau khổ thần sắc, thể nội truyền đến một cỗ bị xé nứt đau khổ. Hắn cắn răng nhẫn lại lấy, tiếp tục vận chuyển bí thuật càn khôn tam tàng. Cỗ này không gian chi lực muốn đánh thông một hoàn toàn mới kinh mạch hệ thống dung hợp nguyên bản kinh mạch nhân thể mạng. Kinh mạch thứ này, hắn lại là tồn tại trong thân thể, nhưng mà cũng không phải khoa học kỹ thuật thủ đoạn năng lực dò xét tìm được Tây phương y học thì vì này mà không thừa nhận kinh mạch tồn tại. Viêm Hoàng 5000 năm lắng đọng y học tôi bảo, cứu vớt vô số thời đại mạng sống con người, giải quyết vô số nghi nan tạp chứng y học tôi bảo là trải qua mấy ngàn năm thí nghiệm cùng khảo cứu. Ở chỗ này, kinh mạch tồn tại nhân thể, hắn là vì một loại đặc thù dòng năng lượng thông cách thức mà tồn tại, hoặc nói, vì đặc thù khí phương thức tồn tại. Chính như văn minh khoa học kỹ thuật điện tử tín hiệu liên hệ, là từng đạo người nhìn không thấy sóng điện từ tuyến thể xen lẫn bao phủ tất cả thành thị, mọi người mới có thể tiếp nhận các loại thông tin, mặc dù nhìn không thấy, nhưng mà hắn lại xác thực tồn tại, làm nhân sinh công việc cung cấp các loại tiện lợi. Hạng Trần trên trán nổi lên từng chút một mồ hôi lạnh, da thịt trong lỗ chân lông thì tràn ra giọt giọt huyết thủy. Mà trong cơ thể hắn, có thể trông thấy từng đạo mảnh như kim câu, trong có thể dung sông lớn mênh mông kinh mạch tuyến lạc bị đả thông sinh ra. Mà những đường tuyến này lạc, đầu tiên là thông hướng rồi Hạng Trần hạ đan điền, nên hoàng cung. Nên hoàng cung, trên thông linh hải, Hạ Trần thân người, lão gia phụng làm thượng đan điền. Chẳng qua này càn khôn tam tàng bên trong thuộc về hạ đan điền, hàng loạt không gian chi lực tụ đến, vận sức chờ phát động, chuẩn bị trùng kích ra bổ mới thần tàng. Chương 1333, Nghe Hoàn Thần Tàng. Chương 1333, Nghe Hoàn Thần Tàng. Tám minh trong, nhỏ bé trong, ngọc tinh lưu dịch, hạ trấn thân người, Nghe Hoàn giáng cung, bên trong lý ngũ khí hỗn hợp trăm thần, thập chuyển hồi linh. Hạ Trần trong lòng mặc niệm trong đó phát quyết, vận hành bí pháp, hàng loạt không gian chi lực bị dẫn tới vào hắn tả hữu hai thận ở giữa một cái khu vực, hai thận trong lúc đó tạo dựng dậy rồi từng đầu thần bí kinh mạch tuyến lạc, mà hàng loạt không gian chi lực cũng bị dẫn tới đến tận đây. Hạng Trần thân vào cổ đỉnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong mấy mắt, nửa năm trôi qua, đã tích xúc hàng loạt không gian chi lực, đủ để khai thác một thiên cổ cấp cái khác thần tàng sử dụng. Mà này một viên đế tinh năng lượng, chẳng qua mới tiêu hao một phần năm không đến. Nên hoàn thần tàng, mở. Đột nhiên, Hạng Trần ý thức một tiếng gầm thét. Ầm ầm. Tất cả tạo dựng đả thông kinh mạch điên cuồng vận chuyển, một cỗ không gian chi lực trong người áp xúc, xung kích. Thể nội truyền đến từng đợt oanh minh tiếng vang, thanh âm này, phản phất là khai thiên tích địa tiếng sấm. Oanh. Hạng Trần thể nội hai thận trong lúc đó, một đầu hơi lớn tiểu nhân quang điểm ngưng tụ sinh ra. Nhưng mà, điểm sáng này trong, giống như ẩn chứa một không có mở ra vũ trụ. Hàng loạt không gian chi lực tràn vào trong đó, đầu điểm trong, một năng lượng không gian giới chỉ bị cưỡng ép mở ra. Vâng, không gian oanh minh, một phương một trượng lớn năng lượng không gian thông suốt khai phách. Ầm ầm. Sau đó, hàng loạt không gian chi lực tràn vào trong đó, này đầu điểm chúng không gian không ngừng bành trướng, phóng đại. Một trượng, hai trượng, mười trượng, trăm trượng, hai trăm trượng, ba trăm trượng. Trong đó không gian không ngừng phóng đại, năng lượng thiên địa quyết tán. Thời gian dần trôi qua, lại bành trướng đến rồi một ngàn trượng lớn nhỏ. Mà cái không gian này áp xúc cái này đầu hơi lớn Nghe Hoàn Thần Tàng trong. Nhưng mà này phóng đại còn không có đình chỉ. Hạng Trần thế nhưng thiên cổ tứ trọng thiên cương giả, này Nghe Hoàn Thần Tàng còn có thể phóng đại. Một ngàn trượng, 1200 trượng, 1400 trượng, 2000 trượng, 2500 trượng, 3000 trượng. Đảo mắt bên trong chiếc đỉnh cổ, một năm qua đi, này Nghe Hoàn Thần Tàng không gian thông suốt phóng đại đến rồi 4000 trượng. Tiêu chuẩn thiên cổ tứ trọng thiên thần tàng không gian lớn nhỏ, Nghe Hoàn Thần Tàng khai phách hoàn thành. Hạng Trần thể nội, hàng loạt tinh khí, thái âm, thái dương chân nguyên pháp lực bắt đầu tràn vào tuân hướng rồi Hạng Trần thể nội một phương này Nghe Hoàn Thần Tàng trong. Hạng Trần cơ thể dần dần truyền đến một loại cơ thể bị đào giống cảm giác. Hạng Trần vội vàng lấy ra một bình đan dược, rõ ràng là một viên tiên đan, hắn cùng Bảo Nhi luyện chế huyết nhục tiên đan. Rất nhiều máu nhục chi lực tràn vào rồi Nghe Hoàn Thần Tàng trong, luyện hóa thành tinh khí hội tụ khí huyết, áp xúc liền trở thành tinh huyết. Thái âm, thái dương chi lực cũng chia chảy ra, tràn vào rồi Nghe Hoàn Thần Tàng trong. Nghe Hoàn Thần Tàng bên trong, một viên hoàn toàn mới âm dương chân đan ngưng tụ sinh ra. Đây là Nghe Hoàn Phó Đan. Hạng Trần chân nguyên pháp lực trong nhục thể lực vì công lực dâng lên, không ngừng hùng hậu tăng lên, lực lượng, pháp lực bắt đầu vì gấp bội ưu thế dâng lên. Bên trong chiếc đỉnh cổ, phía dưới mặt đất còn có một người. Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ tại Hạng Trần bên trong chiếc đỉnh cổ, thì tại tu hành càn khôn tam tàng. Bên trong chiếc đỉnh cổ, thời gian đảo mắt liền đi qua rồi 4 năm lâu. Mà ngoại giới cũng bất quá mới quá khứ 20 ngày mà thôi. Trong sơn động, cổ đỉnh lơ lửng, đột nhiên hai đạo quang mang từ trong cổ đỉnh bắn ra, biến thành hai đạo thân người. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ. Loại cảm giác này, ha ha, thoải mái. Hạ Hầu Võ thần sắc hưng phấn, nắm chặt lại bàn tay của mình. Lực lượng, thiên đấu chiến khí, cường đại rồi gấp đôi. Hạng Trần duỗi lưng một cái, giãn ra một thoáng gân cốt, cảm thụ lực lượng trong cơ thể, khỏe miệng cũng là lộ ra một vòng nụ cười. Nghe Hoàn Thần Tàng, chủ yếu tăng lên pháp lực, khí huyết làm chủ. Cảnh giới hay là thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên. Nhưng mà, chân nguyên pháp lực hùng hậu so trước đó tăng lên mấy lần rồi, hai đại thần tàng bộc phát, chân nguyên pháp lực có thể so với thiên cổ cảnh giới bắt trọng thiên cường giả. Lực lượng cơ thể cũng là tăng lên mấy lần rồi. 4 năm, hai người không ngủ không nghỉ tu hành 4 năm, tuổi tác thì đến rồi 30 tuổi, thời gian 4 năm, giống như 4 ngày giống nhau liền đi qua rồi. Hạng Trần có lòng tin, hiện tại nếu là toàn lực bộc phát, hoàn toàn có thể tùy tiện thủ công tầm thường thiên cổ bắt trọng thiên cường giả. Chẳng trách này càng khôn tam tàng sẽ dẫn tới tiên đế ngấp nghé, tam đại thần tàng cùng nhau bộc phát, này công lực chi hùng hậu, oanh cũng có thể đánh chết cùng cảnh giới cường giả. Hạng Trần cười nói, ánh mắt lại nhìn phía rồi cửa hang. Bốn ống. Ẩm. Ta tại. Nguyệt Mỹ đem trước bàn quân bài một đống, lộ ra một vòng ý cười, tại rồi bốn ống thuần một sắc đại từng cặp. Ai nha, lại thua. Tiểu Ma Long móng nuốt gai gai chính mình long đầu, giữ tận mặt rồng đều là vẻ u sầu, đem một viên huyết nhục đan dược giao cho Nguyệt Mỹ. Nguyệt Mỹ, Tiểu Bạch Hổ, còn có Khương Linh, ba người vốn là tại đấu địa chủ. Chẳng qua Tiểu Ma Long nhàm chán, gia nhập sau đó, bốn người trở thành trà mạt trừ rồi. Mấy người các ngươi, chơi đến vẫn rất này nha. Hạng Trần nhìn qua mấy người cười nói, chủ nhân, ta khẩu phần lương thực thua sạch sẽ, còn thiếu đặt mông sổ sách. Tiểu Ma Long thảm hề hề nhìn phía Hạ Hầu Võ. Chiến thiên đấy, không có kia trí thông minh cũng đừng cùng bọn hắn chơi, lão tử trà mạt trược đều là mười trôi chín thua. Hạ Hầu Võ lấy ra một cái bình ngọc ném cho Tiểu Ma Long. Chiến thiên là Hạ Hầu Võ cho nó lấy tên, gia hỏa này cho tọa kỵ lấy tên như tính cách của hắn giống nhau, không phải kêu cái gì bá vương, chính là chiến thiên ngày địa chi loại phong cách. Đúng rồi, hầu tử, ngươi này Tiểu Ma Long vốn là tám thành huyết mạch ma đạo thần thú, ta có thể giúp nó tăng lên dưới thiên phú của nó. Đoán chừng năng lực lộ sắc thành nửa huyết thánh thú, địa ngục ma long, tương lai nếu là có thể tìm cường đại hơn tinh huyết, chưa hẳn không thể hoàn toàn lộ sắc thành thánh thú. Hạng Trần nhìn qua hàm hàm tiểu ma long một hồi dò xét. Này tình càng tốt, chiến thiên, đừng đánh nữa. Tới đây cho lão tử. Hạ Hầu Võ quát to một tiếng, còn muốn tiếp tục đánh, như toàn đánh về bản tiểu ma long tâm không cam tình không nguyện hấp tấp đến. Chủ nhân, ta còn muốn đánh về bản. Cách. Hồi lại ra ngươi, đừng đem ngươi long tiên cũng cho thua rồi, đến ngươi hạng nhị ca cho ngươi tăng lên huyết mạch. Hạ Hầu Võ một cái tát lắc tại tiểu ma long trên đầu. Hạng Trần trừng mắt liếc hắn một cái nói, thì ngươi này tính xấu, về sau ngươi cùng Bảo Nhi thành ra có hài tử rồi dạy thế nào dục? Dạy thế nào dục, không nghe lời thì đánh một trận thôi, dù sao cha ta chính là như thế giáo dục của ta, côn đồng dưới đáy ra hiếu tử nhà, ngươi nhìn ta nhiều hiếu thuận, có đồ tốt cũng cho kia lão bất tử gửi về một ít, chuyện tốt gì nhi không niệm trong hắn. Hạ Hầu Võ một cước đá vào tiểu ma long cái mông, tiểu ma long một cái lảo đảo đi tới Hạng Trần trước người. Về sau ngươi dám đánh như vậy con nuôi ta, ta giáo hắn dược thuật chuyên môn đối phó ngươi. Hạng Trần nhìn qua vô cùng đáng thương tiểu ma long thở dài, cũng không nhiều lời. Trực tiếp lấy ra cổ đỉnh, một đỉnh chụp tại tiểu ma long trên người. Hạng Trần bắt đầu cho tiểu ma long tăng lên huyết mạch. Tiểu ma long thế nhưng đường đường chính chính ma đạo thần thú, ma viêm hỏa long, thuộc về trung thượng đẳng ma long loại thần thú. Trong cơ thể nó tổ tiên huyết mạch thức tỉnh rồi tám thành nhiều, tổ tiên địa ngục ma long là đỉnh tiêm thần thú, Hạng Trần đoán chừng cổ đỉnh có thể cho nó tăng lên tới bán thánh huyết tình trạng. Chương 1334, tuyển thủ tịch chương 1334, tuyển thủ tịch trong đỉnh lại đã qua một tháng lâu. Chỉ thấy, một mảnh màu đen trong biển lửa, một đạo thân thể cao lớn đang điên cuồng hấp thụ ma viêm. Này thân thể đầu như thần long, cổ thon dài, trên đầu là một đôi giống sừng trâu giống nhau sắc bén góc lông, này đôi sừng giống lợi kiếm nhắm thẳng vào trời cao. Trên người dày đặc màu đen vảy rồng, trên vảy rồng nổi lên hắc quang, đều là huyền ảo hoa văn, một đôi bao phủ tại hỏa diễm bên trong to lớn long rực che khuất bầu trời, có bụng chi trên đều là sắc bén long chảo, hai chân cường kiện hữu lực, đứng thẳng người lên, một cái đuôi thon dài, chiếm thân thể hơn phân nửa chiều dài, phía trên đều là cốt thứ có thể thu nhập thể nội, giống lang nha cử động. Kinh người hơn chính là, lại sinh trưởng ra hai viên long đầu, một quả long đầu phun ra nuốt vào long viêm, còn có một khỏa long đầu phóng thích lôi đỉnh. Địa ngục ma long. Hạ Hầu Võ nhìn qua sau khi tăng lên địa ngục ma long, ánh mắt cũng là tỏa ánh sáng. Không sai, càng thêm uy vũ bá khí rồi, ha ha ha ha, xinh đẹp. Hạ Hầu Võ cười ha ha, không còn nghi ngờ gì nữa, cực kỳ thỏa mãn. Tiểu ma long chiến thiên sờ lên chính mình hai cái đầu, còn có chút không thích ứng. Bây giờ tiểu ma long, lại thêm thực lực của ngươi, hóa thân long kỵ, thực lực của ngươi chỉ sợ trong tiên cổ cảnh giới khó phụng đối thủ. Hạng Trần cười nói, hắc hắc, nếu không, ngươi ta huynh đệ lại đánh một trận thử một chút. Hạ Hầu Võ ánh mắt sáng loáng. Lão tử cũng không muốn tại trải nghiệm bị ngươi thiên khuyết gai hầu cảm giác, trông thấy trên trời ngân hà sao? Kia chính là ta đang quyết đấu bên trong đúng ngươi phóng thủy. Hai người cười mắng trong lúc đó, Hạng Trần bên hông trong túi chứa vật một viên phụ lục phát sáng lên. Hạng Trần lấy ra truyền âm phụ lục dán tại cái chán, lập tức nhíu mày đáp lại nói, ta biết rồi, lập tức tới ngay, an bài tốt nhân viên. Đúng. Bên trong truyền đến tiếng vọng. Làm sao vậy? Cái gì vậy nha? Hạ Hầu Võ hoài nghi hỏi. Hạng Trần khoe miệng khẽ nhếch, nói, đi, dẫn ngươi đi nhìn xem một hồi cho hay. 800 cây số bên ngoài. Đây là một vùng thung lũng trong số lớn thân ảnh hội tụ ở chỗ này, mà những người này phần lớn đều là người mặc Bá Thiên Tông đệ tử áo bào, trong đó có đệ tử thì có trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nhìn ra phía dưới, không xuống trên vài người, trong đó thiên cổ cảnh giới cường giả thì không ít, thiên vương thành đàn. Ta tông đệ tử bên trong đại sư mình, thượng quan kinh hồng đã bất hạnh bất lạc, chúng ta Bá Thiên Tông chúng đệ tử không thể một ngày không đầu. Hôm nay tới chỗ này đều là bị hiệu triệu tinh anh đệ tử, bản trưởng lão quyết định ở chỗ này tổ chức ta Bá Thiên Tông tân nhiệm đại sư hạch tâm thủ tịch minh dự tuyển. Trong đám người, một vị người mặc tím áo bào màu xanh lam đeo trưởng lão ngọc bài trưởng lão cao giọng tuyên bố. Trưởng lão này là tên gầy gò nam tử, công lực kinh người, tu vi đạt đến thiên cổ cảnh giới cựu trọng thiên. bên hông hắn trưởng lão ngọc bài hiển lộ rõ ràng rồi thân phận của hắn, Mộ Kỳ. Mộ Kỳ trưởng lão là một vị thượng tịch trưởng lão, trong Bá Thiên Tông cũng là có chút nổi danh, tuổi tác chẳng qua 300 tuổi không đến, đã là thiên cổ cảnh giới cựu trọng thiên cường giả, tương lai cực kỳ có thể leo lên tiên đạo nhân vật. Hắn coi như là vào trong tiên võ bí cảnh trưởng lão bên trong, thân phận địa vị cao nhất một người. Mộ Kỳ ánh mắt hơi nhìn một cái trong đám người một người, kia một tên người mặc màu đen giao long bào thanh niên. Cơ Vô Song, dự tuyển tân nhiệm thủ tịch đại sư minh. Đúng vậy à, nghe nói thượng quan Kinh Hồng sư minh cùng Mạnh Tiêu sư minh, hai vị tối có thể trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp người ứng cử hai đại thiên tài, đang quyết đấu bên trong bất hạnh bị Hỏa Vệ sư đánh lén tử vong, thi cốt hay là Đường Ngọc sư minh liều chết tìm trở về. Cái gì? Thượng quan Kinh Hồng sư minh, Mạnh Tiêu sư minh đã chết? Này, cái này làm sao có khả năng? Dự tuyển tân nhiệm thủ tịch sư minh, vậy vị này đưa không phải Cơ Vô Song vào chỗ sao? Cơ Vô Song mặc dù vào tông chẳng qua mười mấy năm, chẳng qua tu vi, thiên phú đều là thượng quan Kinh Hồng, Mạnh Tiêu phía dưới, thiên phú còn cao hơn Nhạc Võ. Trong đám người chuyển đến từng đợt bạo động, bọn hắn đều là bị các tông môn trưởng lao truyền lệnh hội tụ đến. Thượng quan Kinh Hồng, Mạnh Tiêu vừa chết, bây giờ tông môn thập đại hạch tâm đệ tử cũng chỉ còn lại có rồi 8 người rồi, Cơ Vô Song, Nhạc Võ, Lý Kiếm Huyền, Lục Phù Sinh, Trương Thủ, Lưu Giao, Thượng Quan Đỉnh, cùng với chưa tới Diệp Thiên Tiểu. Đừng quên Đường Ngọc, Đường Ngọc mặc dù không có tranh cử thập đại hạch tâm đệ tử, chỉ sợ đã có hắn thực lực. Đường Ngọc tu vi phương diện chỉ sợ còn kém không ít. Đệ tử bên trong tiếng nghị luận bốn phía vang lên. Mộ Kỳ trưởng lão nói không sai, ta tông đệ tử không thể rắn mất đầu, cứ để tông chết cười. Hôm nay có lòng tin tranh đoạt thủ tịch đệ tử người đều có thể đi ra đánh một trận. Lại một tên chính tịch trưởng lão ủng hộ nói, nay còn cần chọn sao? Khẳng định là Vô Song sư minh. Vô Song sư minh là thuần dương tiên thể, thân có long mạch, cùng cảnh giới chiến lược vô địch. Có người cao giọng nói, không sai, Vô Song sư minh là nhân tuyển tốt nhất. Vô Song sư minh. Đệ tử bên trong có người mang tiết tấu vang lên không ít ủng hộ giọng Cơ Vô Song. Vô số người ánh mắt thì nhìn phía Cơ Vô Song. Rất nhiều hạch tâm đệ tử vậy mà đều như vậy ủng hộ, chỉ sợ cũng bị Cơ Vô Song âm thầm lôi kéo được. Nhạc Võ, Thượng Quan Đỉnh các cái khác hạch tâm đệ tử cũng là ánh mắt tụ vào trên người Cơ Vô Song, ánh mắt không còn nghi ngờ gì nữa cũng đều là khâm phục. Cơ Vô Song ra mặt, thản nhiên nói, ta Cơ Vô Song vào tông chẳng qua hơn 10 năm, có tài đức gì đảm nhiệm thủ tịch đại sư minh vị trí? Gia hòa này, còn giả ý từ chối một chút. Một tên hạch tâm đệ tử nói, Cơ sư đệ, ta tông từ trước đến giờ là người có khả năng lên vị, Cơ sư đệ thực lực năng lực chúng ta cũng tán đồng, ngươi cũng không nên từ chối. Đúng nha Cơ sư minh, ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai năng lực ngồi lúc này? Không ít người sôi nổi đi theo hô. Hừ, cái này Cơ Vô Song, đến là âm thầm lôi kéo được không ít người tâm a. Thập đại hạch tâm đệ tử bên trong, Thượng Quan Đỉnh hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn là xuất sinh đế vương gia, am hiểu nhất chính là lôi kéo người, ta nhìn xem đại sư minh này dự tuyển, cũng là hắn âm thầm cùng Mộ Kỳ trưởng lão tính toán hòa a, chẳng trách trước kia không đầu nhập vào Kinh Hồng sư minh. Trương Thủ cũng là có chút không hài lòng. Cơ Vô Song tiền nhiệm thủ tịch đại sư minh, ta nhìn xem có thể làm. Thập đại hạch tâm đệ tử bên trong, một tên người mặc màu vàng kim váy áo nữ tử lại ủng hộ nói. Lưu Giao. Cơ Vô Song thấy mình bố cục nhiều người như vậy cũng nói như thế, khổ sở nói, tất nhiên tất cả mọi người như thế ủng hộ, kia thủ tịch vị trí ta liền giành giật một hồi, chư vị sư minh ý kiến như thế nào? Cơ Vô Song ánh mắt nhìn phía cái khác mấy tên hạch tâm đại đệ tử. Ta thấy được, Cơ Vô Song sư đệ mặc dù vào tông hơi muộn một ít, chẳng qua tài mạo song toàn, thiên phú cũng là trong tông số một số hai. Lưu Giao cao giọng nói, ta nghĩ Cơ sư đệ thì thích hợp. Lục Phù Sinh thì đứng ra nói, hắn lại thì ủng hộ Cơ Vô Song. Ta đồng ý. Lý Kiếm Huyền lại thì đồng ý lên tiếng. Hai người này luôn luôn không có đầu nhập vào Thượng Quan Kinh Hồng, Mạnh Tiêu, nguyên lai là đã bị Cơ Vô Song lôi kéo, gia hỏa này chỉ sợ sớm đã đang lưu đồ thủ tịch đại sư minh, thậm chí tương lai tông chủ vị trí. Cùng hạng Trần Đồng xuất tận phong nhạc võ nhìn qua một màn này thầm nghĩ, tám tên hạch tâm đại đệ tử, lại đã có ba tên ủng hộ Cơ Vô Song, tăng thêm Cơ Vô Song chính mình, bát đại hạch tâm đệ tử, người của hắn thì chiếm cứ một nửa. Hừ, ta không đồng ý, ai làm đại sư minh, còn phải nhìn xem thực lực. Chương 1335, cậu phân tích chương 1335, cậu phân tích cũng không phải tất cả hạch tâm đại đệ tử thì vui lòng ủng hộ. Thượng Quan Đỉnh lạnh lùng nói, chúng ta này đệ tử lại một, lúc trước Kinh Hồng sư minh ngồi lên thủ tịch, cũng là thực lực vượt trên chúng ta thế hệ này, đạt được tất cả mọi người tán đồng, ta không cho rằng Cơ Vô Song có thực lực này. Hắn là Thượng Quan Kinh Hồng một phái người, Thượng Quan Kinh Hồng vẫn lạc, kia Thượng Quan gia tài nguyên, ủng hộ đều sẽ nghiêng ở trên người hắn, hắn thì có tranh đoạt tư bản. Thượng Quan Đỉnh đại biểu Thượng Quan Kinh Hồng nhất mạch người, lập tức cũng không ít mạch này tiếng phản đối đi theo vang lên. Ta cũng không đồng ý. Trương Thủ thì nói lời phản đối. Trương Thủ, Mạnh Tiêu phía dưới lôi nhận phong nguyên bản đệ nhị cường giả. Ta phản đối. Nhạc Võ cũng là lạnh lùng lên tiếng. Cơ Vô Song ánh mắt nhìn qua ba người, khóe miệng khẽ nhếch. Tất nhiên hắn âm thầm chủ tính rồi cái này hoạt động, tự nhiên cũng biết những người kia sẽ nhảy ra phản đối. Này tam đại hạch tâm phản đối thanh âm, hắn cũng không ngoài ý muốn. Thượng Quan Đỉnh, Trương Thủ, Nhạc Võ, đã các ngươi ba cái phản đối, có thể cùng Cơ Vô Song công bằng một hồi. Mộ Kỳ trưởng lão lạnh lùng nói. Cơ Vô Song nhìn qua ba người, cười nói, ta thì luôn luôn rất muốn lĩnh giáo ba vị sư huynh thực lực, lĩnh giáo một hai, hôm nay cuối cùng có cơ hội này. Thượng Quan Đỉnh cười lạnh, Cơ Vô Song, ngươi mới vào tông bao nhiêu năm, nếu không phải ỷ vào ngươi bối cảnh sau lưng cùng với hàng loạt tài nguyên, Lý Kiếm Huyền bọn hắn cũng chưa chắc phục ngươi. Cơ Vô Song cau mày nói, Thượng Quan Đỉnh sư huynh đã nói như vậy, Vô Song cũng không muốn giải thích cái gì, bên trong tông môn, thực lực vi tôn, thượng quan đỉnh sư huynh không phục có thể tới khiêu chiến chính là, làm gì chửi với ta? Hừ, ta còn chính có ý nghĩ này. Thượng quan đỉnh cười lạnh, đi ra, thể nội mênh mông chân nguyên pháp lực quét sạch mà ra. Thiên cổ cảnh giới lục trọng thiên. Nay tu vi, tại thiên cổ cảnh giới cũng coi như là cao thủ. Cơ Vô Song nhìn qua thượng quan đỉnh, ánh mắt ấm lãnh, hắn một bước đi ra, phóng xuất ra rồi thiên cổ cảnh giới ngũ trọng thiên chân nguyên pháp lực. Đối phó thượng quan sư huynh, cái này tu vi là đủ. Cơ Vô Song lạnh lùng nói, cố ý trên sự kích thích quan đỉnh. Quyết đấu, nhanh chóng lui lại. Trung quanh bát phương bá thiên tông các đệ tử sôi nổi nhượng bộ khoảng cách rất xa. Chỉ có thiên cổ cảnh giới các cường giả mới dám khoảng cách gần một chút quan sát. Cậu tử, cái này cái gì Cơ Vô Song, che giấu tu vi nha. Hạ Hầu Võ một đôi tròng mắt nhảy lên kim sắc hỏa diễm, giống một đôi hỏa nhãn kim tinh. Trong đám người, luôn luôn không có lên tiếng Âm Thanh Hạng Trần cười lạnh nói, gia hỏa này, nhu đồ quá lớn, cái này cái gì dự tuyển thực chất chính là hắn âm thầm bày ra làm ra, ở chỗ này trước tiên đem danh phận dự định, hồi tông sau đó, tông môn chỉ sợ đều không tốt lách qua hắn, giỏi tính toán nha. Nói thế nào, chẳng lẽ lại hắn tranh thủ tịch đại sư minh vị trí, Bá Thiên Tông cao tầng còn không vui. Hạ Hầu Võ nghe được Hạng Trần trong lời nói ý nghĩa. Hạng Trần đôi mắt híp lại, ngón tay ma sát chính mình trên ngón tay cái càn khôn giới chỉ, nói, Cơ Vô Song trùng quy là đại hạ hoàng triều người, đại hạ hoàng triều trải nghiệm nhiều năm như vậy tại đại lục phát triển, âm thầm nội tình đã tích lũy đầy đủ khổng lồ. Bây giờ Bá Thiên Tông đúng đã dần dần hiện lộ cao chót vót đại hạ hoàng triều cũng nhiều cảnh giác, cái này tông môn nguyên bản thiết lập ở nhân gian cơ cấu quản lý, đã không thế nào nghe lời. Mà Cơ Vô Song, thế nhưng trong đó thiên phú tốt nhất hoàng tử, hắn nếu là lại đoạt thủ tịch đại sư minh vị trí, về sau là có thể tiến một bước tranh tông chủ vị trí, ngươi nói, hắn nếu là làm Bá Thiên Tông tông chủ, lại liên hợp đại hạ hoàng triều lại như thế nào? Hạng Trần hỏi lại nhường Hạ Hầu Võ lông mày nhíu chặt, nói, ngươi nói như vậy, đại hạ còn có mưu đồ thiên ngoại tiên dạ tâm. Hạng Trần mang trên lưng hai tay, nhìn qua Cơ Vô Song, lạnh lùng nói, Cơ gia đã được nhân gian thiên hạ, biến thành nhân gian hoàng tộc, lại trải nghiệm mấy ngàn năm phát triển, quyền lực đã bành trướng đến rồi một cái cực hạn. Nếu là có thể tại biến thành thiên ngoại thiên hoàng, đây là cỡ nào làm dạng dỡ tổ tông chưa từng có tiền lệ vinh quang, chỉ cần là có tư bản đế vương cũng có cái này ngấp nghé dạ tâm, Cơ gia chỉ sợ vô cùng khát vọng nhất thống trên trời cùng nhân gian đi. Bá Thiên Tông các cao tầng thì không đốc, cho nên đại lục tu sĩ tại Bá Thiên Tông không phải rất đắc thế, bị xa lánh, không có mấy cái thân có cao vị, phía sau cũng là Bá Thiên Tông cao tầng vận hành hiệu quả. Mà thiên ngoại thiên tu sĩ, đúng đại lục người cảm giác ưu việt cũng là bị tông môn cố ý khích phát, hình thành đúng đại lục người trời sinh kháng cự, cái này chèn ép đại hạ hoàng triều tại thiên ngoại thiên lòng người chi thế, không có mấy cái thiên ngoại thiên tu sĩ vui lòng thần phục đại hạ. Về phần Cơ Vô Song, mặc dù thiên phú hơn người, chưa bao giờ bị tông môn suy xét thiết lập thủ tịch đại sư minh, cũng là nguyên nhân này. Trong này thủy, sâu đâu, nếu không ngươi cho rằng lúc trước thiên ngoại thiên người vì cái gì xem xét chúng ta giống như này khó chịu, từng cái lôi kéo cùng hắn cha là cục trưởng giống nhau, phía sau kỳ thực đều là nhiều năm qua thiên ngoại thiên tông môn đối người tâm vận hành. Như thế dân tâm phía dưới, ngươi nói, đại hạ hoàng triều nếu là muốn chinh phục thiên ngoại thiên, có khó không? Hạng Trần ánh mắt thâm thúy, đã nhìn thấu phía sau tất cả bản chất chân tướng. Khẳng định có a, thiên ngoại thiên tu sĩ lòng người cũng như thế bài ngoại, đại hạ hoàng triều nếu là dám đánh đi lên, khẳng định sẽ bị nhất trí bài ngoại chèn ép, binh ra, tụ dân là nhận. Công vô bất khắc. Hạ Hầu Võ gật đầu nói. Hạng Trần cao liếc nhìn Hạ Hầu Võ một cái, nói, có thể a, đạo lý này cũng hiểu được. Ngươi cho rằng trước kia ta làm lính nhiều năm như vậy, cầm trắng đánh. Cha ta đã từng nói, phá hủy địch nhân phòng ngự dễ, phá hủy ý chí cùng dân tâm khó. Hạ Hầu Võ trợn nhìn Hạng Trần một chút, gia hỏa này lao đem mình làm kẻ ngốc nhìn xem, kỳ thực ta ngốc sao? Phần lớn thời gian ta cũng tinh danh được một bút. Giết. Hai người trong lúc nói chuyện, thượng quan đỉnh một tiếng quát nhẹ, trong tay một đạo chói mắt kiếm quang bộc phát, tay cầm thiên kiếm trong nháy mắt thẳng hướng rồi Cơ Vô Song. Một đạo sáng chói hàn khí kiếm quang mang theo quần quần hàn khí bổ tới, chỗ qua địa, mặt đất đông kết. Cơ Vô Song hừ lạnh, bước chân đạp mạnh, thể nội lập tức một cấu ngọn lửa màu bạch kim quét sạch mà ra, hóa thành một đạo hỏa diễm bàn tay lớn đánh ra. Cỗ này hỏa diễm cũng là tỏa ra chí dương chí cương chi khí, thuần dương chi hỏa, thuần dương trưởng. Ầm ầm. Một trường này vênh sát ở chỗ nào một kiếm bên trên, một kiếm đông kết vạn vật hàn khí lập tức bị gắng gượng bức lui, kiếm quang đều bị đánh ra nổ tung. Lập tức hai thân ảnh bộc phát pháp lực va chạm cùng nhau. Hạng Trần nhìn qua hai người chiến đấu, nói, Cơ Vô Song thì đã hiểu đạo lý này, cho nên hắn trước giờ chủ tính rồi cái này hội nghị, dự tuyển Bá Thiên Tông thủ tịch đệ tử. Chỉ cần hắn ở đây trong đạt được, tất cả mọi người nhận đồng thực lực của hắn, thiên phú, đoạt được đệ tử là người, vậy hắn hồi tông sau đó, Bá Thiên Tông không thôi hắn làm thủ tịch đại sư mình, chỉ sợ cũng phải dẫn tới vô số người phản đối thanh âm. Gia hỏa này ngược lại là thông minh, trước tiên ở nơi này đem gạo nấu thành cơm, nơi này đoạt được đệ tử là người, sau khi trở về bước đến Bá Thiên Tông thôi hắn làm thủ tịch đệ tử, vậy hắn là có thể danh chính ngôn thuận tiến hành bước kế tiếp lưu đồ, vị trí tông chủ. Chương 1336, nhìn hắn lên lầu cao chương 1336, nhìn hắn lên lầu cao hắn quay đầu hỏi, nếu là Bá Thiên Tông chính là không thôi hắn làm thủ tịch đệ tử thì tính sao, hắn thì làm không là cái gì? Hạng Trần ha ha cười nhẹ, nói, hầu tử nha, mang binh đánh giặc ngươi không thể chê, chẳng qua nếu là này quyền mưu chính trị, ngươi nhưng phải hào hào học tập lấy một chút rồi. A, nói thế nào? Vâng. Hai người nói chuyện trong lúc đó, trong sơn cốc một hồi kịch liệt năng lượng oanh minh. Một đạo thuần dương chân nguyên ngưng tụ hỏa diễm long chảo sen lẫn kinh khủng phù văn, oanh sát tại rồi thượng quan đỉnh từng đạo kiếm quang phía trên. Viêm long thủ, viêm long tham chảo, một chiêu này thiên cấp thượng đẳng thần thông, đã bị Cơ Vô Song tu hành viên mãn. Vô số người kêu lên nhìn qua đạo này 100 mét long trảo rơi xuống, mang theo tội thành nổ trại khí tức khủng bố. Vành, vành, vành. Thượng quan đỉnh vô số kiếm quang trực tiếp bị cường thế đánh nổ. Hống. Thượng quan đỉnh phẫn nộ gầm hét, tất cả chân nguyên bắn ra, ngăn cản một trường này, ngưng tụ ra một đạo dài 100 trượng trảm thiên kiếm mang bộ ra. Ầm ầm. Thuần Dương Long chảo vánh kích, một chảo này cường thế vánh sát tại rồi một kiếm này bên trên, này hàn băng kiếm khí ngưng tụ kiếm mang răng rắc một tiếng nổ tung. Oanh một tiếng, một chảo này lực lượng nặng nề vánh sát tại rồi thượng quan đỉnh thân thể, hộ thể chân nguyên ngăn cản trong nháy mắt phá toái. Phốc. Thượng quan đỉnh một ngụm lớn máu tươi báo tắc phun ra, thân thể bị một chảo xé rách cháy đen dấu vết, trực tiếp bị đánh bay đụng vào trên vách đá. Oanh. Cho bụi nổi lên bốn phía, cứng rắn linh thạch vách đá đều bị vành ra một cái hố to, thượng quan đỉnh cả người khảm nạm trong đó, thảm bại. Thượng quan sư minh. Lê tợm. Thượng quan đỉnh sư minh không phải gia hỏa này đối thủ. Thượng quan gia tộc người quá sợ hãi, vội vàng đi cứu người. Cờ sư minh vì vũ. Ha ha, cho chúng ta đại lục đệ tử tăng thể diện a, vô song hoàng tử bá khí. Trái lại, cơ vô song người, hay là đại lục tu sĩ nhóm cũng cực kỳ hưng phấn. Cơ vô song mặc dù là hoàng tộc, nhưng hắn cũng là đại lục tu sĩ, cửu châu tu sĩ tự nhiên càng thêm ủng hộ hắn. Mà cơ vô song cũng là không nhiều tên liệt thập đại hạch tâm đệ tử đại lục tu sĩ. Cơ vô song ngạo nghễ sừng sững, nhìn qua không tiêu không gấp, chắp tay đúng được mang ra tới thượng quan đỉnh đạm mặt nói, đa tạ. Gia hỏa này thực lực thực sự là mạnh a, hắn còn chưa vận dụng lòng mạch đi. Thập đại một trong đệ tử hạch tâm, người phản đối bên trong trương thủ thấy một màn này, sắc mặt có chút âm trầm. Gia hỏa này đến là đáng giá đánh một trận. Nhạc võ ánh mắt bên trong chiến ý bừng bừng phấn chấn. Nhìn thấy không? Hạ Trần nhìn qua những người ủng hộ kia, tiếng hoan hô từng đợt tiếp theo từng đợt. Cái gì nha? Hạ Hầu Võ vẻ mặt sững sờ. Cái gì đại gia ngươi cái gì, động não. Hạ Trần tức giận đến nhảy dựng lên một quyền hung hăng đánh vào Hạ Hầu Võ trên đầu. Không có cách, gia hỏa này quá cao, bình thường thân cao cũng khoảng 3 mét, không nhảy dựng lên còn đánh nữa thôi nhìn. Hạ Hầu Võ ông đầu, nói, đại gia ta vốn là không thích cái gì chính trị quyền yêu, ta làm sao biết ngươi nói cái gì. Hạ Trần thở dài, nói, ngươi nha đời này cũng chỉ có thể làm cái công kích tướng quân, ngươi không nhìn thấy những người ủng hộ kia sao, phần lớn đều là đại lục tu sĩ. A, thì tính sao? Hạ Hầu Võ hỏi. Hạ Trần một cước giẫm tại Hạ Hầu Võ mu bàn chân, Hạ Hầu Võ đau không người một cái nhấc chân, Hạ Trần một quyền lại đánh vào Hạ Hầu Võ trên đầu, nói, trong này ẩn ý lớn đi. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn qua đám người này, nói, tông môn trên dưới phân hóa, cố ý tại thiên ngoại thiên cô lập đại hạ hoàng triều không được thiên ngoại thiên lòng người, nhưng mà làm như vậy, tệ nạn cũng rất lớn. Làm như thế dẫn đến hàng loạt đại lục tu sĩ cũng ở vào tại một bị thiên ngoại thiên người xem thường, lấn ép trạng thái, lâu dần, đại lục người cũng đúng thiên ngoại thiên người không có cảm tình gì, thậm chí căm thù. Khoe miệng của hắn dương lên, cười lạnh nói, ta nếu là cơ vô song, đoạt được vốn nên thuộc về mình thủ tịch đệ tử vị trí, nhưng mà tông môn không cho, như vậy hắn là có thể âm thầm ngưng tụ tất cả đại lục đệ tử, kích động phản động tâm trạng, vì chính mình không công bằng đãi nộ kéo cừu hận. Tông môn thế nhưng có 1/3 người đều là đại lục đệ tử, thời gian dài ngột ngạt, một khi kìm nén không được, bị người nhóm lửa bộc phát, kia tông môn nội bộ coi như được từ loạn rồi. Cực kỳ âm hiểm, nếu là tạo thành loại cục diện này, đại hạ hoàng triều nếu là tiến quân thiên ngoại thiên, hoặc là bá thiên tông, ra lệnh một tiếng, kia bá thiên tông nội bộ đại lục đệ tử bị người dẫn đầu chẳng phải là ở giữa loạn rồi. Hạ Hầu Võ trong lòng giật mình, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hạng Chân nhìn hắn một chút, đưa tay sờ sờ hắn đầu, nói, "Nhi tử, ngươi cũng không phải quá ngu nha." Cút, lão tử vốn là không đốc. Phần lớn thời gian ta cũng tinh danh được một bút, Long Đả lao sư đều nói, chỉ là ngươi quá thông minh âm hiểm hèn hạ rào hoạt gian trá rồi, lớn át ta trí thông minh quá mang. Hạ Hầu Võ mở ra tay hắn, khen ta thông minh là được rồi, phía sau cái gì âm hiểm hèn hạ gian xảo cũng không cần tân trang ta tới, đó là Long Đả lao đầu đối ta bôi đen. Ha ha, ta nhìn xem rất chuẩn xác ngươi cái sắc cầu xấu hung ác, hồi nhỏ giật dây ta dẫn ngươi đi nhìn lén tiểu di ta tắm rửa, lúc đó ta đã cảm thấy ngươi không phải cái đèn cạn dầu, ta đánh trận, ngươi chơi gian kế, ngươi ta kết hợp vô địch thiên hạ. Dừng lại. Nhìn lén ngươi tiểu di tắm rửa sự việc cũng là bởi vì ngươi muốn biết nam nữ khác nhau, ta lúc này mới cho ngươi chi chiêu. Hạng Trần lườm hắn một cái, tiếp tục nói, trước ngươi nói nội loạn không sai, chính là như thế, hắn chỉ muốn ở chỗ này tạo thế, về sau có thể hay không ngồi lên thủ tịch vị trí, đều có thể có mưu đồ, hắc hắc, trước sau cũng có lợi nhà, hảo hảo học một ít, là cái này tạo thế, lôi kéo người tâm, cùng quyền mưu bên trong mâu thuẫn kích thích kế sách. Mũ nội nó, cực kỳ âm hiểm, ngươi không nói, ta là một chút nhìn không ra nha. Hạ Hầu Võ kinh nha nói, ngươi đạt được cái gì? Con em ngươi, ngươi đối với võ học lực lĩnh ngộ nếu là phân một nửa tại trong chính trị, lúc trước đại thương đã sớm tin Hạ Hầu rồi. Bây giờ không phải cũng không họ Hạ Hầu sao? Ngươi nha tại sao ta cảm giác lời này của ngươi đem ta cùng cha ta đều mang đấy? Ta cũng không nói như vậy, hắc hắc, đáng tiếc rồi, hắn cơ vô song nhất định không thể đã được như nguyện. Hạng Nhị Cầu trong đôi mắt âm lãnh chi sắc chợt lóe lên, nhường hắn tạo thế đi, ta vừa vặn dựa thế mà lên. Ngươi lại nhìn hắn lên lầu cao, nhìn hắn yến tân khách, lại nhìn hắn lầu sập. Cơ vô song tại vô số đại lục tu sĩ tiếng hoan hô bên trong nhìn phía trương thủ, nhặt võ hai cái này đối thủ cạnh tranh. Trương sư minh, Nhạc sư minh, hai vị sư minh dường như cũng là có chút bất mãn, không biết tiếp đó, vị sư minh nào đi lên chỉ giáo đâu. Cơ Bô song ánh mắt rất có khiêu khích cùng xâm lược tính nhìn qua hai người. Hôm nay, hắn muốn vì những người này thất bại điệp ra chính mình quan hoàn, trải bằng chính mình lên cao con đường. Hắn ước gì nhảy ra dạng này mấy khối bàn đạp ra đây, nhường hắn thế đạt tới như mặt trời ban trưa tình trạng. Chương 1337, cơ vô song tạo thế chương 1337, cơ vô song tạo thế cơ vô song câu chuyện nhắm thẳng vào Trương Thủ, Nhạc Võ hai người. Ở đây đông đảo Bá Thiên Tông đệ tử thì đem ánh mắt nhìn phía Trương Thủ cùng Nhạc Võ. Hai người này đều là vào tông mấy chục năm uy tín lâu năm hoạch tâm đại đệ tử, Trương Thủ được xưng là Lôi Nhật Phong, thực lực gần thứ mạnh tiêu cường giả. Trương Thủ sắc mặt tâm trầm, bị nhiều người nhìn như vậy, hắn không chiến cũng phải chiến, mặc dù nói vừa nãy cơ vô song thực lực nhường hắn vô cùng kiêng kỵ. Trương Thủ nhìn thoáng qua Nhạc Võ, chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, giống như một viên hàn băng, để người nhìn không ra sâu cạn. Trương Thủ nhìn phía cơ vô song, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia sư minh liền tới hướng cơ sư đệ linh giáo hai chiêu. Trương Thủ nói xong bước chân đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo điện quang rơi vào rồi trong sân gốc. Mà trong cơ thể hắn, một cỗ màu đỏ sấm chớp bao phủ mà ra, chung quanh cũng biến thành một mảnh khu vực gai mịn. Xoẹt xẹt, cương đại lôi đình ngưng tụ thành tia chớp, rơi vào chung quanh trên mặt đất đều bị hoành kích ra từng cái lôi hố. Này lôi đình trong còn ngưng tụ một cỗ cường đại hỏa hệ năng lượng, đốt lôi. Đây là một loại hỏa hệ công pháp, cùng lôi hệ công pháp kết hợp đản sinh ra một loại năng lượng, uy lực mạnh mẽ. Mà Trương Thủ cảnh giới khí tức cũng theo đó bại lộ. Thiên cổ cảnh giới thất trọng thiên, đã bước vào thiên cổ cảnh giới đại thiên vị phạm vi, này tu vi nhìn qua cao hơn cơ vô song rồi nhất trọng thiên. Trương Thủ lại đã tu hành đến rồi thiên cổ thất trọng thiên cảnh giới, nhìn tới trong tiên võ bí cảnh cũng đã nhận được không ít tăng lên a. Đúng vậy à, Trương Thủ sư huynh tu hành một môn đặc thù cường đại thiên công, phần lôi quyết, nghe nói môn này thiên công uy lực có thể so với tiên quyết đâu, không biết cơ vô song có thể hay không kháng được rồi. Bá Thiên Tông các đệ tử tiếng nghị luận một mảnh, không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị Trương Thủ tu vi sở kinh quái lạ. Trước kia thượng quan kinh hồng, mạnh tiêu đại chiến lúc, tu vi thì không gì hơn cái này. Nếu là hai người không có bất lạc, chỉ sợ đã là thiên cổ cảnh giới cửu trọng thiên cường giả. Lôi tu vốn là cường đại, Trương sư minh lại là hỏa lôi đồng tu, nhưng phải để cho sư đệ a. Cơ vô song nhìn qua Trương Thủ, con mắt híp lại. Cơ sư đệ thế nhưng thuần dương tiên thể, còn có long mạch, sư minh nếu là dám chủ quan chỉ sợ thua chính là ta. Trương Thủ lạnh lùng nói, trong tay một thanh to lớn màu đỏ trọng đao xuất hiện. Chôi này đao, linh khí cường đại, cũng là một thanh tiên cấp bảo đao, rộng hai trượng, thuộc về trọng đao, sắc bén đao khí bén nhọn. Xin chỉ giáo. Cơ vô song một tay mà mời, thần sắc bình tĩnh. Vâng. Trương Thủ không nói nhảm, bước chân đạp mạnh, cả người trong nháy mắt biến thành một đạo rét dài đánh tới, tốc độ kinh người, những nơi đi qua mặt đất đều bị xé rách ra từng đạo bất quy tắc vết nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Thủ không phải thẳng tắp đánh tới. Cơ vô song thể nội, một cỗ mênh mông thuần dương pháp lực bộc phát, hắn một trưởng bạt mà ra, hóa thành một đạo trăm trượng long trảo chụp xuống, oanh sát hướng về phía Trương Thủ vọt tới hư ảnh. Ầm ầm. Một trảo này chụp xuống, mặt đất nổ tung vỡ vụn, một cỗ sóng khí xung kích bát phương, oanh bạo ra một cái hố to. Nhưng mà, Trương Thủ thân ảnh nhanh đến mức tượng một đạo tiềm điện né tránh, trong nháy mắt khoảng cách một cây số tả hữu, đã đến tốt nhất công kích khoảng cách. Viêm hỏa lôi hổ chém. Trương Thủ hống, một đao hội tụ cường đại đốt lôi chi lực bộc phát, ngưng tụ đao văn trong nháy mắt phóng thích. Quần quần hỏa lôi trong, hổ âm thanh hống, một đầu xích hồng sắc lôi hổ hống rất ra, thân dài trăm trượng, to lớn một trảo vành sát hướng về phía cơ vô song viêm hỏa lôi hổ chạm, lôi nhận phong thiên nhận lôi long đao quyết phía dưới đao pháp mạnh nhất. Có người lên tiếng kinh hô. Viêm hổ lôi hổ đánh tới, mang theo khủng bố đao khí, những nơi đi qua cắt bay đá chạy, mặt đất vỡ nát, mở cái miệng rộng trực tiếp bổ giết về phía rồi cơ vô song. Cơ vô song trong đôi mắt tách ra rồi ám kim sắc mũi nhọn. Hắn song trưởng hợp lại, một cỗ cường đại pháp văn trong nháy mắt sen lẫn mà thành, cuồn cuộn thuần dương chân nguyên pháp lực hội tụ hai tay. Phục Long Thiên Cương, Long Chiến Vũ Giả. Hống. Hắn này đôi trưởng vung ra, một đạo to lớn kim sắc long ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà hiện, hóa thành một đạo màu vàng kim nộ long oanh sát hướng về phía một trường này. Ầm ầm. Viêm hỏa lôi hổ, màu vàng kim cương long đối bính, cuồn bạo uy lực phong thích, xung quanh 10 cây số mặt đất trong nháy mắt nổ bể ra vô số vết nứt, cuốn lên gào thét năng lượng gió lốc. Một trường này chi uy, lại chặn lại đối phương tiên đao võ pháp. Tốt cương manh thuần dương pháp lực, lại so với ta lôi lực còn bá đạo. Trương Thủ trong lòng giận mình, nhưng mà người hắn đã hóa thành một đạo tiệm điện sát đến, một đao trong nháy mắt cận thân đánh xuống. Cơ vô song một trường thành trào bạt mà ra, lại muốn vì nhục thể ngạnh kháng một đao kia. Nhìn ta chém nát bàn tay của ngươi. Trương Thủ trong lòng hống, hai tay nâng đao qua đỉnh trong nháy mắt chém xuống, lưới đao xé rách hư không, xé rách ra vết nước không gian, này một chạm tốc độ, lực lượng cũng vô cùng kinh người. Nhưng mà, cơ vô song cánh tay biến thành màu vàng kim tiên ngọc giống như sáng chói, một chảo chế trụ này chém xuống một đao, có một tiếng, lưới đao đối bính bàn tay của hắn, lại bắn tung tóe ra hỏa hoa, hóa tiên ngọc pháp, hóa tiên ngọc thủ. Trương Thủ trong lòng kinh hãi. Hóa tiên ngọc pháp, toàn tông trước đó chỉ có thượng quan kinh hồng tu hành ra, là Bá Thiên Tông cấp cao nhất hộ thể công pháp. Mà cơ vô song tay kia, lại biến thành màu vàng kim long chảo giống nhau, từng đạo móng đuốt giống màu vàng kim móc câu cong, móng đuốt sắc bén xé rách rất ra. Bạch. Năm đạo móng đuốt nhọn hoắt trong nháy mắt thẳng hướng Trương Thủ, Trương Thủ rút đao lui lại bổ cản móng đuốt nhọn hoắt. Nhưng mà trong đó một đạo móng đuốt nhọn hoắt vẫn không có ngăn cản ra, màu vàng kim khí nhận mũi nhọn bổ vào thân thể của hắn, hộ thể chân nguyên vỡ ra một lỗ hổng. Phốc thử. Trương Thủ thân thể bị xé nứt mở một đại điều vết thương, phảng phất là bị đao bổ trúng, trước ngực một miếng thịt đều bị xé rách dưới. Gia hỏa này còn có thể long hóa, long huyết độ tinh khiết rất cao nha. Hạng Trần đôi mắt híp lại, nghe nói đại hạ hoàng tộc bên trong có một đầu thần thú huyết mạch cấp cầu long, nhìn tới nói không qua. Cơ vô song, đau khổ nhường Trương Thủ trở nên điên cuồng, hắn hống một tiếng, một đao bổ ra sáu đầu viêm hỏa lôi hổ chém. Lúc hổ, này đã tu hành đến rồi cảnh giới viên mãn rồi. Có lôi nhận phong đệ tử kêu lên, tu hành viên mãn cấp viêm hỏa lôi hổ chạm, uy lực đã có thể so với tầm thường tiên thuật viên mãn, một chiêu này uy lực, thiên cổ cựu trọng cũng muốn tránh chi mũi nhọn nha. Lục đạo viêm lôi hổ cách không đánh tới, quần quần đao khí phô thiên cái địa mà tới. Cơ vô song nét miệng lên, con ngươi màu vàng nóng bên trong đều là khinh thường. Trong tay hắn, một thanh màu vàng kim, dày đặc vảy rồng chiến kiếm xuất hiện, kiếm ý kinh người đến cực điểm, đến gần vô hạn tiên kiếm rồi. Lập tức, cả người bắn ra kinh người kiếm ý, ngưng tụ quần quần kiếm khí giết ra. Một kiếm vung ấy, kiếm ý thông thiên viên mãn, hóa thành trăm trượng kiếm quang xé rách giết ra, chạm tại lục đạo lôi hổ phía trên. Lập tức, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, linh thức cảm giác dưới, này lục đạo lôi hổ liên tiếp bị một kiếm chạm bạo, bành bành nổ vang. Làm sao có khả năng? Trương Thủ đồng tử co rụt lại, kim sắc kiếm quang cũng kiếm khí chi nhận dư vi đã bổ tới. Phốp thử. Trương Thủ máu tươi tại chỗ, cả người kêu thảm bị đánh bay, bị kiếm khí nổ máu thịt bé bét. Chương 1338, tông môn thương đạo thứ nhất người. Chương 1338, tông môn thương đạo thứ nhất người bành. Trương Thủ cơ thể rơi trên mặt đất lăn ra rồi rất xa, máu tươi tuôn ra, người đã ngất đi. Miệng vết thương trên người hắn lưu lại cường đại kiếm khí, ngăn cản khép lại. Tất cả sơn cốc trong nháy mắt lại là yên tĩnh, lập tức Cơ Vô Song những người ủng hộ bạo phát tiếng hoan hô yết hai nhức óc. Cơ sư Minh và Tuế, Cơ sư Minh Lý Vũ, quá mạnh mẽ, vì thiên cổ lục trọng chi cảnh, nghiền ép thiên cổ thất trọng thiên Trương Thủ. Đại lục đệ tử một phương người đều cực kỳ hưng phấn, nếu là Cơ Vô Song được tuyển thủ tịch đại sư minh, đây chính là bá thiên tông, đại lục đệ tử được tuyển tiền lệ. Cậu tử, này Cơ Vô Song có chút năng lực à, nếu là hắn không ẩn giấu thực lực toàn bộ một phát, đánh nhau có chút khó giải quyết. Hạ Hầu Võ đôi mắt híp lại, bắt đầu có mấy phần ngưng trọng. Gia hỏa này, tại Bá Thiên Tông quả thực coi như là một tuyệt thế thiên tài. Hạng Trần gật đầu, nhìn qua Lôi Nhận Phong người đi ôm trở về rồi Trương Thủ. Dược sư ở địa phương nào? Lôi Nhận Phong người lo lắng quát. Đến rồi. Một tên dược sư vội vàng vào tới, phóng thích chính mình chân nguyên pháp lực là Trương Thủ chữa thương. Trương Thủ trên người đều là vết kiếm. Nhưng mà, một cỗ kiếm khí phản vệ đánh ra, người dược sư này biến sắc, ngụm lớn máu tươi phun ra, vội vàng lùi lại. Thật mạnh kiếm khí, ta chữa trị không được hắn thương. Này Lôi Nhận Phong dược sư khổ sở nói. Cái gì? Trung quanh Lôi Nhận Phong đệ tử sắc mặt có mấy phần khó coi, nhìn qua Trương Thủ, chẳng lẽ muốn hắn chạy hết máu mà chết? Ta đến đây đi. Trong đám người, Hạng Trần đi ra. Đường Ngọc sư đệ, mọi người tránh ra một con đường, Hạng Trần đến, trong lòng bàn tay một cỗ hồi thiên chân nguyên pháp lực phóng thích, bao phủ Trương Thủ. Trương Thủ thể nội lưu lại kiếm khí, bị hồi thiên chân nguyên trong nháy mắt bao vây, lập tức hóa giải thành từng đạo kiếm quang theo thể nội phóng thích mà ra. Trương Thủ thương thế tại khôi phục nhanh chóng. Thật mạnh y thuật, Đường Ngọc sư đệ ngươi hay là dược hoàng? Có người kinh ngạc nói. Hạng Trần thu tay lại, Trương Thủ trên thân thể kiếm thương đã tại từng đạo chậm rãi khép lại. Đường sư đệ, khu cụ, đa tạ. Trương Thủ mở to mắt, nhìn một cái Hạng Trần, nói một tiếng đa tạ. Cùng Phong sư huynh đệ, không cần phải khách khí. Hạng Trần quát tay, ký lân thánh đức tử trường bá phủ. Mà Lôi Nhận Phong đệ tử nhìn qua thân ảnh của hắn, trong lòng cũng cảm thấy Đường Ngọc là như thế thuận mắt, làm cho lòng người sinh tiếp cận tâm ý trước đó cùng Hạng Trần là địch mạnh tiêu một phái nhân mã, trong lòng cũng có rồi một tia ấy nấy. Tiểu tử này, Cơ Vô Song đôi mắt có hơi nheo lại, xa xa nhìn qua Hạng Trần. Hắn lại năng lực dễ dàng như thế chữa trị ta sáng tạo kiếm thương. Nhìn tới, tìm một cơ hội nhất định phải giải quyết hắn rồi, không thể tiếp tục giữ lại rồi. Mà Hạng Trần chỉ là nhìn Cơ Vô Song một chút, thân thể lại lui lại ẩn vào đám người, khóe miệng nén lên một vòng cười lạnh. Cơ Vô Song đánh bại Trương Thủ, ủng hộ hắn thanh thế càng thêm mãnh liệt. Mà Cơ Vô Song, ánh mắt nhìn phía Nhạc Võ, mà Nhạc Võ ánh mắt cũng là lạnh lùng nhìn qua hắn. Nhạc sư minh, cần phải đi lên chỉ giáo một hai. Cơ Vô Song bình tĩnh hỏi. Nhạc Võ không có chút nào nói nhảm. Ông. Trong tay hắn, một thanh bạch sắc chiến thương hiện hiện, từng bước một đi về phía trong sân gốc. Này chiến thương, dài gần một trượng, mũi thương là lưỡi kiếm hình thái, có thể gai có thể bổ, lượn lờ một cỗ nồng đậm hàn khí, phong mang tất lộ. Hắn chiến thương mũi nhọn xẹt qua mặt đất thì ngưng tụ ra thật dày hàn băng ra đây. Nhạc Võ cuối cùng muốn xuất thủ. Nhạc Võ được xưng là thương đạo kỳ tài, hôm nay cuối cùng có thể mở rộng tầm mắt. Đám người kêu lên, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ hướng về phía Nhạc Võ. Đại ca cố lên a. Trong đám người, Nhạc Anh yên lặng là Nhạc Võ cố lên. Tiểu sư đệ. Nhạc Võ đột nhiên truyền âm cho rồi một người. Nhạc sư minh. Thanh âm này đáp lại có mấy phần kinh ngạc đối phương đột nhiên truyền âm chính mình. Ta nếu là bại, ngươi hết sức ngăn cản Cơ Vô Song đạt được thủ tịch đại sư minh vị trí. Nhạc Võ tiếng vọng nói. Đối phương kinh ngạc một chút, lập tức đáp lại, Nhạc sư minh ngươi vì sao cảm thấy ta có thể làm? Trực giác, này Cơ Vô Song, một mực không có bại lộ chính mình thực lực chân chính cùng tu vi, không thể để cho hắn đoạt được thủ tịch đại sư minh vị trí. Nhạc Võ bình tĩnh như trước tiếng vọng, không còn nghi ngờ gì nữa, thân làm ẩn phong đệ tử hắn cũng biết Cơ Vô Song đoạt được thủ tịch đại sư minh sau hàng loạt tận tàng nguy cơ. Đối phương trầm mặc một chút, lập tức trịnh trọng nói, "Tốt, Nhạc sư minh, Cơ Vô Song nếu là toàn lực bộc phát, ngươi lập tức nhận thua rút lui chiến đấu." Nhạc Võ không có trả lời, một người một phát súng đi lên chiến trường. "Ha ha, Trần ca, ngươi cảm thấy Nhạc Võ có thể đánh được Cơ Vô Song sao?" Vương Tiểu Kê lại gần thấp giọng hỏi. Hạng Trần không nói gì, chẳng qua nhãn thần bên trong ngưng trọng thần sắc đã biểu lộ tất cả. Nhạc Võ nhìn qua Cơ Vô Song, ánh mắt lạnh lẽo như là vạn năm không thay đổi hàn băng, cách xa nhau mấy cây số xa. Cơ Vô Song nhìn qua đối phương, nói, "Đã sớm từng nghe nói Nhạc sư minh tông môn thương đạo đệ nhất thiên tài tên tuổi, hôm nay cuối cùng có thể tới linh giáo." Cơ Vô Song cầm kiếm chắc tay, biểu hiện được phong độ nhẹ nhàng, nhường không thiếu nữ đệ tử vì đó si mê. Hắn là rất biết ngụy trang người, cho dù nội tâm vô cùng cao ngạo, xem thường ở đây tất cả mọi người. nhưng mà hắn cũng sẽ không đúng Bá Thiên Tông người biểu hiện ra ngoài chính mình ngạo khí, ngược lại cho người ta như tắm gió xuân cảm giác, điển hình tiểu lý tàng đao quyền nhu ra. Nhạc Võ nhìn qua hắn, nét mặt không có biến hóa, trong miệng khẽ nhả một chữ, "Chiến." Vừa dứt lời, "Vành." Nhạc Võ trong nháy mắt hóa thành một đạo hàn quang phong tới, tốc độ kinh người, súng trong tay nghiêng để nắm chắc. Mấy cây số khoảng cách, cơ hội là trong nháy mắt vượt qua, lập tức, một phát súng trong nháy mắt bật ra. Hô! Chỉ thấy thương di chuyển văn tụ pháp lực ra, trong nháy mắt một đạo bạch kim sắc mũi nhọn gào thét xé rách mà đến, một kích này nhanh đến cực hạn. Thật nhanh. Cơ Vô Song sắc mặt kinh hãi, trong nháy mắt rút kiếm đón đỡ. Bành! Một thương này chạm kích nổ tung oanh sát tại kiếm thể, hắn hộ thể chân nguyên cũng chưa kịp ngưng tụ, trong nháy mắt bị vành kích lui lại. Này ra thương tốc độ, đã siêu việt tiên cổ. Lập tức, Nhạc Võ một cánh tay cầm súng trong nháy mắt điểm giết mà ra, thương xuất như long. Hàn mai ngâm. Trong hư không, bông tuyết bồng bền, trong nháy mắt ngưng tụ trăm ngàn đạo hoa mai, tất cả hoa mai hóa thành bén nhọn thương tình trong nháy mắt gào thét mà xuống. Xinh đẹp cánh hoa mang theo sơ sát tiêu điều mũi nhọn. Cơ Vô Song bước chân đập mạnh, thân thể như điện né tránh, huy động trong tay long lân kiếm giống một mặt tấm chắn. Bành! Bành! Bành! Hắn chỗ đứng nơi, đều bị thương mang bao phủ đánh nổ ra từng cái hố to. Nhạc Võ công kích, giống bạo vũ lê hoa, căn bản gió thổi không loạn, không có trốn tránh không gian, chỉ có bị động phòng ngự. Thật là khủng khiếp tốc độ công kích. Loại công kích này tốc độ, ta nhiều nhất kiên trì mấy hơi rồi sẽ bị thua. Nhạc Võ không hổ là tông môn đệ tử thương thuật đệ nhất nhân, thì này tốc độ công kích đủ để cho vô số người theo không kịp. Nhạc Võ mưa to giống nhau liên miên công kích, nhường vô số người vì đó sợ hãi thán phục, linh thức cũng nhìn hoa cả mắt. Nhạc Võ tay run một cái, một phát súng thẳng tắp giết ra, thương y đã thông thiên viên mãn. Một thương này tại vô số trong công kích là nhanh nhất một kích, giống thần lai chi bút trực tiếp xuyên thấu Cơ Vô Song tất cả phòng ngự, một phát súng đâm vào thân thể hắn, thương lực ngưng tụ một chút oanh tạc. Chương 1339, Đế Tiên một thương tối phong thái. Chương 1339, Đế Tiên một thương tối phong thái pháp thử. Cơ Vô Song phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt triệt thoái phía sau mấy cây số, trên mặt đất lôi ra một cái thật dài khe rãnh. Hắn cực phẩm linh áo phẩm chất giao long bảo đều bị đâm xuyên, lồng ngực xuất hiện một lỗ máu, vị trí trái tim. Nhưng mà, không có thể xuyên thấu. Lại không có xuyên thấu, thương thuật lực xuyên thấu là tất cả vũ khí bên trong số 1, chỉ có chiến mâu có thể cùng sánh vai. Không ngờ rằng, ngươi lại đã đem Hóa Ngọc Tiên thuật tu hành đến rồi cảnh giới lại thành, dày đặc toàn thân trạng thái. Nhạc Võ ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, bình tĩnh nói, trái lại Cơ Vô Song lồng ngực, cơ thể cũng là giống kim ngọc giống như. Hóa Ngọc Tiên thuật tiểu thành, hai tay ngọc hóa, lực phòng ngự có thể so với thiên cấp vũ khí. Đại thành, cơ thể tiên ngọc hóa. Cảnh giới viên mãn, toàn thân không có bất kỳ cái gì một phòng ngự góc chết, lên tới đầu lâu con mắt, xuống đến tiểu đệ đệ, đều là không tiên có thể phá bỡ. Nhạc sư huynh thương, vậy mà đều xuyên không thấu Cơ Vô Song cơ thể, ra hỏa này, thật đem Hóa Ngọc Tiên thuật tu hành đại thành. Đáng sợ thiên phú, còn mạnh hơn thượng quan kinh hồng. Tu hành thương thuật các đệ tử đều là cực kỳ kinh ngạc. Bọn hắn hiểu rõ, Nhạc Võ vừa nãy một thương kia xuyên thấu uy lực rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Cơ Vô Song đã ngừng lại máu tươi, ngẩng đầu nhìn Nhạc Võ, lạnh như băng nói, "Nhạc sư huynh thương nhanh quả nhiên kinh người, chẳng qua, hiện tại cũng nên sư đệ phản kích." "Vâng." Cơ Vô Song thể nội, một cỗ càng khí tức kinh khủng phun trào mà ra. Thiên cổ lục trọng thiên, thiên cổ thất trọng thiên, thiên cổ bắt trọng thiên. Cỗ năng lượng này từ trường, trong nháy mắt thì so trước đó cường đại rồi gấp đôi. Thiên cổ bắt trọng thiên, làm sao có khả năng? Trời ạ, Cơ Vô Song còn che giấu tu vi. Cơ sư huynh vì vũ, hắn mới là hoàn toàn xứng đáng thủ tịch đại sư huynh. Cơ Vô Song từ trường toàn bộ triển khai, giờ khắc này nhường vô số đệ tử ngạc nhiên thất sắc. Thiên cổ bắt trọng thiên. Nay tu vi đã siêu việt rồi trước đó thượng quan kinh hồng, mạnh tiêu chi lưu. Vô số đệ tử ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn, phản đối Cơ Vô Song người trong tâm đều là thâm thụ đả kích. Lê Tẩm, gia hỏa này cùng chúng ta chiến đấu thậm chí đều không có toàn lực ra tay. Trương Thù nằm trên cáng bên trên, nhìn qua một màn này trong lòng cũng là lần bị đả kích. Làm sao có khả năng? Lẽ nào hắn đây kinh hồng còn mạnh hơn sao? Thượng Quan Đình nhìn qua một màn này, nội tâm cũng là bị đả kích được không nhẹ. Trường lão bên trong, Mộ Kỳ nhìn qua một màn này, trong lòng cười lạnh, thập thất hoàng tử điện hạ nổi lên, đã không ai cản nổi. Mộ Kỳ, cái này cực kỳ có khả năng leo lên tiên đạo trưởng lão thiên tài, hắn năng lực đi đến hôm nay, phía sau thì cách không ra đại hạ hoàng triều âm thầm ra sức nâng đỡ. Hoặc nói, hắn muốn là đại hạ hoàng triều âm thầm bày ra một quân cờ một trong. Trận này thủ tịch đại sư minh, tạo thế dự tuyển cũng là hắn cùng Cơ Vô Song tính toán hoạn. Tất cả mọi người kinh ngạc vu Cơ Vô Song lẩn tàng tu vi, mà Hạ Trần, Hạ Hầu Võ không có gì kinh ngạc. Hai người đã sớm biết Cơ Vô Song che giấu tu vi. Nhạc Võ bình tĩnh ánh mắt, nhìn qua Cơ Vô Song năng lượng bộc phát cũng là trở nên ngưng trọng lên. Giết! Cơ Vô Song bước chân đập mạnh, thân như man long đánh tới, một trường trong nháy mắt bạt mà tới, thuật văn xen lẫn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo uy lực đáng sợ viêm long chi trường oanh sát rơi xuống. Nhạc Võ thân thể như điện trốn tránh, một trường này rơi xuống bạ mở, xung quanh hơn 10 dặm cũng tại trường kình bao phủ trong. Nhạc Võ thân thể cũng bị oanh kích chấn động. Lập tức, Cơ Vô Song kiếm lơ lửng bên cạnh, song trường không ngừng rơi xuống. Ầm ầm. Cường Hãn thuần dương long trường không ngừng oanh sát rơi xuống nổ tung, nặng nề trường kình điệp ra bộc phát. Sơn cốc oanh minh, dãy núi rung dậy, trung quanh vách đá đã bắt đầu ầm ầm lún. Lùi lại. Khoảng cách gần rất nhiều thiên cổ cảnh giới đệ tử đều là sắc mặt kinh hãi, trường lực điệp ra oanh tới. Phốp thử. Có người phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị cách không trường lực đánh bay. Bao phủ tại trường lực trung tâm Nhạc Võ, chỉ sợ càng thêm khó chịu. Hống. Nhưng mà, trường lực trong gầm lên giận dữ oanh tạc. một đầu hàn băng ngưng tụ trăm trượng giao long theo trưởng lực bên trong sông phá giết ra, giao long trong là Nhạc Võ cầm súng thân thể. Nhạc Võ cầm súng, ngưng tụ băng giao sông phá tất cả trưởng lực quanh sát mà đến. Cơ Vô Song cười lạnh, tay cầm một bên long lân kim kiếm giết ra. Cánh trên song phi, hắn một kiếm này bộ ra, quần quần cương mãnh thuần dương kiếm khí ngưng tụ hai đạo cánh khổng lồ hình bóng. Giống đại bàng xé rách tất cả cánh sắt, hai đạo cánh phong kiếm mang xé rách trường không bộ ra, mặt đất bị chém ra trăm trượng sâu khe rãnh. Bành! Bành! Hai đạo kiếm rực ánh sáng oanh sắt trên băng dao, vô số kim sắc kiếm khí giống lông vũ xung kích. Tạch tạch tạch. Băng dao trong nháy mắt xé rách ra vô số vết nứt. Lập tức oanh một tiếng nổ tung vỡ vụn. Kiếm khí đầy trời kiếm quang bao phủ Nhạc Võ thân thể, Nhạc Võ huy động chiến thương tốc độ tăng lên cực hạn ngăn cản, không cho kiếm khí cận thân. Bành! Mà lúc này, Cơ Vô Song một kiếm lại giết mà đến, kiếm nghiêng bổ mũi nhọn chém ra, Nhạc Võ nâng thương ngăn cản, người bị một kiếm này đánh bay, vô số kiếm quang gào thét mà tới. Phốc thử! Phốc thử! Nhạc Võ thân thể nổ ra từng đoàn máu tươi, xé rách ra vô số vết nứt. Đại ca, Nhạc Anh thấy một màn này là vô cùng lo lắng. Nhạc Võ sư minh, Thương Ý môn người cũng là sắc mặt kinh hãi. Giết! Cơ Vô Song hét to, một trường ngưng tụ đánh tới, thừa thắng xông lên hắn không dám sử dụng kiếm, sợ tiêu diệt Nhạc Võ, đem sự việc làm lớn chuyện rồi, tông môn dùng cái này nói sự việc vậy hắn thủ tịch đại sư minh kế hoạch liền phải ngâm nước nóng. Thuần Dương Long trưởng cuồng bạo đánh tới, một trường này đánh trúng, thiên cổ cảnh giới cựu trọng thiên cường giả cũng phải bị đánh phế bỏ. Hống! Nhạc Võ hống, sinh sinh ổn định mình bị kiếm khí đánh bay thân ảnh, lập tức cầm súng, ánh mắt bên trong tách ra rồi một cỗ cường đại trước nay chưa từng có chân ý, cỗ này thương ý, trong nháy mắt đột phá thông thiên viên mãn chi cảnh, sen lẫn đã đản sinh ra một cỗ cường đại hơn pháp ý. Cỗ này chân ý, bén mẹ người, trong nháy mắt bắt được này một cỗ kinh khủng chân ý thông thiên. Hạng Trần cũng là kinh ngạc, Nhạc Võ lại đột phá thương đạo cảnh giới. Sư minh đột phá, sư minh thương pháp, lĩnh ngộ tiên đạo. Thương ý môn người cảm thụ cỗ này ý cảnh, toàn bộ kinh hỉ reo hò lên tiếng. Tiểu này cường đại thương ý, bọn hắn chỉ ở trước kia môn chủ trên người cảm nhận được qua. Một thương này ra, nở rộ đầy trời hàn mang bao phủ này Thuần Dương Long Trưởng. Vâng! Thuần Dương Long Trưởng trong nháy mắt oanh tạc, một thương này vượt qua mấy ngàn mét hư không, thẳng giết Cơ Vô Song, hư không xé rách ra vết nước. Chết tiệt, lại đột phá Cơ Vô Song quá sợ hãi, Nhạc Võ một thương này uy lực so trước đó cường đại rồi gấp bội. Hắn trong nháy mắt lui lại, nhưng mà một thương này vẫn như cũ trong nháy mắt đánh tới trước người, Cơ Vô Song tránh đi yếu hại, một thương này lực lượng đâm vào vai trái máu tươi nổ tung, trực tiếp bị xuyên thủng. Một thương này đã có xuyên thủng hóa ngọc tiên thuật đại thành lực lượng. Đây là đế tiên một phát súng. Lĩnh ngộ tiên đạo chân ý thiên cổ thì có một cái xưng hô, đế tiên nhân, nửa bước tiên nhân. Giết! Nhạc Võ hét to, một phát súng lại tụ hàn dao quần quần hội tụ pháp lực, cuồng bạo vành sát hướng Cơ Vô Song. Mà Cơ Vô Song, thể nội khí tức kinh khủng trong nháy mắt toàn bộ phong thích. Đây là ngươi bức ta. Chương 1340, Vô Song có thể phong truyền kỳ chương 1340, Vô Song có thể phong truyền kỳ một thương này uy lực, cường đại trước nay chưa từng có, băng phong hư không, thương mang sẽ rách ra từng đạo khe hở màu đen. Cái này Nhạc Võ, thương đạo thiên phú mạnh, thực sự là bình sinh ít thấy. Mộ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, một thương này chi đáng sợ, tu vi của hắn tuyệt đối cũng không tiếp nổi. Mà Nhạc Võ vẫn chỉ là thiên cổ cảnh giới thất trọng thiên tu vi, nhưng mà Cơ Vô Song thể nội một luồng khí tức đáng sợ phong thích, thuần dương tiên thể toàn bộ triển khai, toàn thân hắn trong lỗ chân lông phun trào ra từng đạo kim sắc hỏa diễm. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt trở thành màu vàng kim, trong cơ thể hắn trái tim bên trong một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng thức tỉnh. Hống! Trong cơ thể hắn truyền ra một từng cơn rồng ngâm âm thanh đánh vỡ thiên địa càn khôn. Không tốt, Nhạc sư minh, mau bỏ đi. Hạng Trần sắc mặt kinh hãi, truyền âm giống to lên tiếng. Mà Nhạc Võ nét mặt kiên nghị, một thương này vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên diễn ra. Mà Cơ Vô Song, cơ thể nổi lên từng mảnh màu vàng kim nhạt vảy rồng, đầu lâu cũng long hóa, bàn tay trở thành long chảo, sau lưng mọc ra đuôi rồng, trong nháy mắt biến thành long nhân, chín thành cầu long huyết mạch. Hạng Trần sắc mặt khó coi, cầu long mặc dù chỉ là trung hạ đẳng cấp cái khác thần long, nhưng mà long tộc trời sinh cường đại, trung đẳng thần thú đã có thể so với chủng tộc khác thượng đẳng thần thú. Thần long chi thể ra chỉ này thuần dương tiên thể, này Cơ Vô Song lực lượng đã điệp ra siêu việt thiên cổ, đến gần vô hạn lục địa thần tiên. Long mạch thức tỉnh rồi, là long mạch. Cơ Vô Song thức tỉnh long mạch, vô số người lên tiếng kinh hô, ánh mắt cực nóng. Yêu tộc mặc dù bị nhân tộc cứu thị, chẳng qua có một ít chủng tộc lại ngoại trừ, thì như long tộc, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc các loại, những thứ này chủng tộc trong mắt nhân tộc đều là thần minh giống nhau chủng tộc, bị rất nhiều nhân tộc quốc gia trở thành đồ đằng sùng bái. Mà đế vương đều là người mặc long bảo, đế hậu đều là mũ phượng khăn quàng vai, có thể thấy được nhân tộc đối với mấy cái này chủng tộc sùng bái. Tại nhân tộc quan niệm bên trong, long, phượng, kỳ lân những sinh vật này chính là trời sinh thần thụy chi linh, mà không phải yêu. Kỳ thực yêu chỉ là một khái niệm, có cây hoa thạch, phi cầm tẩu thú thành tinh, có yêu khi đều thuộc về nạp làm yêu. Hống! Cơ Vô Song phát ra một hồi long khiếu âm thanh, này long khiếu sóng âm hóa thành vô hình gợn sóng chấn động cả khôn, đánh vào Nhạc Võ trên linh hồn. Nhạc Võ sắc mặt đau khổ, bị này long khiếu sóng âm hành kích được linh hồn chấn động. Phốc thử! Hắn thất khiếu trong lại tuôn ra máu tươi. Giết! Nhưng mà Nhạc Võ gầm thét, một phát súng ương ngạnh tiếp tục chống đi tới. Cơ Vô Song thể nội lực lượng kinh khủng tràn vào long lân kim kiếm bên trong. Ông! Trôi kiếm này bên trong thì phóng xuất ra rồi tiếp cận tiên đạo kiếm ý khủng bố kiếm ý, nở rộ kim quang, lượn lờ long văn. Cầu long kiếm quyết, giết! Cơ Vô Song một kiếm bổ ra, Một kiếm này bộc phát xung thiên kiếm khí, trong kiếm phát ra một hồi gầm thét long khiếu. Sau đó, một đạo kim sắc kiếm khí chi long ngưng tụ mà ra, một nháy mắt nhào về phía rồi Nhạc Võ chống lên một thương này. Giờ khắc này, tất cả mọi người trừng to mắt, nín thở nhìn qua một kích này đối bính. Nhạc Anh đám người, càng là hơn đem tim nhảy tới cổ rồi. Màu vàng kim cầu long kiếm quang xé rách chỗ, thiên địa tách ra vết nước. Oanh! Một hồi tiếng oanh minh oanh tạc, vô số thiên vương cảnh giới đệ tử tóc người ra một hồi tê thảm, màng nhĩ bị thanh âm này chấn vỡ, long ngâm quanh quần thiên địa. Phốc thử! Này chấn động linh hồn long ngâm, càng làm cho vô số nhân linh hồn xé rách giống nhau đau khổ, tê thảm ôm đầu. Ầm ầm! Băng giao một phát xuống đôi bính, bị cực nóng kim sắc kiếm khí chi long đánh nát, thuần dương pháp lực khắc chế băng giao hàn khí. Mà cầu long lực lượng chấn vỡ tất cả thứ ý. Bành! Băng giao nát. Mà Nhạc Võ đâm ra một thương này, tại đây một kiếm chạm kích hạ bành bành nổ nát vụn. Thương nát. Mà một kiếm này sẽ rách Nhạc Võ hộ thể chân nguyên, lồng ngực trong nháy mắt bị cắt mở, xương ngực đứt gãy. Thùng thùng. Nhảy lên trái tim, trong nháy mắt bị một kiếm vỡ ra. Phốc thử nóng hổi tâm huyết bắn tung tóe. Nhạc Võ giống một đấu thiên dung sĩ bắn rơi dưới. Đại ca! Nhạc Anh gào lên đau xót, xông đi lên cứu người. Giết! Nhưng mà cơ vô song gầm thét, trong huyết mạch long tàn bạo thì bao phủ hắn đại bộ phận lý trí, truy sát mà lên, một chảo xé rách giết ra bao phủ Nhạc Võ. Nam đạo mũi nhọn bao phủ mà đến. Không tốt, vô song mau dừng tay. Mộ Kỳ giống to, nếu là giết Nhạc Võ, cơ vô song tấn thăng con đường coi như nhiều chỗ bẩn cùng tay cầm. Nhạc Anh ôm lấy ca ca của nàng, này nam đạo mũi nhọn bao phủ xuống, Nhạc Anh trốn tránh, kim ô chi lực bộc phát. Nhưng mà, hay là chậm một bước, tránh qua, tránh né đạo thứ nhất, đạo thứ hai móng đuốt nhọn hoắt, đạo thứ ba móng đuốt nhọn hoắt xé rách chạm tại Nhạc Anh vai trái. Phốc thử. Nhạc Anh cánh tay trực tiếp bị xé nứt rơi xuống, nàng phát ra thống khổ kêu thảm, cánh tay bị xoắn nát. Mà đạo thứ tư, năm đạo móng đuốt nhọn hoắt trong nháy mắt lại đánh tới. Mà lúc này, không gian trong nháy mắt bóp méo một chút, một thân ảnh trong nháy mắt ôm hai người lại thoáng hiện biến mất. Ầm ầm. Sơn cốc bị này hai chảo xé rách ra hai đạo kinh khủng khe rãnh, đã lòng trời lở đất. Ngàn trượng bên ngoài, Hạng Trần thân thể thoáng hiện, ôm hai người. Nhạc Anh, Nhạc Võ. Cơ vô song ngửa mặt lên trời hống, thu lại huyết mạch của mình lực lượng, lúc này mới hoàn toàn khôi phục lý trí. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, trong lòng có mấy phần nghĩ mà sợ. Hắn kém chút thì tiêu diệt hai cái hạch tâm, kém chút chính mình hủy chính mình như đồ rồi. Hắn nhìn phía xa xa Hạng Trần, ánh mắt may mắn trong lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Gia hỏa này lại mang theo hai người tránh thoát công kích của mình. Vừa nãy đó là dạng gì tốc độ? Chính mình cũng không có bắt giữ hiểu rõ. Hạng Trần nhìn qua kém chút bị chém thành hai khúc Nhạc Võ, còn có cánh tay bị xoắn nát Nhạc Anh, ánh mắt bên trong nhiều một cỗ sát ý lạnh như băng cùng phẫn nộ. Hắn lạnh lùng nhìn Cơ Vô Song một chút, Cơ Vô Song thì đang nhìn hắn. Mà Cơ Vô Song khoe miệng khơi gợi lên một vòng lạnh lẽo độ cong, tựa hồ là trào phúng. Viên này bàn đạp ngược lại là vì hắn làm đi chuyện tốt, cứu được Nhạc Anh Nhạc Võ. Hạng Trần không nhiều để ý tới hắn, hàng loạt hồi thiên chân nguyên lực tuôn ra, bao phủ hai huynh muội. Trong cơ thể hắn luân hồi chi lực bên trong phục sinh lực lượng diễn hóa mà ra, bao phủ Nhạc Võ. Đại ca, Nhạc Anh một cánh tay ôm Nhạc Võ, vô cùng đau lòng, chính nàng gãy một cánh tay đều không có sao để ý Nhạc Võ lồng ngực bị hoàn toàn mở ra, lục phủ ngũ tạng đều bị xé rách. Hạng Trần, nhất định mau cứu ta đại ca. Nhạc Anh mắt đỏ vành mắt nhìn qua Hạng Trần. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, Diêm Vương gia thì đoạt không được hắn. Hạng Trần gật đầu. Phục sinh lực lượng tràn vào Nhạc Võ thể nội, Nhạc Võ nội tạng, trái tim cũng bắt đầu như kỳ tích khép lại. Tất cả mọi người rung động nhìn qua hủy diệt sân cốc, ngạo nghễ mà đứng Cơ Vô Song, tê cả da đầu. Thực lực như thế, thiên cổ cảnh giới trong còn có người là đối thủ của hắn sao? Cơ Vô Song, tốt một cái Cơ Vô Song, sức chiến đấu hoàn toàn có thể trong thiên cổ cảnh giới phong hào truyền kỳ. Cơ sư Minh Vĩ Vũ. Giờ khắc này, đông đảo Bá Thiên Tông đệ tử hoàn toàn sôi trào, ủng hộ Cơ Vô Song người, ánh mắt bên trong càng là hơn mãnh liệt cực nóng sùng bái. Mẹ ngươi chứ Cơ Vô Song, ngươi muốn giết người sao? Thương ý môn các đệ tử phẫn nộ chất vấn. Hừ, luận bàn giao lưu, thực lực không đủ xuất hiện trọng đại thương vong không thể tránh được, các ngươi cũng không cảm thấy ngại kêu gào. Chương 1341, cầu dựa thế chương 1341, cầu dựa thế đối mặt thương ý môn nhất hệ Bá Thiên đệ tử phẫn nộ, Cơ Vô Song những người ủng hộ tự nhiên thì có nói tử. Trước đó Nhạc Võ sư Minh bị một kiếm đánh bay lúc rõ ràng bại, Cơ Vô Song còn tiếp tục thống hạ sát thủ, đây không phải mưu sát là cái gì? Một tên thương ý môn đệ tử bắt lấy điểm này phẫn nộ chất vấn. Lục Phù Sinh tự mình lên tiếng, cười lạnh nói, hạch tâm đại đệ tử trong lúc đó cạnh tranh, trừ phi xác nhận một phương triệt để chết sức chiến đấu, hay là mở miệng nhận thua, lúc này mới có thể định tính là bại. Trái lại Nhạc Võ, mặc dù bị đánh bay, chẳng qua hắn không có mở miệng nhận thua, làm sao có thể nhận định chính là bại? Cho nên Cơ Vô Song sư đệ tiếp tục ra tay, không còn nghi ngờ gì nữa hợp lý. Ngươi, Lục Phù Sinh phản bác nhường thương ý môn người lại phẫn nộ, thế nhưng lại tìm không thấy lý do thoái thác. Lý Kiếm Huyền thản nhiên nói, Vô Song sư đệ rõ ràng thắng được chàng thắng lợi này, ta nghĩ hắn đảm nhiệm thủ tịch sư minh, tất cả mọi người không có ý kiến gì đi. Vô Song sư minh, Vô Song sư minh. Cơ Vô Song những người ủng hộ điên cuồng kêu gào Cơ Vô Song tên, chịu đựng hắn biến thành dự tuyển đại sư hạch tâm thủ tịch huynh. Không đồng ý người của hắn, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng mà Cơ Vô Song khinh thường cùng giai đệ tử thực lực đáng sợ, lại khiến người ta nhóm tìm không thấy phản bác. Tu hành thế giới, rốt cuộc thờ phụng là thực lực vi tôn tín nhiệm, nắm tay người nào lớn, xuất thân cứng rắn nghe ai. Mộ Kỳ trưởng lão lúc này thì lộ diện, lên tiếng nói, Cơ Vô Song liên tiếp bại tông môn tam đại hạch tâm đệ tử, không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của hắn đã có thể được đến rồi mọi người tán đồng, ta cho rằng Cơ Vô Song hoàn toàn xứng đáng biến thành ta tông thủ tịch hạch tâm đệ tử. Cơ Vô Song đội vàng ôm quyền nói, đa tạ Mộ Kỳ trưởng lão tán thành cùng mọi người tán đồng, ta Cơ Vô Song nếu là được tuyển thủ tịch đệ tử, chắc chắn vì ánh sáng ta tông, tăng lên chư vị sư đệ thực lực làm nhiệm vụ của mình, ta tướng. Chờ một chút. Cơ Vô Song đang chuẩn bị một phen đường hoàng lý do thoái thác lúc, một tiếng âm thanh vang dội đột nhiên ngắt lời hắn. Trong đám người, ổn định Nhạc Gia huynh muội thương thế Hạng Trần, đi ra. Trong chốc lát vô số ánh mắt lập tức giao hội tại rồi Hạng Trần trên người. Đường Ngọc sư đệ, là Đường Ngọc sư đệ. Vô số người nhận ra vị này danh nhân, mấy trăm năm qua khảo hạch thứ nhất, đánh bại ngạc nhân tộc khiêu khích người, vì thiên vương lực lượng, tiêu diệt hạch tâm đệ tử Phương Lôi, còn bạo đánh cho một trận thượng tịch trưởng lão. Trước đó càng là hơn liều chết cứu ra rồi thượng quan Kinh Hồng, mạnh tiêu thi cốt, thắng được không ít thanh danh. Cơ Vô Song đôi mắt nhíu lại, đồng tử màu vàng ánh mắt ngưng tụ tại rồi Hạng Trần trên người. Lý Kiếm Huyền, Lục Phù Sinh cũng là lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn hắn cùng Hạng Trần cũng có ân oán gút mắt. Nguyên lai là Đường Ngọc sư đệ, ngươi có chuyện gì không? Cơ Vô Song nhìn qua Hạng Trần nhàn nhạt hỏi. Hạng Trần lộ ra một vòng lạnh lẽo đủ cười, nói, nếu là tranh thủ tịch đại sư minh, ta Đường Ngọc cũng nghĩ đại biểu chúng ta lôi nhận phong hướng Xích Kiếm Phong Cơ Vô Song sư minh lĩnh giáo một hai đấy. Cái gì? Đường Ngọc muốn khiêu chiến Cơ Vô Song? Đây không phải muốn chết sao? Hắn mới tu vi gì liền muốn khiêu chiến Cơ Vô Song? Gia hỏa này cũng quá không tự lượng sức đi. Hạng Trần vừa nói, vô số âm thanh thì nghị luận ầm ĩ, trong đó không thiếu rất nhiều tiếng giễu cợt. Đường Ngọc sư đệ, Thương Ý Môn nhất hệ nhân vọng hướng về phía Hạng Trần, trong lòng cảm động, cho rằng Hạng Trần là nghĩ vì bọn họ can thiệp vào. Hạng Trần cùng bọn hắn quan hệ ngược lại là vô cùng tốt. Rất nhiều đại lục tu sĩ cũng là nghị luận lên, Đường Ngọc là bọn hắn đại lục người, trước kia cho đại lục tu sĩ giải ra không ít mặt, rất nhiều người đối với hắn thì rất có hảo cảm. Về phần Thiên Ngoại Tiên một phương, Thương Ý Môn hay là thượng quan Kinh Hồng dưới chúng người, cũng đem Hạng Trần trở thành người một nhà. Sau đó lại bởi vì chôn giết Mạnh Tiêu Kinh Hồng hai người, diễn ra vừa ra hiệp nghĩa liều chết mang ra hai người thi cốt sự việc, nhường Mạnh Tiêu người đối với hắn cũng không sinh ra quá nhiều ác cảm, không có tiếp tục nhằm vào hắn rồi. Hạng Trần sửng sốt bằng vào chính mình bố cục năng lực, nhường hắn ở đây Thiên Ngoại Tiên hay là đại lục tu sĩ trong lòng cũng có rồi nhất định hy vọng. Cơ Vô Song cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn qua Hạng Trần, không ngờ rằng hắn vậy mà tại chính mình danh tiếng tối thời gian hùng mạnh tới khiêu chiến chính mình. Lục Phù Sinh nhịn không được châm chọc nói, Đường Ngọc sư đệ là người được có tự mình hiểu lấy, ngươi tu vi gì thực lực thì dám khiêu chiến Cơ Vô Song sư đệ, ngươi lão chủ tử thượng quan Kinh Hồng cho dù còn sống sót, chỉ sợ cũng không phải là Vô Song sư đệ đối thủ đi. Tên hôn đàn này. Thượng quan gia tộc người nghe Lục Phù Sinh như vậy nâng lên giẫm thấp, mượn chết đi thượng quan Kinh Hồng đi giẫm Hạng Trần trong lòng cũng không khỏi tức giận. Hạng Trần đạm mạc nói, Kinh Hồng sư minh hay là cùng hắn thế lực ngang nhau Mạnh Tiêu sư minh đều là xương cốt cứng rắn nam nhân, thực lực có 102 qua một đời, bọn hắn khi còn sống, ngươi không dám nhảy ra nói như vậy nói, bọn hắn bất hạnh bất lạc, ngươi còn như thế vũ nhục chết đi sư minh, ngươi nhưng có lương tâm. Lời nói này cho hắn chính mình là một chút không đỏ mặt, cũng đặc sao bị ngươi hô chết. Trái lại, thượng quan gia tộc người, Mạnh Tử Kỳ đám người ngược lại đều là trong lòng nóng lên. Mạnh Tử Kỳ trực tiếp phẫn nộ nói, không sai, ta đại ca Mạnh Tiêu trước đó thế nhưng cùng thượng quan Kinh Hồng thế lực ngang nhau người, Lục Phù Sinh, ngươi như thế rèm pha thượng quan Kinh Hồng, cũng là rèm pha ta đại ca Mạnh Tiêu. Rèm pha ta lôi nhận phong sao? Lê Tẩm, cơ vẫn là sư minh rèm pha ai đây? Lục Phù Sinh, ngươi còn có lương tâm sao? Không tiếp, Mạnh Tiêu sư minh là trong lòng ta đao pháp một đạo tấm gương, không cho phép ngươi như vậy làm bẩn. Lục Phù Sinh, cút xuống đi. Cơ vẫn là sư minh nói sự việc, ngươi còn có danh giới cuối cùng sao? Hạng Trần giải rác mấy câu, lập tức nguyên bản thượng quan Kinh Hồng, Mạnh Tiêu một phái hệ người toàn bộ nổi giận, lời nói mũi nhọn nhắm thẳng vào Lục Phù Sinh. Lục Phù Sinh bị vô số nhân khẩu chu viết phê phán, lập tức cũng là một hồi sương sờ. Chính mình cũng không nói Mạnh Tiêu thế nào a? Sao toàn bộ cũng tại nói móc chính mình? Thằng ngu này. Cơ Vô Song ngắm nhìn Lục Phù Sinh, ánh mắt cũng là cực kỳ bất mãn. Hắn lại nhìn phía rồi Hạng Trần, ánh mắt lạnh hơn, tiểu tử này quá am hiểu sử dụng lòng người cùng chọn tiếng người bên trong khuyết điểm mà vô hạn phóng đại thành văn chương rồi. Hạng Trần nhìn qua bị vô số người mắng mặt xanh lúc thì đỏ một trận Lục Phù Sinh, trong lòng cười lạnh. Ngốc bức đồ vật, làm chó cắn người, ngươi sợ không phải không biết thật sự bản phím hiệp lợi hại. Hạng Trần lại nói, ta khiêu chiến Cơ Vô Song sư minh, hoàn toàn là bởi vì Cơ Vô Song sư minh cường đại, để cho ta sinh lòng kính ngưỡng, ta Đường Ngọc cũng là đại lục người. Một đường theo tầm rưỡi phấn đấu cho tới hôm nay, tại khảo hạch thí luyện bên trong huyết chiến, sống chết khó nói một đường đánh tới, đều là lòng chua xót cùng đắng chát, đúng con đường cường giả hướng tới, ta khát vọng hướng đối thủ càng mạnh mẽ hơn khiêu chiến. Đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn qua mỗi người, chính như ở đây các vị sư minh sư đệ, mỗi người đều là cố gắng như vậy tu hành, hướng thiên khiêu chiến sửa đổi vận mệnh của mình, tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, ngay cả thiên kiếp cũng khiêu chiến, đối mặt người cường đại hơn có gì không dám. Ta đây là thành đạo mà chiến, chính như mỗi một cái không có tiếng tăm gì nỗ lực tu hành tu sĩ nghịch thiên mà đi. Cường giả phẫn nộ rút đao người mạnh hơn, kẻ yếu phẫn nộ lấn áp cả người yếu hơn, ta ngay cả cường đại hơn sư minh cũng không dám khiêu chiến, về sau làm sao khiêu chiến thiên uy, vệ ta tông tên. Hôm nay biết rõ không địch lại, ta cũng muốn đánh một trận, chỉ vì trong lòng ngọc tưởng, chỉ vì ta tu sĩ nghịch thiên mà lên vô vị khí khái. Hạng Trần rõ ràng, kỳ lân thánh đức từ trường toàn bộ triển khai, ngôn ngữ vô cùng mê hoặc nhân tâm. Hảo gia hỏa, những lời này nói được ở đây vô số người nhiệt huyết sôi trào, Hạng Trần lập tức khiến cho vô số người của mình. Trong chốc lát, Hạng Trần hình tượng thì trở thành một trực diện cương địch, vì mình đạo mà không sợ cường đại nghịch đạo giả ảnh hưởng, giống như đại biểu chính mình, đại biểu yên lặng leo lên cao phong bọn hắn. Đường Ngọc sư đệ, chơi hắn. Chương 1342, ngừng hành hung chương 1342, ngừng hành hung làm mộng mà chiến, Đường Ngọc sư đệ, chúng ta ủng hộ ngươi. Biết rõ không địch lại mà anh dũng có đi không có về, là ngu muội, cũng là đại dũng, Đường Ngọc sư đệ, đánh đi. Nói được thật tốt quá, tu sĩ chúng ta không phải cũng là như thế sao, biết rõ thiên kiếp mãnh như hổ, nhưng mà vẫn như cũ hướng hổ sơ được, nói được lao tử nhiệt huyết sôi trào Đường Ngọc sư đệ, đánh đi. Giờ khắc này, vô số nhân vọng nhìn Hạng Trần toàn bộ ánh mắt thay đổi, giờ khắc này, Hạng Trần giống như thì đại biểu chính bọn họ. Thiên ngoại thiên tu sĩ cũng tốt, đại lục tu sĩ cũng tốt, cũng truyền đến từng đợt tiếng hô to. Tự rước lấy nhục thôi. Lý Kiếm Huyền, Lục Phụ Sinh đám người từng đợt cười lạnh, không đồng ý Cơ Vô Song nhìn qua Hạng Trần, nhìn qua ánh mắt của hắn, dường như muốn biết Hạng Trần rốt cục đang suy nghĩ gì. Hạng Trần tu vi cảnh giới tại trong cảm nhận của hắn chẳng qua thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên, thực lực này căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Cho dù là thiên cổ cảnh giới điên phong cương giả, Cơ Vô Song cũng có năm chắc thoải mái chiến thắng. Thật chỉ là vì luận bàn. Cơ Vô Song không nhiều tin tưởng, Hạng Trần có thể đem đại ca hắn chơi đến xoay quanh, làm sao có khả năng chỉ là kiểu này hành sự lô mãng hạng người? Là nghĩ đánh bại chính mình thắng chính mình tất cả thanh danh sao? Làm sao có khả năng, Cơ Vô Song không tin Hạng Trần có thực lực này. Hắn bình tĩnh nói, Đường Ngọc sư đệ tất nhiên muốn so tài, cái kia sư minh thỏa mãn ngươi. Đa tạ Vô Song sư minh. Hạng Trần chắc tay, rơi vào rồi phá toái trong sân cốc. Điện hạ, tiểu tử này khiêu chiến ngươi, khẳng định không đơn giản, cẩn thận một chút. Mộ Kỳ đúng Cơ Vô Song truyền âm nói. Đối với Hạng Trần, hắn cũng là nghe nói Hạng Trần rất nhiều chuyện, tiểu tử này vào tông không có nhiều năm, lại làm đi không ít để người kinh ngạc đại sự. Cơ Vô Song lạnh lùng đáp lại, yên tâm đi, trước thực lực tuyệt đối, tiểu tử này có cái gì tính toán đều vô dụng. Cơ Vô Song nhìn qua mấy cây số bên ngoài Hạng Trần, nói, Hạng sư đệ là thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên đi, nếu là luật bản, sư minh thì không bắt nạt ngươi, ta cũng chỉ dùng thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên công lực cùng ngươi luật bản. Hắn bung lên ống tay áo, tự phong rồi chính mình hơn phân nửa tu vi, chỉ phóng xuất ra rồi thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên lực lượng. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người cũng tâm phục khẩu phục, làm như thế cũng là cố ý làm thái cho người khác nhìn xem, chính mình không phải dùng tu vi cường đại áp đảo người. Hạng Trần khỏe miệng khẽ nhếch, nói, như vậy không tốt lắm đâu, kỳ thực sư đệ hay là thật lợi hại. Cơ Vô Song hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời, Hạng Trần có ý tứ là cùng cảnh giới, hắn đánh không lại Hạng Trần. Được rồi, tất nhiên Vô Song sư minh rộng lượng, công bằng công chính, sư đệ cũng liền lĩnh giáo. Hạng Trần chắc tay, tất nhiên đối phương muốn giả đây tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn tự nhiên là thỏa mãn đối phương. Ánh mắt mọi người cũng đều giao hội tại trên thân hai người. Tỉnh táo lại sau đó, đại đa số người đúng Hạng Trần vẫn như cũ không coi trọng. Trước đó Cơ Vô Song thế nhưng vì thiên cổ cảnh giới lục trọng thiên tu vi thì đánh bại thiên cổ thất trọng thiên thượng quan đỉnh và hạch tâm đại đệ tử. Vì thiên cổ cảnh giới bắt trọng thiên, đánh bại chân ý bước vào đế tiên cảnh giới nhạc võ. Đến đây đi, để ngươi hai chiêu. Cơ Vô Song hai tay háo vung lên, một tay lưng meo ở phía sau. Cái kia sư đệ đến rồi, sư minh coi chừng. Hạng Trần chắc tay, lập tức trong nháy mắt vang một tiếng. Bước chân hắn đạp mạnh, một cỗ kinh khủng nội lực bộc phát, thân thể trong nháy mắt giống một quả siêu âm đạn pháo bắn ra. Dưới chân mặt đất đều bị hắn giẫm nứt ra một đạo hố to. Long tượng quyền, long tượng băng thiên. Hạng Trần một quyền bắn ra giết ra, Thái Dương chân nguyên nương theo bộ phận nội lực đánh tới, không gian bật mèo, quyền phong ngưng tụ một đạo viễn cổ long tượng. Cảm thụ cố lực lượng này, Cơ Vô Song âm thầm cười lạnh, thể pháp song tu sao, là cái này ngươi cuồng vọng tư bản. Cơ Vô Song bước chân đập mạnh, một tay một trường toát ra, mang theo lực lượng kinh khủng, trường ra truyền đến từng đợt tiếng long ngâm. Một trường này bên trong thì ẩn chứa kinh người lực lượng cơ thể, hắn cũng là thể pháp song tu, rốt cuộc có chín thành long huyết, long tộc thế nhưng trời sinh nhục thể cường đại. Một trường này ra, trường lực điệp ra thuần dương tiên lực, lục thể lực lượng vấp ra, ngưng tụ một đạo hư ảo long ảnh. Ầm ầm. Quyền trường lực lượng đối bính, trong cốc bộ phát một hồi kinh lôi âm thanh, dạn nước sơn cốc theo hai người đối bính trốn lại trong nháy mắt nổ tung vỡ ra. Một quyền này trường đối bính, hai người thế lực ngang nhau. Cơ Vô Song đạm mặt nói, không tệ. Hạng Trần cười lạnh, Vô Song sư minh quả nhiên cường đại, quyền thứ hai. Hạng Trần lại một quyền trong nháy mắt băng đến, long tượng ngống sơn cốc, nhìn lên tới cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Mà Cơ Vô Song vẫn như cũng một tay gánh vác lấy, nhìn qua phong khinh vân đạm được không thoải mái. Cơ sư huynh đơn giản chính là chơi giống nhau cùng Đường Ngọc xó chiêu. Đúng nha, này Đường Ngọc, ngoài miệng mặc dù nói đường hoàng, chẳng qua thực lực trên lệnh cơ sư huynh quá xa, ta nhìn hắn chính là nghĩ cọ một đợt cơ sư huynh thanh danh nhiệt độ mà thôi. Ta xem là, ủng hộ Cơ Vô Song đám người thấy Cơ Vô Song dùng một tay thoải mái tiếp chiêu, không khỏi lại là một hồi thổi phồng. Gia hỏa này, thật cường đại như vậy sao? Thấy Cơ Vô Song một tay tùy tiện tiếp chiêu Đường Ngọc thượng quan gia tộc các đệ tử cũng là lặng lẽ một hồi. Ầm ầm. Quyền thứ hai trong nháy mắt sát phạt mà tới, Cơ Vô Song đồng dạng một trưởng ngưng tụ trưởng lực quanh sát ra. Âm ầm tiếng gầm gừ bên trong, long tượng lại đối đụng tại rồi Cơ Vô Song trưởng kình long ảnh bên trên, trưởng kình thoải mái ngăn cản. Nhưng mà, lúc này Hạng Trần thể nội, dường như trong nháy mắt cường hãn gấp đôi nội lực lại lần nữa bộc phát. Trước đây đối nghịch long tượng quyền lực trong nháy mắt tăng vọt uy lực. Oeng! Trưởng kình long ảnh trong nháy mắt bị một quyền đánh nổ, cuồn bạo lực quyền bao phủ mà đến. Không tốt. Cơ Vô Song cảm giác trong nháy mắt tăng vọt lực quyền, thần sắc khẽ biến, một cỗ hộ thể thuần dương chân cương oanh ra, ngăn cản này một cỗ lực quyền. Long tượng quyền. Long tượng quyền. Nhưng mà trong nháy mắt Hạng Trần liên tiếp ba quyền oanh sát mà tới, hung hăng oanh sát tại rồi Cơ Vô Song thuần dương hộ thể chân cương. Bành! Hộ thể chân cương trực tiếp nổ tung vỡ vụn, ba đạo lực quyền trong nháy mắt điệp ra Cơ Vô Song thân thể. Phốc thử! Cơ Vô Song cả người trong miệng tiêu ra một ngụm máu tươi, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn mét. Bành! Cơ Vô Song người bắn tại một tòa núi lớn bên trên, Đại Sơn eo đụng bạo một cái hố to. Mà vừa nãy, vốn đang nói cười cười mọi người, sắc mặt trong nháy mắt đọc lại. Lý Kiếm Huyền, Lục Phù Sinh đám người, thần sắc cũng là trong nháy mắt đọc lại, Cơ Vô Song những người ủng hộ đều là vẻ mặt không dám tin dáng vẻ. Làm sao có khả năng, Vô Song sư huynh bị đánh bay rồi, cái này. Mọi người kinh ngạc thời điểm, mà Hạng Trần đã trong nháy mắt như thiểm điện bắn ra, một quyền lại ra, một quyền này lực lượng hung hăng đánh vào Cơ Vô Song trên mặt. Cơ Vô Song trong miệng báo táp máu tươi, răng đều bị đánh rất hai viên, người theo trong lòng núi bị đánh rời núi bụng. Đường Ngọc, Cơ Vô Song nổi giận. Nhưng mà, Hạng Trần dường như thuấn di giống nhau sát người mà tới, một tay quyền, một tay trưởng, nhanh như kinh lôi đùng đùng, không dứt, đánh vào Cơ Vô Song trên đầu, rút trên mặt của hắn. Bành bành bành. Ba ba ba. Tương đạo liên kích, Cơ Vô Song diện mạo bị Hạng Trần trọng điểm mạnh mẽ chào hỏi, dường như tất cả mọi người nhìn qua một màn này toàn bộ ngây người. Chương 1343, quá đoạt kính chương 1343. Quá đoạt kính Hạng Trần quyền trưởng toàn bộ đều hướng Cơ Vô Song trên mặt chào hỏi, Cơ Vô Song mặt đều bị gắng gượng đánh biến hình. Ba ba ba quất mặt âm thanh vang vọng đất trời, như sấm bên hai, tất cả mọi người là trừng to mắt nhìn qua Hạng Trần ấn lại Cơ Vô Song mặt hành hung. Cái này làm sao có khả năng? Cơ Vô Song những người ủng hộ cũng nhìn xem trợn tròn mắt. Ha ha, đánh thật hay, đánh cho thông quái. Thương Ý Môn, Thượng Quan gia tộc, Lôi Nhận Phong các đệ tử nhóm thấy một màn này, kinh ngạc sau khi lại cảm thấy vô cùng khoái ý này, ta là nhìn hoa mắt sao? Cơ Vô Song tại bị hành hung, không thấy mắt mở, ta thì nhìn thấy. Cơ Vô Song lật thuyền trong mương nha. Hạng Trần đúng Cơ Vô Song mặt chính là một hồi bánh hồ, mở miệng niệm mai cười lạnh nói, "Cơ Minh, này đây không tốt chưa à, giả bộ như thế mượt mà là có đại giới." "Đường." Cách. Cơ Vô Song chính muốn nói cái gì, nhưng mà Hạng Trần một bàn tay hô quá khứ. "Bành." Cả người hắn bị một cái tát bắn bay ra, người bắn trên mặt đất xô ra rồi một cái hố to. Hạng Trần lúc này mới thu tay lại trở ra, niệm mai nhìn qua Cơ Vô Song. "Đường Ngọc." Cái hố trong truyền đến một cỗ phẫn nộ hống. "Ầm ầm." Lập tức, mặt đất nổ tung. Một thân ảnh từ đó bay ra, lơ lửng cách mặt đất cao một trượng, một đôi tròng mắt phẫn nộ nhìn qua Hạng Trần. Mà khí tức của hắn đã siêu việt rồi thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên, tiêu thăng đến thiên cổ cảnh giới lục trọng thiên. Mà vô số nhân vọng nhìn Cơ Vô Song mặt, nét mặt quá dị. Ha ha ha ha, bị đánh thành đầu heo. Càng có người nhẫn không ra, cười ha ha, tiếng cười kêu bên trong niệm ai đau nhói Cơ Vô Song trái tim. Của ta nam thần nha, sao bị đánh thành như vậy rồi, ghê tởm Đường Ngọc. Không ít thái mộ Cơ Vô Song nữ tử cũng là từng đợt mắt trợn tròn. Chỉ thấy Cơ Vô Song, anh tuấn mặt đã sưng không thành hình người rồi. Hai mắt đen nhánh mà bị đánh được sưng lên, miệng đều bị đánh một chút, há miệng chính là đầy miệng thiếu nha. Cái mũi bị đánh được sụp đổ. Anh tuấn mặt hoàn toàn bị đánh cho hủy dung. Cơ Vô Song càng là hơn tức giận đến lồng ngực chập trùng bất định, một đôi tròng mắt dùng ánh mắt muốn giết người nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần rêu rêu nói, đã nhường, Cơ sư minh, nhìn tới thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên pháp lực ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của sư đệ nha, để cho công bằng, ngươi hay là trực tiếp vận dụng thiên cổ bắt trọng thiên chân nguyên pháp lực đi. Cơ Vô Song lạnh băng trầm giọng nói, không ngờ rằng, bị ngươi bày một đạo, thân thể của ngươi lực lượng cường đại như thế. Đã ngươi chính mình cầu nhục muốn chết, ta thỏa mãn ngươi. Vâng. Cơ Vô Song thể nội, thiên cổ cảnh giới bắt trọng thiên thuần dương chân nguyên pháp lực hoàn toàn bộc phát. Trong hư không, bốc cháy lên rồi một cấu ngọn lửa màu vàng, hắn không gian chung quanh cũng vì đó mà mèo. Thuần dương tiên thể bộc phát, này khí thế khủng bố thậm chí nghiền ép thiên cổ cảnh giới điên phong cường giả. Cơ Vô Song, giống nổi giận hùng sư, lại như phun trào hỏa sơn. Thuần dương chân nguyên. Hạng Trần thấy một màn này cười lạnh, lập tức thể nội thái dương chân nguyên toàn bộ âm dương chuyển hóa. Trong cơ thể của hắn, một cỗ đáng sợ hàn khí quét sạch phong tích. Thái âm chân nguyên, chuyên khắc thuần dương. Trêu đến Cơ sư Minh toàn lực ra tay, tiểu tử này chết chắc. Đúng vậy à, trước đó Cơ sư Minh nhường cho hắn, không ngờ rằng hắn vậy mà như thế hèn hạ, đem Cơ sư Minh đánh thành như vậy. Đánh nổ Đường Ngọc. Cơ Vô Song những người ủng hộ hò hét trợ uy. Đường Ngọc nhíu bức, đánh ngã chết Cơ lão nhi. Nhưng mà, một tiếng chấn nhi giống to lớn át tất cả mọi người âm thanh. Chỉ thấy một tên hán tử khôi ngô thần cao mấy chục mét, trong tay vung vẫy một thành to lớn chiến kỳ, trong miệng hô to. Đường Ngọc bị vũ, làm chết Cơ lão nhi. Hạ hầu võ như núi thân thể, hô lên âm thanh bao phủ Cơ Vô Song những người ủng hộ. Chấn động đến những người này từng cái màng nhĩ bạo liệt, đầu đều là ông. Hảo gia hỏa, một người này uy danh ngăn cản qua thiên quân văn mã, kia trên chiến kỳ càng là hơn biết ngáy biết làm chết Cơ Vô Song, giữa không trung huy động hô hô kêu vang. Này huynh đệ ai vậy? Năng lực biến như thế lại? Chưa từng thấy, không biết. Thật cố dã. Vô số nhân vọng nhìn gỗ tiểu là to lớn hạ hầu võ là trợn mắt há hốc mồm, trong thiên địa này cũng chỉ còn lại có rồi hắn thanh âm của một người. Cơ Vô Song đều bị hạ hầu võ kinh người hình thể hấp dẫn. Chiến thiên, cùng ta cùng nhau hô. Hạ hầu võ bên cạnh, lập tức một đầu hình thể kinh người, thân dài trăm mét song đầu ma long xuất hiện. Trái long đầu hô to, nhị càng như bức. Phải long nổ mắng, làm chết Cơ lão nhi. Tiểu ma long vừa hô vừa phun lửa chấm nhỏ, vô số người sợ tới mức né tránh, kia lửa nhỏ rơi trên mặt đất thì ăn mòn ra một cái hô to. Đây mới là số chắn bắt kinh phúc tử, hay là hai cái miệng, năng lực phun người chết cái chủng loại kia. Hạng Trần thấy một màn này cũng là khỏe miệng co giật, này đặc sao cực phẩm một người một rồng, năng lực khiêm tốn một chút sao? Sợ người khác về sau không biết chúng ta có quan hệ nha. Phương nào đệ tử không hiểu quy củ? Yên lặng. Mộ Kỳ trưởng lão gầm thét, bộc phát thiên cổ cảnh giới cựu trọng thiên bành trướng pháp lực chèn ép hướng về phía Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ uy danh đã ảnh hưởng nghiêm trọng Cơ Vô Song, sẽ để cho hắn phân tâm. Cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ chân nguyên pháp lực chèn ép bao phủ hướng về phía Hạ Hầu Võ, giống một phương biển lửa bao phủ đè xuống, phần thiên diệt địa. Ta túc mẹ ngươi. Kim Cương Phục Ma Trưởng. Ai ngờ, Hạ Hầu Võ cơ thể nở rộ kim quang áo ánh, một nháy mắt chiến lực toàn bộ triển khai, to lớn một cái tát bộ phát màu vàng kim vật quang sen lẫn oanh sát mà ra. Ầm ầm. Đầy trời biển lửa, trực tiếp bị một cái tát đánh nổ. Sau đó, này kinh khủng màu vàng kim vật trưởng càng là hơn từ phía trên bao phủ xuống, một cái tát hô hướng về phía Mộ Kỳ trưởng lão. Không tốt. Mộ Kỳ sắc mặt kinh hãi, lập tức gầm thét, thiên cổ pháp lực hóa thành một đạo chùm ánh sáng va chạm mà lên, mỗi một vệt sáng cũng như là chống trời trụ lớn. Bành, bành, bành. Nhưng mà, một trường này đánh xuống, chùm sáng nổ tung, một trường này trực tiếp chèn ép vênh sát tại rồi Mộ Kỳ thân thể. Pháp thử. A. Mộ Kỳ kêu thảm, bị một cái tát đánh vào mặt đất sâu mấy trăm thước, giống một quả cái đinh bị đánh vào mặt đất. Sau đó, không có tiếng rồi. Hôn mê đi. A, cái này. Mộ Kỳ trưởng lão, một cái tát, không, hết rồi. Vô số người rung động nhìn qua này đáng sợ cự nhân, ánh mắt bên trong đều là rung động. Hạ Hầu Võ thu bàn tay khổng lồ, tiếp tục vung vẫy chiến kỳ hò hét. Đường Ngọc Y Vũ, làm chết cơ lão nhi. Tất cả mọi người rung động nhìn qua hắn chửi đồng giống nhau trợ rút, trong lòng sinh ra một cỗ hàn khí. Thiên cổ cảnh giới cựu trọng tiên màn kỳ trưởng lão, bị đập con rồi giống nhau trụ. Người này, cơ vô song đều là khiếp sợ nhìn phía Hạ Hầu Võ, bị vừa nãy một cái tát kia bị lực sợ kinh. Vâng. Mà lúc này, Hạng Trần đã giống một đạo đạn đạo oanh sát mà đến, một đấm xuất ra, thiên địa sói chu. Quỷ thần tá lực. Thần phách lực lượng bộc phát, nguyện mị bây giờ tiên cổ cảnh giới lục trọng thiên lực lượng dung nhập thái âm. Thái âm uy lực, thẳng tiêu thiên cổ lục trọng thiên. Ầm ầm. Một quyền này trực tiếp oanh sát tại rồi phân tâm cơ vô song trên người. Cơ vô song thuần dương pháp lực trong nháy mắt tán loạn, một ngụm lớn máu tươi phun ra, người bị đánh bay, cơ thể bao trùm tầng tầng hàn băng. Cơ sư minh, chiến đấu cũng không thể phân tâm nha. Chương 1344, chiến vô song chương 1344, chiến vô song nhưng mà một luồng hơi lạnh lại tràn vào trong cơ thể của hắn, lại áp chế hắn một thành công lực. Tiểu tử này có hai loại chân nguyên pháp lực. Cơ vô song trong lòng hơi kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạ Trần, lập tức sắc mặt âm trầm tiếp theo, nói: Đường Ngọc, đây là ngươi tự tìm đường chết. Ầm ầm, thân thể của hắn giống hỏa sơn bộc phát ra hàng loạt thuần dương chân nguyên, ngưng tụ thành một đạo to lớn long trưởng bành sát ra. Trong trượng long trên lòng bàn tay vờn quanh một cố giữ dàn long văn, viêm long tham trảo. Một trường này toàn lực mà phát bao phủ xuống, khí thế đập vụn một phương thương cung. Hạ Trần thân thể như rồng bộc ra, trong tay long khuyết yêu đao hiện hiện. Trong nháy mắt một đao hội tụ phong lôi chi lực giết ra. Phong lôi phá thiên. Cuồn cuộn đao khí ngưng tụ phong lôi chi lực, hóa thành một đạo cổ sáng oanh kích giết ra, đâm vào một trường này bên trên. Đao trụ đối bính viêm long nóng bước, hai cố năng lượng xung kích, Hạ Trần dưới thân mặt đất trong nháy mắt nổ tung vỡ vụn. Mà cơ vô song cả người trong nháy mắt cũng là tiếp thân giết tới, một chảo bạt mà ra, năm đạo sắc bén móng đuốt nhọn hoắt bao phủ thẳng hướng rồi Hạ Trần. Mà Hạ Trần cơ thể cơ hồ là trong nháy mắt tuấn di né tránh, chỗ mặt đất trong nháy mắt bị xé nứt ra từng đạo lỗ hổng. Phong dược lôi hoàng. Hạ Trần xuất hiện ở bên trái phương mấy cây số bên ngoài. Trong nháy mắt một đao bổ ra, lôi đỉnh xen lẫn, hóa thành một đạo màu xanh cánh lôi đỉnh vượng hoàng đánh tới. Một đao kia, ý cảnh thông thiên viên mãn. Mà cơ vô song trong tay, màu vàng kim long lân kim kiếm trong nháy mắt một kiếm vung ra, không gian xé rách, một đạo kim sắc kiếm quang vờn quanh long ảnh trong nháy mắt bổ ra. Lôi hoàng đối bính long ảnh kiếm khí, mà một kiếm này trực tiếp cường hãn xé rách lôi hoàng, bổ về phía Hạng Trần. Ầm ầm. Hạng Trần bị một kiếm lực lượng bổ ngăn tại trên đao, thân thể nhanh lùi lại, này đáng sợ kiếm khí ở trên người hắn xé rách ra từng đạo vết nứt. Gia hỏa này kiếm đẳng cấp cao hơn long khuyết rất nhiều. Hạng Trần đôi mắt híp lại, mà cơ vô song trong nháy mắt đánh tới, vô số kiếm quang bao phủ mà tới. Một nháy mắt, Hạng Trần trung quanh bát phương cũng không chế đâm tới kiếm quang, căn bản không đường với lui. Một kiếm này phong tỏa hắn tất cả đường lui, trừ ra cứng rắn chống đỡ căn bản không có bất luận cái gì không gian tránh né. Này Đường Ngọc bại định. Lý Kiếm Huyền lạnh lùng nói, một chiêu này trong mắt hắn đã chú định thắng bại. Hóa hư thuật. Hạng Trần thể nội không gian chi lực bộc phát, xoa ngư thần phách bạo phát ra một cỗ cường đại không gian chi lực, đây luyện hóa đế tinh trước đó cường đại rồi gần 7-8 lần. Mà hắn thân thể trong nháy mắt hư hóa phân tử dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phúc, phúc, phúc. Những thứ này kiếm quang đã đâm hắn dung nhập hư không, trực tiếp sâu vào. Mà Hạng Trần giống như hư không tiêu thất rồi giống như. Làm sao có khả năng? Người đâu? Ẩn thân thuật sao? Ẩn thân thuật cũng vô pháp tránh đi công kích đi. Một màn này cũng là nhường rất nhiều thiên cổ cường giả lên tiếng kinh hô. Ừm. Cơ vô song cũng là sắc mặt trầm xuống, hắn long đồng bộ phát động lực bao phủ hư không. Nhưng mà không có chút nào phát hiện Hạng Trần bóng dáng. Thôn vệ một viên đế tinh ngốc ngư. Không gian chi lực đã đủ để cho Hạng Trần tại đây cái bí cảnh dung nhập hư không. Phong lôi khoái chạm. Đột nhiên, cơ vô song bên thai truyền đến một hồi gầm thét. Ngoài trăm thước, Hạng Trần thân thể xuất hiện, một nháy mắt bổ ra vô số lôi đỉnh đao quang bao phủ mà tới. Những thứ này đao quang ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo đao mang vòi rồng bao phủ cơ vô song. Không tốt. Cơ vô song sắc mặt kinh hãi, đối phương lại đến gần rồi chính mình gần như vậy. Hắn huy động long kiếm ngăn cản, nhưng mà những thứ này đao quang quá nhanh rồi, kể ra đao quang bổ ở trên người hắn. Cơ vô song trên người nổ ra từng đạo lôi đỉnh, pháp bảo phá toái. Nhưng mà cơ thể tỏa ra ánh ngọc không có bị bao lớn thương, nhiều lắm là bị xung kích rồi. Hóa ngọc tiên thuật lực phòng ngự, quả nhiên cường đại. Cơ vô song nổi giận, tay cầm một bên long lân kim kiếm giết ra. Cánh trên song phi, lại là một kiếm này bổ ra, cuồn cuộn cương manh thuần dương kiếm khí ngưng tụ hai đạo cánh khổng lồ chi cứng rắn. Giống đại bàng xé rách tất cả cánh sắt, hai đạo cánh phong kiếm mang xé rách trường không bổ ra, mặt đất bị chém ra trăm trượng sâu khe rãnh. Bành, bành, hai đạo kiếm rực ánh sáng quanh sát lôi đình đao quang vòi rồng bên trên, vô số kim sắc kiếm khí giống lông vũ xung kích quét sạch vòi rồng mắt, ầm ầm. Vòi rồng trong nháy mắt xé rách ra vô số vết nứt. Lập tức quanh một tiếng nổ tung vỡ vụn. Kiếm khí đầy trời kiếm quang bao phủ Hạng Trần thân thể, Hạng Trần huy động Long Khuyết tốc độ tăng lên cực hạn ngăn cản, không cho kiếm khí cận thân. Nhưng mà, hai cánh vênh tạc, quần quần kiếm khí vênh kích Hạng Trần thân thể, Hạng Trần thổ huyết trở ra. Chết. Cơ vô song gầm thét, một kiếm ngưng tụ màu vàng kim long quang, vờn quanh trăm trượng màu vàng kim cầu long kiếm khí vênh diệt thẳng hướng rồi bị đánh bay Hạng Trần. Hạng Trần sau lưng, một đôi màu vàng kim cánh kim ô vàng sinh ra, bộc phát một cỗ kinh người động lực, biển lửa quần quần vênh ra, ổn định thân thể của hắn. Nhìn qua Cơ Vô Song đánh tới một kiếm này, mặt đất đều muốn đi gợn sóng quay cuồng, xé rách to lớn khe rãnh ra đây. Hạng Trần Hạo Nguyệt Thiên Luân bay ra, hóa thành to lớn trăng tròn ngăn cản. Oanh! Kiếm Long Băng Thiên, cuồn cuộn kiếm khí uy lực tăng lên mấy lần. Hạo Nguyệt Thiên Luân mặc dù chặn lại kiếm quang, nhưng mà bị xung kích hung hăng đập vào trên người Hạng Trần. Phốc thử! Hạng Trần một ngụm lớn máu tươi phun ra, người bị bắn bay hơn 10 cây số đâm vào trên ngọn núi lớn. Ta liền nói tiểu tử này tự rước lấy nhục đi, căn bản không phải đối thủ. Lục Phù Sinh cười lạnh nói. Cơ Sư Minh Vũ. Cơ Vô Song những người ủng hộ lúc này mới bạo phát ra từng đợt reo hò, vượt trên giọng Hạ Hầu Võ. Cơ Vô Song trong nháy mắt lại như điện xạ đi, một kiếm bổ ra, kiếm long quanh sát mà tới, mà một đạo quang mang trong nháy mắt theo trong núi bắn ra. Ầm ầm. Trong trượng đại sơn, trong nháy mắt bị một kiếm đánh nổ. Mà Hạng Trần thân thể xuất hiện tại 7-8 cây số bên ngoài, thần sắc lạnh băng. Đường Ngọc, muốn mượn tên của ta giúp ngươi thế, ngươi là mơ ngộng háo huyền, giết. Cầu Long kiếm quyết. Cơ Vô Song kiếm thứ 3 trong nháy mắt bao phủ mà tới. Màu vàng kim cầu long kiếm khí khuấy động một phương thương khung, ngưng tụ long ảnh hủy thiên diệt địa. Mà Hạng Trần đạm mặt nói, Cơ Vô Song, trò hay lúc này mới bắt đầu đâu. Vành, vành, hống. Hạng Trần thể nội, từng đạo lôi quang bắn ra, hóa thành một đạo đạo lôi long hình bóng. Một máy mắt, tam thiên lôi long khí vẩn quanh thân thể của hắn, đao khí thông thiên triệt địa. Thiên nhận lôi long quyết, tam thiên lôi long khí, tu hành viên mãn thiên nhận lôi long. Có lôi nhận phong đệ tử hưng phấn quát, tu hành viên mãn thiên nhận lôi long, đao pháp này thành tựu chẳng phải là đã siêu việt rồi mà tiêu. Lôi nhận phong trương thủ cũng là rất kinh ngạc. Thiên nhận lôi long viên mãn, theo quy củ. Về sau Đường Ngọc sư đệ chính là chúng ta lôi nhận phong đại sư minh rồi. Không ít người lôi nhận phong đệ tử rung động mà cảm thấy đáng chát, bị một sư đệ triệt để siêu việt rồi. Thiên nhận lôi long. Cơ Vô Song đồng tử cũng là trong nháy mắt co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bách Long tụ nhận, Thiên nhận lôi long. Hạng Trần hống ở giữa tam thiên lôi long đao khí hội tụ trong đao chuyển đến lôi long hống, đao văn xen lẫn, một nháy mắt một đầu dài trăm trượng màu vàng kim lôi đỉnh nộ long ngưng tụ mà ra, nó mỗi một phiến lân giáp cũng ẩn chứa đáng sợ đao khí. Chương 1345, kinh thế bộc phát chương 1345. Kinh thế buộc phát trăm trượng lôi long ngang trời, ẩn chứa trong đó lôi đỉnh đao khí uy lực khó có thể tưởng tượng. Vô số Bá Thiên Tông đao tu đệ tử ánh mắt cực nóng nhìn qua một màn này. Thiên nhận lôi long, tu hành cảnh giới viên mãn tất cả Bá Thiên Tông cũng không có mấy người. Hống. Lôi đỉnh nộ long hống, nương theo Hạng Trần một đao bổ ra, vượt ngang trời cao, ba phủ lôi đỉnh đao khí oanh sát ở trên mặt đất đều bị xé rách ra từng đạo vết nứt lan tràn bát phương. Cuối cùng, lưỡng long đúng đụng vào nhau, một cỗ cường hàn đến cực hạn đao khí, kiếm khí, đối bính bộc phát. Ầm ầm. Kinh khủng lôi đỉnh đao khí xé rách tất cả, cương mãnh bá đạo. Này màu vàng kim cầu long trực tiếp bị cuồng bạo xé rách vỡ vụn. Là thiên ngoại thiên công nhận đao pháp mạnh nhất, thiên nhận lôi long quyết uy lực tự nhiên đã đạt đến tiên cấp, trong tiên pháp đều là siêu quần bạt tụy. Không thể nào. Cơ Vô Song thần sắc đại biến. Lôi đỉnh nộ long nổ tung, khủng bố đao khí oanh sát tại rồi thân thể của hắn. Hộ thể thuần dương chân cương trong nháy mắt nổ tung vỡ vụn. Chẳng qua hóa ngọc tiên thuật cũng là vô cùng cường đại, một đao kia uy lực đối bính suy yếu sau đó, uy lực đã hạ xuống, Cơ Vô Song mặc dù bị đánh bay, chẳng qua không có bị thương nặng. Lại chém. Nhưng mà, Hạng Trần đao thứ hai trong nháy mắt giết dưới. Hắn chân nguyên pháp lực chi bành trướng giống như căn bản dùng không hết giống nhau, lại một đường lôi long đánh tới, long khiếu thiên địa, một chiêu này thực sự nặng nề bành sát tại Cơ Vô Song thân thể. Bành! Cơ Vô Song toàn thân nổ huyết, lôi đỉnh đao khí phong cuồng tê liệt thân thể hắn, cơ thể bị một chiêu này vỡ ra vô số lỗ hổng, máu me đầm địa cực kỳ chật vật. Cơ Sư Minh, Cơ Sư Đệ, Cơ Vô Song những người ủng hộ thấy một màn này, sắc mặt triệt để thay đổi. Bành! Cơ Vô Song đụng vào mặt đất oanh tạc ra 100 trượng hố to. Mà Hạng Trần đề đao mà đứng hư không, lơ lửng 3 trượng, lạnh lùng nhìn qua một màn này. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt tụ vào tại rồi trên người hắn. Không người nào dám nói thêm câu nữa, hắn không biết lượng sức các loại lời nói. Vừa mới một chiêu kia uy lực, Hạng Trần đã có thể khinh thường tiên cổ cảnh giới 9 thành 9 tu sĩ, ai dám nghĩa mai hắn thực lực chênh lệch, tự tìm đường chết. Cơ Vô Song bị đánh nằm bẹp, đã nói rõ tất cả. Tiểu tử này, lớn lên quá nhanh đi. Gia hỏa này, Lý Kiếm Huyền, Lục Phù Sinh mấy cái này cùng Hạng Trần có ân oán người, giờ khắc này ánh mắt bên trong đều là nồng đậm kiêng kỵ. Còn nhớ, Hạng Trần lúc trước mới vừa vào tông lúc chẳng qua mới vào Thiên Vương. Khi đó bọn hắn đã cao cao tại thượng là hạch tâm đại đệ tử, có thể tùy ý nghĩa mai Hạng Trần, mà bây giờ, Hạng Trần thực lực không còn nghi ngờ gì nữa đã hoàn toàn siêu việt hai người bọn họ. Vô Song Sư Minh đánh không lại Đường Ngọc Sư Đệ, chuyện này a, làm sao có khả năng? Thiên nhận lôi long uy lực, thật mạnh như vậy sao? Đây khắp núi đồi đều là xôn xao, không biết bao nhiêu người bị một đao kia uy lực rung động. Đường Ngọc, trong hồ lớn, truyền đến phẫn nộ hống, nương theo từng đợt tiếng long ngâm. Hống, một đạo kim sắc quang mang xông ra, lơ lửng hai trượng hư không, phẫn nộ mà cừu hận nhìn qua Hạng Trần. Vì cấm bay nguyên nhân, bọn hắn cũng chỉ có thể tầm trời thấp lơ lửng. Cơ Vô Song đã long hóa, bán long nhân thân, trên người dày đặc từng mảnh lớp vảy màu vàng nóng, lân giáp giống lưỡi dao sắc bén, bao trùm vừa nãy một đao vết thương. Cơ Vô Song khuôn mặt trở nên dữ tợn, giống ác long, hô hấp ở giữa phun ra cực nóng thuần dương long viêm. Cuối cùng khẳng bại lộ thực lực chân chính của ngươi sao? Hạng Trần nhìn qua hắn cười lạnh, giống như cũng nằm trong dự liệu, không đồng ý. Cơ Vô Song màu vàng kim long đồng bên trong đều là tàn bạo, gầm thét lên, là ngươi bức ta, hôm nay ta liền trước giờ nuốt ngươi. Hống. Cơ Vô Song hống, đôi rồng hất lên quất vào trên mặt đất vỡ ra. Cả người hắn tốc độ so trước đó tăng lên gần gấp đôi, trong nháy mắt đánh tới, một chảo chụp ra vô cùng sắc bén long chảo mũi nhọn. Đường Ngọc huynh đệ, cẩn thận a. Thương Ý Môn người kinh ngạc nói. Trước đó Nhạc Võ chính là như thế bị đánh bại. Khôi phục thanh tỉnh Nhạc Võ cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua, Hạng Trần phải như thế nào đối mặt cái này dường như vô địch trạng thái Cơ Vô Song đấy. Mà Hạng Trần nhìn qua đối phương vào tới, tốc độ nhường không gian bặm mèo. Cơ Vô Song, hôm nay ta liền để ngươi xem xét, rốt cục cái gì mới là huyết mạch. Hống. Hạng Trần thể nội phát ra một tiếng như rồng dường như hổ tiếng gầm gừ. Trên người hắn, trong nháy mắt dày đặc từng tầng màu vàng nóng kỳ lân giáp, bàn tay cũng là sinh ra sắc bén long chảo, một cái kỳ lân, cái đuôi sinh ra. Thánh ngục hỏa kỳ lân huyết mạch, bộc phát. Một chảo này vênh sát mà đến, Hạng Trần đồng dạng một chảo bạt mà ra. Ầm ầm. Song chảo đối bính, một cỗ kinh khủng mũi nhọn chi khí theo hai người móng đuốt bên trong bộc phát, trung quanh hơn 10 dặm mặt đất bị xé nứt thành một viên lại một viên. Bành. Cơ Vô Song bị một chảo đẩy lui mấy ngàn mét, mà Hạng Trần chỉ là có hơi lui về phía sau mấy bước, không thể nào, không thể nào, ngươi thì có huyết mạch. Này khí tức là kỳ lân. Cơ Vô Song đồng tử co rụt lại, không dám tin nhìn qua nửa kỳ hóa Hạng Trần. Hạng Trần thì có huyết mạch lực lượng. Cơ Vô Song nói là kỳ lân. Là Thụy Đức chi thú kỳ lân sao? Chẳng trách Hạng Trần sư đệ nhân phẩm tốt như vậy, một thân chính khí quên mình bị người, nguyên lai có Thụy Đức thánh thú huyết mạch. Hạng Trần quang minh chính đại bộc phát ra huyết mạch lực lượng cũng làm cho Bát Phương Bá Thiên Tông đệ tử chấn kinh rồi, nói tốt cho người bùi một thân chính khí quên mình vì người người bạn kia, ngươi sợ không phải đúng Hạng Nhị cậu có cái gì hiểu lầm. Trước đó đề cập qua, Phượng Hoàng, Thần Long, kỳ lân này mấy loại thánh thú đều bị nhân tộc tôn sùng. Viễn cổ thời đại, nhân tộc vì cùng này tam tộc người thông hôn là bình, một số nhân tộc thể nội thì có này tam tộc yêu đất huyết mạch. Kỳ lân huyết mạch lại như thế nào? Ta là có chín thành huyết chân long, mẫu thân của ta là thiên hạ này duy nhất thần long. Ngươi có kỳ lân huyết mạch cũng phải chết. Cơ Vô Song hống, đã điên cuồng. Hai tay của hắn nắm hoàng kim long lân kiếm, huyết mạch lực lượng tràn vào trong đó. Hống. Một đạo kim sắc long ảnh theo trong kiếm bộc phát, hống thiên địa. Kiếm này là mẫu thân hắn, thiên hạ hôm nay nhân hoàng long hậu lân giáp, tinh huyết luyện chế mà thành. Giết, giết, giết. Cơ Vô Song thúc dục tiếp cận tiên khí một kiếm giết ra, kim sắc long ảnh kiếm khí xé rách tất cả đánh tới. Hạng Trần cầm đao bổ cản đều bị bắn bay, bao trùm bị kiếm khí xé rách ra từng đạo ánh lửa, bị kiếm ảnh sau khi áp chế lui. Ha ha ha ha, ta mới là cuối cùng doanh gia, ngươi đi chết đi. Cơ Vô Song nhe răng cười, lâm vào điên cuồng, cầm kiếm tự mình hóa thành long ảnh đánh tới, một kiếm uy lực tăng lên cực hạn, đến gần vô hạn lục địa thần tiên. Hạng Trần trong đôi mắt bộc phát thái dương giống nhau kim quang. Ta hôm nay liền sinh sinh đánh nát sự kiêu ngạo của ngươi. Vâng. Hạng Trần thể nội, một cỗ ánh mặt trời bó tay bộc phát. Kim Ô huyết mạch, tỉnh. Kim Ô chi lực dung nhập kỳ lân chi thân, sau lưng hắn sinh ra một đôi màu vàng kim cánh, khí thế điên cuồng tiêu thăng. Mà thể nội, cỗ này huyết mạch lực lượng dung hợp, trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Cao quý, lạnh lùng, thần thánh, tàn bạo, thánh đức, này mỗi loại từ trường cũng xen lẫn tại rồi trên người hắn. Giờ khắc này Hạng Trần, giống như chính là thiên hạ này còn sống thần minh. Chương 1346, người thắng cuối cùng. Chương 1346, người thắng cuối cùng. Cái gọi là từ trường, chính là cho người một loại tinh thần, khả năng nhìn cảm giác trên cảm giác. Có người gặp hắn lần đầu tiên rồi sẽ cho người ta một loại âm lãnh giống độc xà cảm giác, vậy cũng đúng từ trường, có người trời sinh cao quý, từ trường cũng là tiêu căng kinh người. Mà giờ khắc này Hạng Trần, có thiên lang có gần, kim ố thần thánh, thì có hỏa kỳ lân hung tàn cùng thánh hiện. Kỳ lân thánh hỏa, thái dương chân hỏa, kim ố chi hỏa, thái âm chi hỏa. Ầm ầm. Bốn loại hỏa diễm dung hợp tâm dương, tràn vào trong đao. Long khuyết yêu đao, một nháy mắt phóng thích một cỗ đốt diệt thiên địa khủng bố đao khí. Kim ố thần thông, hoàng kim đoạt diệt. Một đao kia, nở rộ thái dương giống như hào quang chói sáng. Thiêu đốt âm dương chi hỏa đốt diệt hư không, tan ra một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Bành! Một đao kia mang theo khí thế kinh khủng hung hăng bổ vào một kiếm này bên trên. Màu vàng kim long ảnh kiếm khí bị một nháy mắt đốt diệt chặt phá, kinh khủng hỏa diễm đao khí trước một bước banh sát tại rồi Cơ Vô Song thân thể, Cơ Vô Song hộ thể chân cương trong nháy mắt phá toái, bị đốt diệt. A! Cơ Vô Song tiêu thảm, toàn thân truyền đến một cỗ cực nóng đốt cháy cảm giác thống khổ, vảy rồng cũng trở nên xích hồng như bàn đùi. Nhưng mà càng kinh khủng một kích còn đang ở phía sau. Màu vàng kim đao mang ngưng tụ cực hạn hỏa diễm, hung hăng cắt chém tại rồi Cơ Vô Song lồng ngực. Phốc thử. Cơ Vô Song lồng ngực trong nháy mắt bị đốt đoạn chém ra, cứng rắn vảy rồng bị tùy tiện xé rách, huyết nhục trở nên cháy đen. Cơ Vô Song nội tạng một nháy mắt bị đốt cháy cháy đen. A. Cơ Vô Song tiêu thảm, cả người thiêu đốt thành một hỏa nhân hung hăng quẳng ở trên mặt đất. Hỏa diễm tán loạn, mà Cơ Vô Song cũng thay đổi thành cháy đen một bộ than tuổi bình thường, chết năng lực hành động. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, trưởng lão cũng tốt, đệ tử cũng được, vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi. Hạng Trần, đánh bại Cơ Vô Song. Điện hạ, Cơ Sư Minh. Cơ Vô Song người quá sợ hãi, đội vàng đi cứu Cơ Vô Song. Làm sao có khả năng, Cơ sư đại bại. Lý Kiếm Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Đường Ngọc, hắn, hắn làm sao lại như vậy cường đại như thế? Kỳ Lân huyết mạch mạnh như vậy sao? Lẽ nào huyết mạch của hắn trình độ còn cao hơn Cơ Vô Song? Lục Phù Sinh trừng to mắt tự lẩm bẩm. Đường Ngọc Sư đệ uy vũ. Đường Ngọc Sư huynh lại thắng. Ha ha, Dương ta lôi nhận phong uy danh a, Đường Ngọc Sư đệ uy vũ. Thương Ý Môn, Viêm Hoàng Điện người đều phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Thượng Quan Đỉnh, chư thủ mấy người cũng có phải không dám tin nhìn qua Hạ Trần. Đường Ngọc, đã vậy còn quá mạnh. Cuối cùng ngăn cản Cơ Vô Song cạnh tranh thủ tịch đại sư minh rồi. Nhạc Võ thấy một màn này trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Gia hỏa này càng ngày càng kinh khủng rồi. Nhạc Anh cũng là lộ ra nụ cười. Đường Ngọc, không ngờ rằng hắn mới là lớn nhất hắc mã. Bá Thiên Tông một ít trưởng lão nhóm nội tâm cũng là tràn đầy rung động. Lần này đệ tử nhân vật đứng đầu, Đường Ngọc, Cơ Vô Song, còn có Nhạc Võ thực lực cũng siêu việt bọn hắn những trưởng lão này rồi. Ủng hộ Đường Ngọc sư minh đảm nhiệm thủ tịch đại sư minh. Vương Ưng trong đám người hô to. Ủng hộ Đường Ngọc sư minh đảm nhiệm thủ tịch đại sư minh. Thương Ý Môn người thì cao giọng hô. Đường Ngọc trung quy là chúng ta một phương người, ủng hộ hắn dù sao cũng so ủng hộ Cơ Vô Song được rồi. Nguyên bản Thượng Quan Kinh Hồng một phương người cũng là như thế thầm nghĩ. Thượng Quan Đình thở dài một tiếng, nói, ủng hộ Đường Ngọc sư đệ đảm nhiệm thủ tịch đại sư minh. Giờ khắc này, Cơ Vô Song người đều ngậm miệng, từng cái thần sắc lúng túng mà khó coi. Ai cũng không biết, Đường Ngọc lại đánh bại trong lòng bọn họ nam thần. Đại lục tu sĩ một phương, rất nhiều người thì tại hô to ủng hộ Đường Ngọc, Đường Ngọc thế nhưng giống như bọn họ giết ra khảo hạch đại lục đệ tử, cũng có thể đại biểu chèo chống đại lục đệ tử bên ngoài. Hạng Trần thu tụ Kim Ô, Kỳ Lân huyết mạch, phía sau Kim Ô thánh dược, Kỳ Lân chi giáp thu nhập thể nội, mà bốn phương tám hướng cũng biến thành ủng hộ tiếng hoan hô của hắn. Mà Hạng Trần ánh mắt nhìn phía Cơ Vô Song. Cơ Vô Song suy yếu nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong đều là cừu hận lửa giận. Toàn thân hắn cháy đen, nếu không phải cầu lòng chi thể cùng thuần dương tiên thể, vừa nãy Hạng Trần một đao đã diệt sát hắn. Cơ Vô Song không ngờ rằng, chính mình bất bại chủ tính tạo thế đại hội, lại sáng tạo ra Hạng Trần thế. Hắn phí hết tâm tư mưu đồ đầu này đánh bờ Bá Thiên Tông phong tỏa tấn thăng con đường, bị Hạng Trần cho kết thúc rồi. Trước mặt mình tạo ra uy danh, toàn bộ thành toàn Hạng Trần. Hạng Trần. Cơ Vô Song nổi giận hống, hô lên Hạng Trần tên thật, hắn trước đây cũng biết. Cơ Vô Song, ngươi nói làm giận không tức người, ngươi vất vả mưu đồ một hồi cho hay, nhân vật chính bị ta chiếm. Hạng Trần cố ý truyền âm kích thích Cơ Vô Song. Ngươi biết mưu đồ của ta? Cơ Vô Song gầm thét hỏi lại. Ngươi điểm này quyền mưu cũng liền năng lực che đậy hạ người vô tri. Cơ Vô Song, lúc trước ngươi dám nhục nhã Quyên Thành, ta thì xin thể, tất nhiên đúng ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Hôm nay chỉ là bắt đầu, trò hay còn đang ở phía sau đấy. Hạng Trần trầm trọng nói, ánh mắt bên trong đều là khinh miệt. Hạng Trần, ta và ngươi không đội trời chung. Cơ Vô Song hai tròng mắt đỏ gầm thét lên, lập tức lửa giận công tâm. Phốc thử, hắn một miệng lớn tâm huyết tiêu ra, mắt tối sầm lại, lại tức chết quá khứ. Không đội trời chung. Hạng Trần cười khẩy, chúng ta đã sớm là. Hạng Trần cố ý ôm quyền nói, đa tạ Cơ Vô Song sư huynh đã nhường. Đường Ngọc, Đường Ngọc. Cùng Hạng Trần một giới đại lục các đệ tử cũng vô cùng hưng phấn, cao giọng reo hò tên của hắn. Hạng Trần cũng không nhiều lời, đứng bắt phương người chắp tay hành lễ, có vẻ không tiêu không gấp. Mà mới từ lòng đất bò dậy Mộ Kỳ trưởng lão cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần. Lại là Đường Ngọc thắng. Lập tức, hắn lại phẫn nộ nhìn phía Hạ Hầu Võ, người trẻ tuổi, ngươi không phải ta Bá Thiên Tông đệ. Vành, Vành. A. Nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời, Hạ Hầu Võ lại một cái tát giữ lại rồi. Hắn hét thảm một tiếng lại bị đánh vào mặt đất. Huynh đệ ngu bức, ha ha ha ha, đánh cho thật là sảng khoái. Hạ Hầu Võ vỗ xuống Mộ Kỳ cười ha ha nói, tiểu ma long thì đang nhảy chân hô to, trái một cái đầu hô nhị ca ba khí, phải một cái đầu hô nhị ca uy vũ. Trận này Cơ Vô Song lưu đồ tạo thế đại hội, cuối cùng lại thành tiểu Hạng Trần vô thượng uy danh. Cuối cùng, các phương nhân mã sôi nổi tản đi, Thương Ý Môn người sôi nổi đến chúc mừng. Thượng Quan Đình mấy người cũng mạnh đánh nụ cười đến chúc mừng Hạng Trần. Đường Ngọc sư đệ, không tầm thường, đúng là dài sông sóng sau đẻ sóng trước a. Thượng Quan Đình thở dài. Ha ha, Đường Ngọc sư đệ, ngươi làm tuyển thủ tịch, về sau chúng ta lôi nhận phong chính là bắt phong đứng đầu, chúng ta lôi nhận phong đệ tử tất nhiên toàn lực ủng hộ ngươi. Trương Thủ cười nói, ánh mắt bên trong cực kỳ kính nể, Hạng Trần đao pháp thành tựu đã hoàn toàn siêu việt hắn cùng Mạnh Tiêu rồi. Hạng Trần chắp tay cười nói, ta như được tuyển thủ tịch, về sau còn phải phiền phức các vị sư huynh nhiều hơn ủng hộ và chiếu cố. Ha ha, đây là nhất định a. Đường Ngọc, trước kia ân oán của chúng ta, xóa bỏ, đa tạ ngươi mang về anh ta thi cốt. Mạnh Tử Kỳ cũng là đầy mắt phức tạp nhìn qua Hạng Trần, này đứa nhỏ ngốc chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết ai mới là lớn nhất hắc thủ đi. Chương 1347, tập thể đại truy sát. Chương 1347, tập thể đại truy sát. Thế giới này thì vốn là như thế, mỗi một đoàn huy hoàng phía sau cũng có không muốn người biết chua xót cùng bóng tối, không thể nào đều là ngăn nắp xinh đẹp, thắng làm vua thua làm giặc bốn chữ thì đủ để chứng minh tất cả. Quang minh cùng bóng tối hỗ trợ lẫn nhau, không có tuyệt đối quang minh, vì có âm, cho nên mới có dương. Lý Kiếm Huyền, Lục Phụ Sinh đám nhân vật giờ khắc này đều là xám xịt rời khỏi, không mặt mũi ở chỗ này nhìn xem Hạng Trần huy hoàng. Lúc trước bọn hắn sao lấn ép Hạng Trần, bây giờ Hạng Trần liền có thể làm sao lấn áp bọn hắn? Đầu này tiềm long tại Bá Thiên Tông đã bắt đầu chính thức thăng nguyên. Người cái tên này, sao lớn lên nhanh như vậy? Nhạc Anh nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong cũng đều là kinh diễm. Mặc dù nàng cụ bị Hạng Trần kim ô huyết mạch, chẳng qua tốc độ phát triển hay là không sánh bằng Hạng Trần. Hạng Trần nhìn qua nàng, xin lỗi nói, ở chỗ này không tiện tiêu diệt ra hỏa này, thù này, ta nhất định sẽ làm cho hắn gấp 10 hoàn lại. Nhiều người như vậy trơ mắt nhìn qua, Hạng Trần cũng không có khả năng vì một hồi luận bàn cạnh tranh thì đúng Cơ Vô Song hạ sát thủ. Mặc dù nội tâm hắn rất muốn làm thịt rồi Cơ Vô Song. Không sao, thù này về sau chính ta nhất định sẽ rửa đủ. Nhạc Anh lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Nhạc Anh coi như là nửa huyết tam túc kim ô, không tính là thuần huyết, chẳng qua kết hợp người nàng tộc thiên phú, tương lai tiềm lực cũng là không thể đo lường. Nhạc Anh cánh tay đã đang chậm rãi đản sinh ra mới tư chi, mà Nhạc Võ đúng hạng chuẩn chỉ là gật đầu một cái, trên mặt nhìn không ra cái gì cảm kích nét mặt, nói, lần này ngươi tính dựng lên một công, cơ vô song nếu là đoạt được thủ tịch đệ tử, đúng tông môn sẽ cực kỳ bất lợi. Ta biết. Hạng Trần gật đầu, hắn sớm đã nhìn ra, sớm biết ta thay ngươi xuất thủ, ta cũng không cần bận tâm nhiều như vậy, chơi chết hắn nhà. Hạ Hầu Võ đến đại đại liệt liền nói, Hạng Trần lườm hắn một cái, nói, ngươi mặc dù không cần bận tâm Bá Thiên Tông quy củ, thế nhưng ngươi giết hắn, nơi này nhiều như vậy cơ vô song người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sợ cái rắm, tới một cái đánh chết một. Được, lão nhân gia người châu bò, ngươi đánh thắng được ở đây mấy trăm tên Bá Thiên Thiên cổ vây giết. Với lại ngươi ra tay, đó chính là hai đại tông môn vấn đề lập trường rồi, ở đây không ít trưởng lão, bọn hắn ước gì lập này một đại tiêu diệt ma đầu đại công. Ngạch. Hạ Hầu Võ không phản bác được rồi. Người này là Linh Ma tông người. Nhạc Võ nhìn qua Hạ Hầu Võ, cảm giác được trên người hắn có một cỗ ma khí. Tại Hạ Hầu Võ, Linh Ma tông thủ tịch đại đệ tử, trước kia là Nhiếp Thanh Huyền, chẳng qua hắn bây giờ bị ta làm thịt, là được ta rồi, huynh đệ thương thuật kinh người, có thời gian luận bàn một hai. Hạ Hầu Võ nhếch miệng cười một tiếng, ôn quyền nói. Nhạc Võ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần giải thích nói, đây là cùng ta cùng nhau lớn lên huynh đệ. Nhạc Võ cao mày nói, về sau hay là tại người khác trước mặt tận lực giữ một khoảng cách tốt, rốt cuộc tông môn cùng ma tông cũng là thủ chuyển kết rồi. Hạng Trần gật đầu, Nhạc Võ ngược lại sẽ không hoài nghi Hạng Trần sẽ thông đồng ma tông. Ầm ầm. A. Mà lúc này, xa xa truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, nương theo một ít tiêu thảm. Chỉ thấy, rất nhiều thân ảnh từ phương xa thương cùng, hướng phương hướng này nhanh chóng trở tới. Phía khu vực này Bá Thiên Tông các đệ tử nghe tiếng nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Ngao. Ầm ầm. Chỉ thấy, viễn cổ trong rừng truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, rất nhiều đại thụ che trời đều bị đục gãy. Một đám tu sĩ đang liều mạng trốn, mà phía sau bọn họ, thình lình có một đám kinh khủng tự lang. Những thứ này lang thú, toàn thân không có lông tóc, ngược lại đều là cứng rắn đen nhánh lân giáp, thân dài mấy trượng lớn nhỏ, khuôn mặt dữ tợn, ngoại hình như lang, trên đầu một loạt cốt thứ lan tràn đến sau lưng. Số lượng nhiều, hàng ngàn hàng vạn đầu. Ầm ầm. Lao nhanh trong lúc đó, đại địa chấn động, giống tiên quân vạn mã. Trong đội ngũ ở giữa, có một đầu quái lang, thân dài trăm mét, tỏa ra kinh người khủng bố hung yêu khí tức, toàn thân xích huyết sắc. Nó thống ngự vạn lang, là này một đám quái lang đứng đầu, hắn khí tức khủng bố, rõ ràng là một đầu thật sự lục địa thần tiên kinh khủng tồn tại. Long huyết yêu lang. Hạng Trần thấy một màn này đều là sắc mặt biến hóa. Trốn. Lấy lại tinh thần Bá Thiên Tông các đệ tử, cũng là một tiếng sợ hãi giống, lập tức trốn về phương xa. Đi. Hạng Trần sắc mặt đại biến, cảm nhận được đầu kia long huyết lang vương khí tức khủng bố, lúc này hạ lệnh. Trong huyết mạch, hắn là lang tộc chi tôn. Chẳng qua đối với tu vi cao hắn lang tộc mà nói, bọn hắn cũng là tốt nhất tiến hóa huyết nhục tiên dược. Trốn a. Lập tức, Bá Thiên Tông gần vạn người cũng là đi theo đại đảo vòng, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Đàn sói những nơi đi qua cắt bay đá chạy, kia long huyết lang vương một nào gọn, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, há miệng trực tiếp cắn. A. 7-8 tên tu sĩ tiêu thảm, bị một ngụm bên trong, to lớn lang nha trực tiếp cắn nát hộ thể chân nguyên, ngay thôn phệ. Đại gia thân làm thiên lang, bị lang truy sát, đây cũng quá biệt khuất đi chẳng ca. Vương ứng bên cạnh trốn bên cạnh phàn nàn nói. Người có thể kiên cường nha, quá khứ đánh một trận, sau đó bị đàn sói phân thây biến thành đại tiện, tất nhiên tên Lưu Viêm Hoàng Thiên Cổ. Hạng Trần liếc tiểu kê một chút. Đừng, ta thì tùy tiện nói một chút. Vương ứng thấy Hạ Hầu Võ cũng tại vắt chân lên cổ đảm bệnh, thì lập tức mở miệng. Hống. Một đầu thiên cổ cảnh giới long huyết yêu lang nhào cắn về phía rồi một tên lạc hậu một ít Bá Thiên Tông cường giả. Tên này Bá Thiên Thiên cổ quay người một kiếm đâm ra, trăm trượng kiếm quang chém về phía đối phương đánh giết. Nhưng mà kiếm khí chỉ là đem này long huyết yêu lang đánh lui mấy bước, thân thể không có bị thương gì, lực phòng ngự kinh người. Hống. Trung quanh cái khác long huyết yêu lang cùng nhau đánh tới, có cắn trúng cánh tay của hắn, có cắn trúng bắp đùi của hắn, hộ thể chân cương đều bị cắn nát. Đàn sói xé rách, người này a một tiếng, nhục thể bị đập vỡ vụn rơi. Có một đầu long huyết yêu lang nhào về phía rồi Lý Hoan. Lý Hoan rít lên một tiếng, thiên lang huyết mạch đột nhiên bao phủ này long lang. Này long lang đột nhiên như lâm thiên địch, núi cao giống nhau áp lực bao phủ hắn. Lý Hoan một đao trong nháy mắt bổ ra, thiên nhận lôi long đao khí hội tụ xé rách, này long lang trong nháy mắt bị một đao từ trên đầu chém thành hai khúc tử vong. Nhưng mà, Lý Hoan thiên lang huyết mạch một phóng xuất ra, chung quanh đàn sói trong nháy mắt bình thường sa ngư thấy máu bình thường, tinh hồng toàn bộ ánh mắt hội tụ hướng về phía Lý Hoan. Cỗ này huyết mạch, để bọn hắn ngột ngạt mà hưng phấn. Hống. Mấy chục con long lang toàn bộ nhào về phía rồi Lý Hoan. Lý Hoan hống, thân thể nửa lang hóa, một tay cầm đao, một tay thành chảo điên cuồng giết ra. Đao quang giao thoa, chảo ảnh bao phủ, từng đầu đến gần long huyết lang yêu bị cường hãn tiêu diệt. Tiểu Hoan, không muốn dây dưa, đi. Hạng Trần giống to lên tiếng, cách không một đạo phần dương đập tới. Ầm ầm. Phần dương nổ tung, một cái biển lửa quét sạch mà ra, hóa thành một mặt sóng lửa nhào về phía rồi Lý Hoan phía sau truy kích đàn sói. Lý Hoan lúc này mới lập tức bước ra, tiếp tục đảm bệnh. Mà trận này đột nhiên đột kích lang triều thì triệt để làm rối loạn Bá Thiên Tông hội nghị, nhưng tất cả hội nghị đệ tử cũng lâm vào đảo vòng trong. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý đến, Long huyết lang vương to lớn trên đỉnh đầu đứng một đạo cao ngạo thân ảnh. Chương 1348, ta là lang chủ 10000 yêu phục. Chương 1348, ta là lang chủ 10000 yêu phục. Người này, người mặc màu nâu áo da thú phục, khuôn mặt hẹp dài, giống một đầu âm lanh lang, một đôi tròng mắt cũng là màu đỏ sậm. Hắn đứng ở to lớn đầu sói bên trên, cực kỳ dễ bị xem nhẹ. Nghe nói Bá Thiên Tông là vùng thế giới này nhân tộc mạnh nhất tam tông một trong, cũng chả có gì đặc biệt. Thanh niên nhìn qua đảo vòng đám người cười lạnh tự nói, Long huyết yêu lang nhóm điên cuồng đuổi giết này một đoàn Bá Thiên Tông đệ tử, tạo thành thương vòng không nhỏ. Mà thanh niên này, vang danh người nham, không phải thiên ngoại thiên, cũng không phải trong đại lục người, mà là đến từ vực ngoại một phương tinh thần thế giới. Khế chủ, ta vừa mới ngửi được một cỗ bất thường hương vị. Thanh niên dưới thân đầu này Long huyết lang vương trầm thấp nói, a, cái gì khí tức? Văn nhân nhăm hỏi. Đó là một loại đến từ cao đẳng lang tộc huyết đục khí tức, chí ít cũng là lang tộc thần thú cấp. Long huyết lang vương hít hà, vượt qua thường nhân mấy ngàn lần khiếu giác phóng thích. Ánh mắt của hắn đống chốc khóa chặt tại rồi trên người một người. Xa xa, đó là một nữ tử đang đào vong trong đám người, mà cánh tay nàng bên trên có một vết thương bị xé nứt mở, máu tươi còn lưu lại tại vết thương. A, lang tộc thần thú huyết mạch. Văn nhân nham cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức nói, bắt lấy nàng, ăn đúng ngươi rất có ích lợi đi. Long huyết lang vương cười lạnh, nếu là có thể ăn luôn nàng đi, huyết mạch của ta cũng có thể tiến hóa. Và anh. Trong lúc nói chuyện, này Long huyết lang vương hống, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ nhỏ qua, tốc độ kinh người. Đây là người cực kỳ cô gái xinh đẹp, ngũ quan lập thể tinh xảo, người mặc màu xanh váy dài. A Đoá Nhã. Nàng vết thương trên cánh tay khẩu, chảy ra huyết dịch lập tức hấp dẫn rất nhiều Long huyết yêu lang chú ý hống. Sáu đầu Long huyết yêu lang hống đánh tới, yêu khí cuồn cuộn, toàn bộ thẳng hướng rồi A Đoá Nhã. Muốn chết. A Đoá Nhã sắc mặt lạnh lẽo, hai đạo Hạo Nguyệt Thiên đao trong nháy mắt bổ ra, xẹt qua hai đầu Long huyết yêu lang. Sắc bén Hạo Nguyệt Thiên đao lượn quanh cái cổ mà qua. Hai đầu Long huyết yêu lang đầu lâu trong nháy mắt phốc thử rơi xuống, máu tươi bao táp. Mà A Đoá Nhã trong tay, một thanh cực phẩm linh cung trong nháy mắt mở cùng bắn tên, kể ra tiễn quang giết ra, tiễn quang trực tiếp bắn tại còn lại vài đầu Long huyết yêu lang trên ánh mắt, con mắt trực tiếp bị xạ kích nổ tung vỡ vụn, tiễn quang đánh nát óc. Hống. Nhưng mà, lúc này một luồng khí tức đáng sợ cuốn theo tất cả, đó là nghiền ép thiên cổ khí thế khủng bố. A Đoá Nhã sắc mặt đại biến, chỉ thấy một đầu thân dài trăm mét khủng bố cự lang vọt tới, một móng vuốt ẩn chứa lực lượng kinh khủng bạt mà tới. Bạch một chém. A Đoá Nhã bộc phát tất cả chân nguyên pháp lực, thiên cổ cảnh giới tam trọng thiên thái âm chân nguyên bộc phát, ngưng tụ một vòng to lớn quang nguyệt bổ ra. Này quang nguyệt bổ vào lang vương rơi xuống trên móng vuốt, nhưng mà một chảo này trực tiếp kích phơi sáng nguyệt, lực lượng kinh người xung kích đang tránh né A Đoá Nhã thân thể. Phúc. A Đoá Nhã một ngụm máu tươi tiêu ra, người trực tiếp bị đánh bay, thể nội xương cốt đánh gãy. Đoá Nhã, Đoá Nhã tỷ tỷ. Phân tán viêm hoàng đám người kinh hãi thất sắc, lập tức từng cái phẫn nộ vào tới. Hống. Long huyết lang vương trực tiếp một chảo chụp xuống, móng vuốt chụp tới bị đánh bay Đoá Nhã. Bạch. Nhưng mà một thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện mà tới, ôm Đoá Nhã trong nháy mắt xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Vâng. Lang Vương một chảo thất bại, mặt đất đều bị oanh kích nổ tung vỡ vụn. Đại ca. A Đoá Nhã nhìn qua ôm nàng thanh niên tuấn mỹ kêu một tiếng. Hạ Trần ánh mắt trở nên lạnh lẽo tiếp theo, nói, đại ca giúp ngươi báo thủ. Hắn trực tiếp đem A Đoá Nhã thu nhập càn khôn giới, thân thể nhanh chóng tối lui xuất hiện ở vạn mét bên ngoài. Người trẻ tuổi, dám cướp ta huyết thực. Long huyết Lang Vương nổi giận, ánh mắt khóa chặt rồi Hạ Trần. Tốt tốc độ kinh người, ta lại không cách nào bắt giữ hiểu rõ. Văn Nhân Nham kinh ngạc. Hắn mặc dù là thiên cổ cựu trọng thiên tu vi, chẳng qua linh hồn lực mạnh, có thể khống chế lục địa thần tiên cấp lự thú. Mạnh, mạnh, mạnh. Lần lượt từng thân ảnh theo bát phương phong tới, hội tụ tại rồi Hạm Trần sau lưng. Hạ Hầu Võ thì xuất hiện ở Hạm Trần bên cạnh, Viêm Hoàng Điện 56 tên huynh đệ tỉ muội, trừ ra Đoá Nhã, toàn bộ hội tụ tại rồi Hạm Trần sau lưng. Đường Ngọc sư đệ. Được rồi, đừng để ý tới bọn hắn rồi, mau đảo mạng đi. Bá Thiên Tông không ít đệ tử gặp bọn họ bị đàn sói vây khốn, muốn đi cứu vẫn là nhịn được. Hạm Trần. Nhạc Anh một cánh tay cầm súng, cùng trọng thương Nhạc Võ thì tiến đến trợ giúp. Nhạc Anh, mang ngươi đại ca đi, chúng ta có thể giải quyết. Hạng Trần quát to. Thế nhưng, không có gì tốt thế nhưng, các ngươi đi. Nhạc Anh muốn tới đây giúp, trực tiếp bị Hạng Trần uống đi, nhường nàng chiếu cố tốt đại ca của mình. Cái khác Bá Thiên Tông đệ tử cũng bị truy sát phân tán, trong rừng chỉ còn sót 7-800 con Long huyết lang yêu, bao vây Hạng Trần đám người. Một đám tạp huyết nghiệt trướng, các minh đệ, cho bọn hắn học một khóa a. Hạng Trần nghe răng cười, trong tay nhiều hơn một thanh to lớn chiến đao, hắn liếm liếm hơi môi khô khốc. Hắc hắc, bọn này nghiệt trướng, hôm nay là bắt nạt đến rồi tổ tông trên đầu. Vương Ưng cười ta nói. Với anh. Đầu kia lang vương rơi xuống, trong mắt lạnh như băng nhìn qua bị bao vây đám người này, ánh mắt bên trong có mấy phần kinh ngạc. Các ngươi những thứ này nam man nhân, không sợ chết sao? Văn Nhân Nham tại lang vương trên đầu kinh ngạc hỏi. Những người này, từng cái trên mặt ngược lại không có e ngại thần sắc, khiến cho tượng bọn hắn phản bị bao vây giống nhau. Hạng Trấn đi ra, nhìn qua thanh niên, lạnh như băng nói, lang tộc, chúng ta mới là vương giả. Hống. Đang khi nói chuyện, Hạng Trấn thể nội lang phách hống, thể nội thiên lang huyết mạch trong nháy mắt thức tỉnh bộc phát. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, thanh niên cơ thể tại yêu khí trong biến thành một đầu to lớn ngân sắc thiên lang, cái trán có nguyệt ấn, hai con ngươi giống minh nguyệt, phần lưng một đôi màu bạc trắng thiết xí, một thân ngân bộ lông màu trắng sáng chói sinh huy, thần tuấn uy vũ. Một cỗ thánh lang huyết mạch uy áp quét sạch bát phương. Mà trong chớp nhoáng này, vây quanh bọn hắn lang tộc, thiên cổ cảnh giới trong long huyết lang yêu, từng cái cơ thể giống như đột nhiên có một tòa nặng nề như núi lớn, không bị khống chế quỳ lạy, hoảng sợ nhìn qua đầu này cao ngạo thần tuấn thôn nguyệt thiên lang. Hống. Ma viêm hoàng mọi người, từng cái toàn bộ thân hóa thiên lang, nửa huyết thánh thú uy áp phóng thích. Hơn 50 đầu bạch lang cao ngạo mà đứng, bát phương đàn sói hoảng sợ mà quỳ. Này, đây là lang tộc thành thú, thôn nguyệt thiên lang. Long Huyết Lang Vương kinh hãi lên tiếng, không dám tin, nó lục địa thần tiên cảnh giới cũng cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp, một thân pháp lực bị áp chế rồi ba thành. Cái khác thiên cổ cảnh giới thảm hại hơn, bị áp chế rồi 5/6 phần 10 tu vi, thiên vương cảnh giới trực tiếp không cách nào động đậy, chỉ có thể quỳ xuống đất cùng bái. Thôn Nguyệt Thiên Lang cao quý lãnh ngạo hai con ngươi nhìn qua Long Huyết Lang Vương, Long Huyết Lang Vương đầu lâu trên văn nhân nhằm cũng là vẻ mặt kinh sợ. Thánh thú, lại là thánh thú hiện thế rồi. Hắn kinh ngạc lẩm bẩm, nhưng mà sau khi khiếp sợ ánh mắt lại trở thành cực nóng, điên cuồng, hắn kinh hỉ quát, giúp ta bắt hắn lại. Không tiếc bất cứ giá nào. Chương 1349, huynh đệ hợp lực trảm điệu tiên chương 1349, huynh đệ hợp lực trảm điệu tiên văn nhân nham vô cùng kích động, thánh thú, lại là thánh thú. Hắn đến từ vực ngoại một chuyên môn vì ngự thú ngự yêu làm chủ tông môn, là trong đó nhân vật thiên tài. Nếu là mình năng lực khống chế đầu thánh thú này, về sau ta kia phương thế giới ai là đối thủ của ta? Văn nhân nham mừng như điên, không ngờ rằng năng lực gặp phải một đầu thiên cổ cảnh giới thánh thú, một đám bán thánh thú. Đại cơ duyên, đây mới là thuộc về đại cơ duyên của ta à, tiên võ bí cảnh, không hổ là phương này tinh vực lớn nhất cơ duyên bảo địa, các phương thế giới ngấp nghé. Long Huyết Lang Vương sau khi khiếp sợ, ánh mắt bên trong quang mang thì hóa thành tham lam, mình nếu là năng lực ăn vào Thôn Nguyệt Tiên Lang tinh huyết, tất nhiên nên đón tiến nhanh hóa. Đàn sói nghe lệnh, bắt lại cho ta bọn hắn. Long Huyết Lang Vương hống hạ lệnh. Trên trăm đầu có thể động tiên cổ yêu lang gào thét, treo lên to lớn uy áp, toàn bộ xông về phía rồi tiên lang nhóm. Không biết tự lượng sức mình thứ gì đó, kết trận. Thôn Nguyệt Tiên Lang cười lạnh, ánh mắt bẽ nghiêm mà cao ngạo. Kết trận. Tiên lang nhóm phóng thích từng đạo yêu văn ký kết, hóa thành từng vòng quang mang bao phủ đàn sói. Trên bầu trời, thất sát tinh từng đạo quang mang vì tốc độ ánh sáng rơi xuống, bao phủ đàn sói. Thất sát trận. Đàn sói trên người bao trùm lên rồi một bộ xích hồng sắc lang khải, sức chiến đấu gấp 7 tiêu thăng. Từng cái chân nguyên pháp lực trong nháy mắt bao táp đến rồi thiên cổ cảnh giới 7-8 trọng thiên. Hống. Thiên lang nhóm vồ giết về phía rồi trung quanh đàn sói, bạo phát một hồi đại chiến kịch liệt. Nhưng mà, những thứ này bị áp chế Long Huyết yêu lang, chiến đấu tiếp xúc, từng cái liền bị điên cuồng ngược sát. Hống. Long Huyết Lang Vương hống, một móng đuốt ngưng tụ lực lượng kinh khủng oanh sát hướng về phía Thôn Nguyệt Thiên Lang. Nó là lục địa thần tiên cảnh giới Lang Vương, một thân pháp lực có 1/5 lộ sắc thành rồi tiên lực, mà cỗ này tiên lực uy năng là chân nguyên pháp lực gấp 10 mạnh. Huynh đệ, có thể thống khoái đánh một trận. Hạ Hầu Võ cười to, cơ thể trong nháy mắt hóa thành 100 mét cự nhân. Giết! Thôn Nguyệt Thiên Lang, Hạ Hầu Võ hét lớn một tiếng. Hai người quyền chảo trong nháy mắt giết ra, to lớn bước sói, Hạ Hầu Võ long tượng quyền oanh sát tại chủ xuống trên móng đuốt. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong rừng bộc phát, này to lớn bước sói bị hạ trần, Hạ Hầu Võ ngăn cản được, cuồng bạo năng lượng xung kích, trực tiếp chấn khai. Long Huyết Lang Vương thân thể lùi lại, khiếp sợ nhìn qua này một người một sói, hai người sức chiến đấu lại năng lực ngăn cản công kích của hắn. Thôn Nguyệt Thiên Lang hóa thành người thân sói, Tam Thiên Lôi Long đào khí bộc phát. Thiên Nhận Lôi Long. Hạng Trần một đao bổ ra, hóa thành một đạo hống to lớn lôi long oanh sát hướng về phía Long Huyết Lang Vương. Lâm binh đấu giả đều liệt trận tiến lên. Đấu quyết, nhục thể bí tầng mở. Hạ Hầu Võ khí tức trong người cũng là điên cuồng tiêu thăng, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Long Huyết Lang Vương trong miệng thốt ra một đạo cùng loại long viêm cực nóng hỏa trụ oanh sát mà ra, đốt diệt hư không, thiêu đốt một rừng cây đánh phía rồi Thiên Nhận Lôi Long. Thiên Nhận Lôi Long trực tiếp bị đánh nổ mở, biển lửa bao phủ mà tới. Kỳ Lân chi lực mở. Hạng Trần hống, thể nội Kỳ Lân chi lực bộc phát, thân thể lại hiện ra từng mảnh lân giáp, quần quần thánh ngục Kỳ Lân hỏa bao phủ tự thân. Ầm ầm. Này quét sạch tới hỏa diễm bao phủ hắn, nhưng mà không có tạo thành bao lớn làm hại. Vinh quyết, Quan Thiên nói, cầm thiên hành, giết. Mà lúc này, Hạ Hầu Võ một mâu hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện giết ra, uy lực kinh người, hung hăng đâm vào Long Huyết Lang Vương trên cổ, đâm rách lân giáp, mâu quang nhập thể mấy trượng. Long Huyết Lang Vương đau khổ hống, một móng đuốt phản sát hướng về phía Hạ Hầu Võ, năm đạo cực nóng mũi nhọn bao phủ đánh tới. Hạ Hầu Võ gầm thét, tiểu ma long phụ thể, hóa thành một bộ ma long khải giáp, thiêu đốt hắc sắc ma long hỏa viêm. Hắn lại huy động chiến mâu vọt thẳng hướng công kích, năm đạo mũi nhọn bị hắn một mâu đánh nát hai đạo, còn có ba đạo bổ vào thân thể, chạm tại rồi ma long khải giáp phía trên bắn tung tóe hỏa hoa. Hạ Hầu Võ một mâu bổ ra, mũi nhọn xẹt qua Long Huyết Lang Vương cơ thể, xé rách lân giáp vạch phá một đạo vết thương khổng lồ. Vâng. Mà lúc này, Hạng Trần thì xông phá biển lửa giết ra, phía sau một đôi cực nóng kim ố thần dự. Mà Long Huyết Lang Vương một đạo quang mang phun ra, oanh sát tại Hạ Hầu Võ thân thể, Hạ Hầu Võ thân thể mãnh liệt bắn trở ra, hung hăng vọt tới phương xa. Âm Dương phân nhật. Hạng Trần hống, trong tay Kỳ Lân Thánh Hỏa thiêu đốt, Kim Ô chi hỏa hội tụ, Thái Âm, Thái Dương chi hỏa dung nhập trong tay, hóa thành một đạo to lớn phần dương thiêu đốt. Phần dương hóa thành một đạo lưu tinh giết ra, nặng nghề va chạm hướng về phía Long Huyết Lang Vương lập tức oanh tạc. Ầm ầm. Kinh khủng nổ tung lực trùng kích có thể so với một quả mấy chục vạn tấn TNT bom nguyên tử nổ tung oanh sát tại rồi Long Huyết Lang Vương thân thể. Long Huyết Lang Vương cho dù cường đại, cũng bị nổ bay, trên người vảy rồng bị tạc được máu me đồng địa. A. Long Huyết Lang Vương bảo vệ dưới văn nhân nham cũng là đau khổ kêu thảm, bị cái này năng lượng nổ máu me đồng địa, cơ thể một mảnh cháy đen. Thú nhân kỹ, thú vương ấn. Văn nhân nham hống, linh hồn của mình lực điên cuồng tràn vào rồi Lang Vương thể nội. Hắn thân thể lại hòa tan giống nhau, dung nhập rồi Long Huyết Lang Vương thể nội. Long Huyết Lang Vương thể nội kinh người pháp lực xen lẫn thuật văn, ngưng tụ ra một đạo xích hồng sắc to lớn của ấn. Nay cổ in lên có thú điểu ngư văn, tỏa ra đáng sợ khí tức. Ầm ầm. Thú vương ấn đánh giết tất cả, oanh mở nổ tung phần dương biển lửa đánh giết hướng về phía Hạng Trần. Chém. Hạng Trần hống, một đao hội tụ tất cả lực lượng bổ ra, chạm tại này một in lên. Nhưng mà thú vương ấn oanh sát rơi xuống, ép tới Hạng Trần cơ thể không ngừng hạ xuống. Nê Hoàn Thần Tàng, mở. Hạng Trần hét to, thể nội chân nguyên pháp lực trong nháy mắt tăng vọt, Nê Hoàn Thần Tàng bên trong, một cỗ hùng hậu chân nguyên pháp lực điên cuồng tràn vào rồi thể nội kinh mạch. Hạng Trần phía sau, Thất Đạo Thôn Tiên Tà đằng hóa thành chống trời trụ lớn chống đi tới. Bành, bành, bành. Năng lượng bộc phát, nghiền ép rơi xuống thú vương ấn bị gắt gao đứng vững. Âm dương đồ mở. Hạng Trần hét to, chân đạp tâm dương, một đạo thái cực âm dương đồ bao phủ phóng thích mở, một cô đáng sợ quyền ý phóng thích, tán diệt thiên địa. Hạng Trần quyền ý bị cưỡng ép tăng lên, đột phá thông thiên chi cảnh. Âm dương chi lực, kỳ lân, kỳ mô, thiên lang chi lực, toàn bộ tràn vào cánh tay kinh mạch bên trong, ngưng tụ quyền văn. Quyền táng sơn hạ, diệt. Hạng Trần hống, một kích mạnh nhất bộc phát oanh đi lên, hắc bạch quyền quang nương theo thiên lang, kỳ mô, kỳ lân hình bóng rớt ra. Một quyền này lực lượng, điên cuồng đột phá thiên cổ cực hạn. Kia thú vương ấn bị một quyền này bao phủ xung kích, trong nháy mắt dạn nước mở, lập tức bịch một tiếng nổ tung. Làm sao có khả năng? Long huyết lang vương trong miệng phát ra hai âm thanh. Quyền quang bao phủ thân thể của nó, cơ thể trực tiếp bị đánh bay, mảng lớn huyết nhục quanh tạc. Nghiên xúc. Mà lúc này, bị đánh bay Hạ Hầu Võ thì sinh long hoặc hổ đánh tới, đôi mắt nở rộ khủng bố chiến ý phá bát hoang. Hạ Hầu Võ huy động chiến mâu, một mâu ngưng tụ trăm trượng mũi nhọn ánh sáng, cổ lão man hoang phủ văn ngưng tụ, một mâu bổ vào bị đánh bay long huyết lang vương trên đầu, đối phương chạy trối chết cơ hội đều không có. Phốc thử. Màu vàng kim mũi nhọn phá vỡ đầu lâu lân giáp, thật sâu chém vào đầu lâu. Ngao. Long huyết lang vương một đảo, sức sống điên cuồng trôi qua. Mà lúc này, Thất Đạo Thôn Tiên Tà đằng đống chốc phóng tới, hung hăng đâm vào miệng vết thương của nó bên trong, đâm vào cơ thể, xuyên thủng này thân hình khổng lồ. Thắng bại đã phân. Chương 1350, Thiên Ngai Hải Giác các nơi chương 1350, Thiên Ngai Hải Giác các nơi hống. Long huyết yêu lang trong miệng phát ra từng đợt thống khổ hống. Có giọng long huyết yêu lang thì có sử dụng bí pháp, dung nhập long huyết yêu lang thể nội giọng văn nhân nham. Thiên quyết chiến mâu, long huyết yêu đao, càng là hơn hung hăng đâm vào vết thương, cùng nhau điên cuồng thôn phệ sinh mệnh lực của hắn. Nguyệt mị hóa thành một cỗ quỷ hồn tràn vào rồi long huyết yêu lang thể nội, công kích linh hồn của nó. Long huyết yêu lang không hổ là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, sinh mệnh lực cường đại, lại còn đang giãy giụa. Mà nó thể nội, văn nhân nham hóa thành một đạo ánh máu bay ra, liều mạng đào vong. Hai cái người trẻ tuổi, chuyện này chúng ta biết tay. Văn nhân nham hống, lập tức kề sát đất chạy trốn. Trốn? Nằm mơ đấy. Hạng Trần cười lạnh, mà mặt đất đột nhiên một trận quang mang phun trào, một cỗ đại địa chi lực bộc phát, ngưng tụ một đạo thổ bàn tay lớn màu vàng hung hăng cầm nắm rừng văn nhân nham. Khôn Linh theo khắp mặt đất lộ đầu ra, lập tức hắn năm trưởng sở. Đạo này mặt đất chi thủ bộc phát kinh người sức nắm. Không. Bên trong truyền đến thanh âm hoảng sợ. Kinh cùng mặt đất đè ép lực lượng hội tụ thổ bàn tay lớn màu vàng. Phốc thử một tiếng, văn nhân nham trực tiếp bị bóp nát cơ thể xương cốt cùng nội tạng, cơ thể bị đè ép thành thịt nát. Khôn Linh một mực yên lặng dậy thì, cũng đã là thiên cổ cảnh giới mặt đất thần cường, một chiêu này mặt đất chi thủ, uy lực kinh người, chỉ cần bị nốt, thiên cổ cảnh giới trong ít có người năng lực chạy thoát được tới. Chẳng qua chúng nó là Hạng Trần ám chiêu chuẩn bị ở sau, tình hình chung, Hạng Trần cũng sẽ không để bọn chúng xuất chiến. Cái gì gọi là át chủ bài? Địch nhân không biết thủ đoạn, không có phòng bị thứ gì đó mới có thể xưng là át chủ bài. Khôn Linh, Nguyệt Mị, thậm chí Tiểu Bạch Hổ, Hạng Trần dường như cũng không tùy tiện để bọn hắn ở trước mặt người ngoài ra tay. Hống. Kia điệu tiên cảnh giới Long Huyết Lang Vương một tiếng rên rỉ, cơ thể cuối cùng bất lực nằm xuống, rất nhiều tinh lực, sinh mệnh lực lượng, hồn lực bị nhặt xác tiểu phân đội hút sạch sẽ, cuối cùng thậm chí chỉ còn lại có một bộ khô quắt thi thể. Lục địa thần tiên cảnh giới cường giả sát thực khó đối phó. Hạ Hầu Võ nói, vừa nay hắn liên thủ với Hạng Trần, toàn lực ứng phó mới có thể tiêu diệt này lục địa thần tiên cảnh giới Long Huyết Lang Vương. Hạng Trần nói, loại cấp bậc này sinh vật đã có bộ phận năng lượng lột xác thành rồi đẳng cấp cao tiên nguyên pháp lực, sinh mệnh lực hay là pháp lực, nhục thể đều là tiên cổ cảnh giới gấp 10 phía trên, quả thực khó có thể đối phó. Hắn đi qua, phá khai rồi này Long Huyết Lang Vương khô quắt thành thầy khô bụng. Bên trong một quả lớn chừng quả đấm màu đỏ yêu đan lan ra. Này yêu đan bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, còn có một phần lớn nồng đậm địa tiên pháp lực. Này yêu đan với ta mà nói ngược lại là một học thần khí. Hạng Trần trong mắt sáng bóng, thần bí cổ đỉnh năng lực luyện hóa tất cả yêu đan lực lượng dung nhập hắn trong cơ thể mình, thời gian ngắn mượn lực bộc phát. Chủ nhân, tiểu thí hài giống nhau Khôn Linh hấp tấp đem văn nhân nhằm chữa vật pháp giới cầm tới. Làm rất tốt, cố này tiên hài cho ngươi. Hạng Trần cười nói, sờ lên đã có không nhỏ linh trí tiểu Khôn Linh đỉnh đầu. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Khôn Linh vui thích gặm xương cốt đi. Mà này lục địa thần tiên cấp yêu hồn, sinh mệnh lực, huyết nhục tinh hoa, cũng là nhường thôn tiên tà đẳng, Long Khuyết, Nguyệt Mị chờ chút vào một lần đại bổ. Long Khuyết đao khi đang không ngừng kéo lên, Hạng Trần đoán chừng lần này Long Khuyết có thể tiến hóa biến thành thượng đẳng thiên đao. Thôn tiên tà đẳng, bảy cái thôn tiên tà đẳng toàn bộ tiến hóa thành thiên cổ tà đẳng, trong đó mạnh nhất kia một cái, thậm chí đã đạt đến thiên cổ cảnh giới thất trọng thiên tình trạng, vây giết cửu trọng đều không có vấn đề quá lớn. Hạng Trần tại gia hỏa này chữ vật pháp giới bên trong phát hiện hơn 200 mai tiên tinh, 3 cây tiên dược, một kiện tiên khí. Thiên khí trực tiếp ném cho Càn Khôn giới chỉ bên trong ngủ say tiểu bạch hổ, tiểu bạch tỉnh lại tự sẽ thôn vệ. Về phần tiên tinh, hắn cùng Hạ Hầu Võ một người một nửa, 3 cây tiên dược, trong đó một gốc chính hắn giữ lại luyện đan, còn có 2 gốc cho Hạ Hầu Võ tăng lên hắn hồi thiên chân nguyên lực tu vi. Hạ Hầu Võ không phải quá coi trọng hồi thiên chân nguyên tu hành, hồi thiên chân nguyên còn chưa đột phá thiên cổ cảnh giới, này 2 gốc tiên dược đủ để tăng lên. Mà trung quanh thi thể của Long Huyết yêu lang trải rộng, viêm hoàng mọi người tùy tiện cắn giết rồi những thứ này bên ngoài lực lượng, đang thu thập xác sói, trở thành riêng phần mình khẩu phần lương thực. Cậu tử, ta cũng nên rời khỏi đi tìm ma tông người. Hạ Hầu Võ nhìn qua Hạng Trần nói, hắn ở đây ma tông thì có ủng hộ của mình người. Người tiêu diệt Nhiếp Huyền Thanh, theo ta được biết, này Nhiếp Huyền Thanh bối cảnh không nhỏ, hồi linh ma tông năng lực ứng đối sao? Hạ Trần quan tâm hỏi. Hạ Hầu Voi nhếch miệng cười một tiếng, vô vô bộ ngực mình, nói, không có chuyện, sau lưng ta thì bái rồi lão sư, là trong tông môn thái thượng trưởng lão, ta quang minh chính đại khiêu chiến tiêu diệt Nhiếp Huyền Thanh, dựa theo quy củ ta không có bất cứ chuyện gì, linh ma tông không có bá thiên tông quy củ nhiều như vậy. Vậy là tốt rồi, gặp phải nhiều chuyện suy nghĩ, phòng ngừa bị tính toán, nếu là có cái gì không giải quyết được một phong thư tín bay tới, ngàn dặm vạn dặm huynh đệ cũng tới giúp ngươi. Hạng Trần trong lòng có mấy phần không bỏ, chẳng qua thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, vì cái gì đều là cộng đồng mộng tưởng. Hiểu rõ. Hạ Hầu Võ tiến lên, cùng Hạng Trần chụp vai một ôm, lập tức nắm đấm đối bính rồi mấy lần. Bảo Nhi, ta đi rồi. Hạ Hầu Võ lại nhìn phía rồi Bảo Nhi. Cô nãi nãi đi cùng ngươi, ta cũng muốn đi tìm Đan Đỉnh tông người. Bảo Nhi trực tiếp nhảy tại rồi Hạ Hầu Võ trên bờ vai ngồi. Đúng vậy, công chúa điện hạ của ta, tiếp xuống do bản kỵ sĩ là ngài hộ giá hộ tống. Hạ Hầu Võ cười ha ha một tiếng, lập tức tiểu ma long hống, hóa thành to lớn ma long. Hạ Hầu Võ ôm Bảo Nhi nhảy dựng lên rơi vào địa ngục ma long trên lưng, đúng mọi người chào hỏi. Các minh đệ, gặp lại, cậu tử, gặp lại, còn nhớ nghĩ lao tử. Hầu ca, Bảo Nhi tỷ, tạm biệt. Viêm Hoàng chúng minh đệ tiễn biệt hai người. Đoá Nhã, các ngươi không cùng bọn hắn một viên sao? Lý Hoan tò mò hỏi. Người cái ngốc bức, Đoá Nhã các nàng là cố ý cho Bảo Nhi cùng Hầu ca một chỗ thời gian đấy. Vương Tiểu Kê vỗ một cái Lý Hoan đầu, Lý Hoan bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta thì cùng đại ca cùng nhau đi, và bí cảnh kết thúc lại cùng nhau ra ngoài. A Đoá Nhã cười nói, có Hạng Trần chữa trị, thương thế của nàng đã khôi phục lại có thể hành động. Hạng Trần nhìn qua mọi người, kiên định nói, tin tưởng ta, mục tiêu của chúng ta, trong vòng 20 năm chắc chắn thực hiện, mảnh trời này dưới, 20 năm sau Viêm Hoàng tất chủ. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, nhường Viêm Hoàng tên, vang vọng chư thiên. Bằng vào ta Viêm Hoàng chi huyết, trấn áp vạn cổ. Viêm Hoàng chúng huynh đệ chắp tay đồng thanh nói, thần sắc kiên nghị. Địa tâm hỏa sơn khu, vạn dặm biển lửa diễm ngập trời, xích trong ngàn dặm tuyệt nhân khói. Quần quần nham tương hỏa hải, đứng vững hỏa sơn, là nơi này vĩnh hằng sắc thái. Nham tương hỏa hải chỗ sâu, một bộ ngủ say hỏa diễm chu tức hình thái sinh vật đang nằm ở phía dưới, nó thân cao trăm trượng, toàn thân giống như đều là hỏa diễm ngưng tụ, tỏa ra kinh khủng nhiệt độ cao. Mà dưới mặt đất, có một cái hạ đẳng cấp địa hỏa tiên mạch, quần quần màu đỏ lực lượng lại bị nó sống sờ sờ hấp thu sạch sẽ. Chương 1351, cô độc là diễm hỏa chương 1351, cô độc là diễm hỏa này to lớn sinh vật ở chỗ này ngủ say thật lâu. Này sinh vật bản thể là hỏa mạch chi linh, dựa vào thôn phệ địa hỏa chi lực cường đại tu vi. Này chu tức mặc dù có hắn hình thái, nhưng mà lại không có chu tức huyết mạch. Mà đầu này tiên cấp hỏa mạch, bị này hỏa diễm chu tức hấp thu hơn một năm, năng lượng cuối cùng khoái hấp thụ hầu như không còn. Hỏa diễm chu tức thân thể, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, trực trùng vân tiêu. Ầm ầm. Chỉ thấy, một đạo to lớn xích viêm hỏa buộc giống chống trời trụ tử thông hướng tận trời. Một cỗ siêu việt thiên cổ cảnh giới khí tức khủng bố bộc phát phóng thích, bao phủ bát phương. Ầm ầm. Theo cỗ khí tức này phóng thích, trong thiên địa này uy áp thì ngưng tụ, từng đạo màu tím lôi đỉnh ngưng tụ mà ra, hội tụ phía trên thiên cung. Độ tiên kiếp. Này rõ ràng là đột phá thiên cổ cảnh giới về sau, bước vào lục địa thần tiên độ tiên kiếp. Bước vào này cảnh giới, liền coi như là thoát ly phàm cảnh. Phàm nhân bước vào cảnh giới này, liền chờ tại bắt đầu bước vào thiên đạo, bắt đầu thoát ly phàm thai, tuổi thọ tăng vọt đến 3000 năm lâu. Nếu là vẫn lạc kiếp trung, hồn anh sống sót, liền coi như là tán tiên. Cảnh giới này sự nguy hiểm ở chỗ sẽ độ tam kiếp. Đệ nhất kiếp, thường gặp thiên lôi kiếp, có 9981 nói. Đệ nhị kiếp, địa hỏa kiếp. Một kiếp này chuyển động nhằm vào thuộc tính mà định ra, nếu là ngũ hành thuộc hỏa, kia địa hỏa kiếp liền sẽ trở thành nước lạnh thuộc tính kiếp nạn. Đệ tam kiếp, thâm ma kiếp. Một kiếp này tại vô số mắt người bên trong ngược lại nhất là độ khó qua. Trên bầu trời lôi đình hội tụ, kinh khủng lôi lực có thể tùy tiện tiêu diệt thiên cổ cảnh giới cường giả. To lớn hỏa diễm chu tức bay lên trời, nhìn lên bầu trời bên trong quần quần kiếp lôi, vẻ mặt nghiêm túc. Giang giác. Thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng lôi bạo, một đạo mấy chục mét to lớn màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, xé rách thương khung rơi xuống, tốc độ bên ngoài không cách nào tránh né, đã bị gắt gao khóa chặt. Chu tước ngưng tụ thành to khoảng 10 trượng, nhỏ đi hình thể. Chu tước nhìn lên bầu trời xa xút ở dưới lôi đỉnh, hét dài một tiếng, phun ra một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa long hống đối kích mà ra. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, hỏa diễm cùng lôi đỉnh xen lẫn, cường đại khu vực gài mìn bao phủ phương viên trăm dặm, từng đạo cường đại sấm chớp xen lẫn bao phủ, phía dưới biển lửa nổ tung bay cuồng. Thì có lôi đỉnh anh sát tại chu tước thân thể, nhưng mà đều bị ngoài trăm trượng hỏa diễm ngăn cách. Veng, veng, veng. Sau đó, từng đạo tiên cấp lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống nộ long giống như đánh tới, không cho người ta cơ hội thở dốc, anh sát rơi xuống, đối kháng trong, thì có lôi quang anh sát vào chu tước thể nội, chu tước thể nội có từng đạo uy lực ngọn lửa kinh người nổ tung phóng thích ra. Nay hỏa diễm chu tước hạ dẫn phía dưới biển lửa lực lượng đối kháng thiên kiếp không có đối với hắn tạo thành quá lớn nguy hại. Hồi lâu sau, 9981 đạo thiên lôi từng cước, này hơi thở của hỏa diễm chu tước cũng chỉ là mệt mỏi rất nhiều. Hô hô. Mà lúc này, giữa thiên địa lại đột nhiên vẽ lên rồi một cỗ lạnh băng khí lưu. Gió lạnh, này cực nóng khu vực, lại đột nhiên thổi lên gió lạnh. Chỉ thấy một mảnh vô hình thiên địa kết giới bao phủ xung quanh mấy trăm cây số khu vực, trong kết giới, một cỗ thiên địa chi lực sinh ra. Trong hư không, chỉ nhìn thấy hiện từng đạo khí lưu màu xanh lam. Tạch tạch tạch. Cỗ khí lưu này vừa xuất hiện, hư không cũng phát ra từng đợt bị đóng băng âm thanh. Giữa thiên địa, từng mảnh màu xanh dương đông tuyết rơi xuống. Thiên băng, rõ ràng là thiên băng. Nay đệ nhị kiếp không phải tầm thường địa hỏa kiếp, mà là đặc biệt nhằm vào này hỏa diễm chu tức thiên băng kiếp. Ngoài trăm dặm, một đầu to khoảng 10 trượng, hoảng sợ bay qua hỏa diễm nha đột nhiên bị một cỗ màu xanh dương thiên băng khí lưu quét sạch mà qua. Tạch tạch tạch đông kết âm thanh bên trong, đầu này thiên cổ cảnh giới hỏa diễm nha trong nháy mắt đông kết thành băng điều rơi xuống. Thiên băng kiếp sao? Hỏa diễm chu tức tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong cũng đều là kiệt ngạo cùng chiến ý. Thiên băng kiếp là cực kỳ hiếm thấy một loại kiếp nạn, tại đệ nhị kiếp bên trong thuộc về cực kỳ hiếm thấy chủng loại, có thể đông kết lục địa thần tiên. Ta cảm thấy linh vạn năm phương đắc đạo thần lại gặp tiên nhân, hắn xưng ta là Viêm Ma, nhưng ta chưa bao giờ làm hại qua bất luận kẻ nào, hắn phong ấn ta ngàn năm, để cho ta lại bộ nội tạng sẽ kia dài dằng dặc tịch mịch, cuối cùng gặp ca ca giúp ta thoát khốn, vận mệnh của ta về sau không cho phép ai có thể lại trói buộc ta. Hỏa diễm chu tức ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ hống, phản phất là đúng vận mệnh bất công hò hét. Thiên băng kiếp lại như thế nào? Đến chiến. Giữa thiên địa hàn khí càng ngày càng nặng, đầy trời màu xanh dương tuyết lớn rơi xuống. Mà phía dưới, mấy trăm dặm khu vực bên trong nhiệt độ cao khí tức lại nhanh chóng hạ nhiệt độ xuống dưới. Cực nóng vặn vẹo hư không bắt đầu trở nên rất lạnh. Một mảnh màu xanh dương tuyết lớn rơi xuống, một cái tát khu vực phạm vi bên trong dung nham địa viêm chi hỏa liền bị lập tức áp chế, dập tắt. Một khu vực lớn địa hỏa, tại suy suy thanh âm bên trong dập tắt, giữa thiên địa bốc lên một cỗ hơi nước giống nhau khói trắng. Đầy trời màu xanh dương tuyết lớn rơi xuống, cái này phương viên mấy trăm dặm biển lửa, lại gắng gượng dập tắt bị áp chế xuống. Quay cùng dung nham, không tại phóng thích nhiệt khí cùng địa tâm chi hỏa, bắt đầu ngưng kết, lại biến thành thủy tinh tinh thể giống nhau hỏa linh thạch. Sau đó, màu xanh dương tuyết lớn lại đông kết ra một phương trùng điệp tầng băng. Một màn này cực kỳ quỷ dị, vạn dặm trong biển lửa, xuất hiện một mảnh băng nguyên. Này màu xanh dương đông tuyết rơi vào hỏa diễm chu tức thân thể, hỏa diễm chu tức phóng thích cực nóng hỏa diễm, đốt cháy màu xanh dương đông tuyết. Đông tuyết hòa tan, biến thành bốc lên sương trắng. Chẳng qua, chu tước ngọn lửa trên người cũng bị áp chế mấy phần. Giữa thiên địa lam tuyết càng rơi xuống càng lớn, đương theo gió lạnh gào thét, ngưng tụ thành từng trôi băng đao giống nhau xé rách xẹt qua hỏa diễm chu tước thân thể. Phốc thử, hỏa diễm chu tước bị băng đao vạch phá một đường vết rách, liền sẽ dập tắt một cỗ hỏa diễm chi lực. Ầm ầm, giữa thiên địa quần quần màu xanh dương hàn lưu bao phủ xuống, quét sạch hỏa diễm chu tước. Hỏa diễm chu tước đốt lực không ngừng bị áp chế. Trước đây, bao phủ trăm trượng hỏa diễm không ngừng dập tắt, không ngừng thu nhỏ, 80 trượng, 70 trượng, 60 trượng. Hàn khí càng ngày càng nặng, hỏa diễm chu tước lực lượng bị áp chế được càng ngày càng ít. Nó ra sức dãy rủa, đốt lực lượng của mình, phóng thích hỏa diễm đối kháng, nhưng mà hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Một ngày, hai ngày, thời gian không từng đứt đoạn đi. Vùng này lại theo bát phương tạo thành một tòa to lớn băng sơn. Núi băng nội bộ là một con bị áp chế đến rồi một trượng lớn nhỏ hỏa diễm chu tước. Đáng sợ hàn khí không ngừng tiêu hao lực lượng của nó ngày càng yếu ớt. Trong linh hồn ý thức cũng là ngày càng mỏi mệt. Thời gian dần trôi qua, hỏa diễm chu tước thân thể cũng bắt đầu ngưng tụ hàn băng, thật mỏng hàn băng ngưng tụ tại thân thể của nó, bắt đầu đồng kết thân thể của nó cùng linh hồn. Ta cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi sao? Linh hồn trong ý thức này một thanh âm vô lực thở dài. Giang giác, giang giác, chu tước trên người hàn băng càng ngày càng dày, cuối cùng triệt để hóa thành băng điêu. Mà băng điêu trong chỉ có một lưu ly giống nhau ngọn lửa màu đỏ trái tim còn đang ở nhảy lên. Kia trái tim bên trong ẩn chứa linh hồn ý thức thì tại mơ hồ. Ngươi là ai? Vì sao giống như ta? Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại ý chí của hắn bên trong. Một năm kia, thiếu niên đào mở phong ấn, kinh ngạc nhìn hắn. Đó là phong ấn ngàn năm sau đó, hắn nhìn thấy người đầu tiên đối với hắn nói như thế. Đại ca. Mơ hồ ý thức nhớ lại một màn này, hắn cả đời này trong ý thức quý giá nhất, gặp nhau, theo một ngày kia trở đi, hắn có rồi đại ca, có rồi tên, có rồi dòng họ. Không, không, ta làm sao có khả năng dừng ở đây, ta đã chịu đủ rồi bị phong ấn, chịu đủ rồi cô độc. Giờ khắc này, viên kia sắp bị băng phong tâm, trong nháy mắt bắn ra một cỗ kinh người ý chí lực, một cỗ cường đại hơn hỏa diễm tùy tâm mà sinh. Cỗ này hỏa diễm, thuần bạch sắc, trắng được vô cùng mà quái. Chương 1352, Long xuất hải huyền chương 1352, Long xuất hải huyền đỏ mắt, lại một tháng trôi qua. Một ngày này, một cỗ vô hình tiên địa chi lực đột nhiên bao phủ tại rồi mỗi một cái kẻ ngoại lai trên người. Hạng Trần đang trong doanh địa tu hành, đột nhiên trong đầu vang lên giọng Long Đả Thiên Đế. Người trẻ tuổi, đã đến giờ. Hạng Trần mở mắt ra, hắn trong mi tâm, kia cùng nhau tiến vào thời điểm ngưng tụ không gian pháp văn đột nhiên nở rộ quang mang. Không gian chung quanh vặn mèo, cả người hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không chỉ là hắn, trong doanh địa mọi người cũng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tất cả tiên võ bí cảnh bên trong, mặc kệ là tại thu thập linh dược tiên dược người, hay là tại người tu hành, ấn đường không gian pháp văn nở rộ quang mang, người trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài. Trung Thiên Hải, sóng biết vạn dặm không mây, gió biển trận trận, mênh mông trên đại dương bao la có một không gian tuyển qua ma quái ở trong biển, giống một phương hải nhãn. Bên trong đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, nước biển chung quanh đều bị tránh đi. Bạch, bạch, bạch. Lập tức, chỉ thấy từng đạo quang mang từ đó bắn ra, giống bảo buồn phun trào vô số bà quang, trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số đạo thân ảnh. Vào trong tiên võ bí cảnh đám người toàn bộ bị chuyển tống nhận ra, từng cái ngạc nhiên nhìn qua chung quanh hư không, một hồi mở mịt. Tiên võ bí cảnh mở ra kết thúc. Hiện ra. Ha ha, tiên võ bí cảnh, không hổ là thiên ngoại thiên lớn nhất cơ duyên bảo địa, lần này tìm kiếm được thiên tài địa bảo đầy đủ ta đột phá thiên cổ cảnh giới rồi. Mọi người mảng lớn xuất hiện ở trên hư không, giữa thiên địa một mảnh la hét ầm ĩ. Lúc trước bước vào tiên võ bí cảnh người chỉ sợ không xuống mấy triệu người, bây giờ ra tới chỉ còn lại có chừng trăm vạn người, không biết bao nhiêu người vẫn lạc tại rồi bí cảnh trong. Chẳng qua, nhìn xem những thứ này ra tới người sắc mặt vui sướng, không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi người cũng thu hoạch không nhỏ. Hạng Trần thân ảnh hiện hiện, hắn lập tức sửa đổi dung mạo, biến thành Hạng Nhị bộ dáng. Truyền âm ngọc phù bên trong, từng đạo truyền âm tụ đến, có Hạ Hầu Võ, có Chiêm Đài Minh Ngọc thì có các huynh đệ khác. Ông Hạng Trần cách đó không xa, một thân ảnh xuất hiện, là một tên dung mạo tuấn mỹ tóc đỏ thanh niên. Thiên Vũ. Hạng Trần chào hỏi một tiếng, kia tóc đỏ thanh niên nghe tiếng nhìn lại, lạnh lùng trên mặt lộ ra rồi một vòng nụ cười thản nhiên. Đại ca. Thiên Vũ phá không mà đến, đi tới Hạng Trần bên cạnh. Hảo gia hỏa, hơn một năm nay ngươi chạy đi đâu? Đưa cho ngươi truyền âm một cái không có hồi. Hạng Trần nhìn trời Vũ cười hỏi, lập tức lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên cổ cảnh giới bắt trọng thiên, Nam Thảo, ngươi cái tên này, tu hành sao nhanh như vậy? Thiên Vũ cảnh giới khí tức, thình lình đã đạt đến thiên cổ cảnh giới bắt trọng thiên. Thiên Vũ nói, ta tiến nhập một vùng núi lửa khu, đoán chừng chính là đại ca nói địa tâm hỏa sơn khu rồi, ta ở đâu một mực bế quan. Khó trách ngươi luôn luôn không trở về ta truyền âm. Hạng Trần trong tay, nhiều hơn một bình tinh huyết, một hòm gỗ lớn tử. Đây là cái gì? Thiên Vũ hoài nghi hỏi. Đây là 400 mai tiên tinh, còn có một bình lục địa thần tiên cấp yêu thú khác tinh huyết, tiên tinh chính ngươi lấy 100 mai, này tinh huyết ngươi hồi Hoàng Châu, cho Thiên Hoa đưa qua, còn lại 200 tiên tinh giao cho hắn cùng Đông Phương Sán Tinh hai huynh đệ. Bên trong còn có 30 mai huyết lục tiên đan, toàn bộ giao cho Thiên Hoa đi phân phối đi. Được. Thiên Vũ gật đầu, đem những vật này nhận. Giao ra những vật này về sau, Hạng Trần trên người cũng chỉ còn lại 100 viên tiên tinh, một ít tiên dược cùng chân quý khoáng thạch loại hình rồi. Hắn cuối cùng không là một người, không đơn độc ăn no, cả nhà không đói bụng, còn phải đọc lấy dưới trướng hắn huynh đệ, người nhà. Tựa như ở bên ngoài phấn đấu sự nghiệp, cũng không có khả năng tại kinh tế trên chết đói người nhà mình. Hạng Trần trong tay, một tôn bàn tay cổ đỉnh xuất hiện. Bên trong chiếc đỉnh cổ, bán ra một cỗ không gian chi lực, lần lượt từng thân ảnh từ đó xuất hiện. Tổng cộng 71 người. Những người này, thuần một sắc một thân màu đỏ bảy bảo, tu vi toàn bộ cũng tại thiên cổ cảnh giới. Một người cầm đầu, là một tên thiên cổ cảnh giới cựu trọng thiên nam tử trung niên, sư khẩu hổ mũi, cái trán có hơi nô lên, giữa trán đầy đặn. Hòa bảy đầu sư tử lĩnh, cũng là cái đó đầu sư tử, chính danh Kỳ Lân Trích. Mà này 73 người, huyết mạch khí tức đây trước kia cường đại rồi mấy lần. Bọn hắn đã toàn bộ lột xác thành rồi địa hỏa kỳ lân, đạt đến bọn hắn huyết mạch cực hạn. Mà đám người này, Hạng Trần chuyên môn thành lập một bộ môn, Kỳ Lân Vệ. Kỳ Lân Vệ, quy chính hắn trực thuộc. Vương. Kỳ Lân Trích đám người cung kính thi lễ một cái. Không sai, ba đầu chuyển hóa thành thuần huyết hỏa kỳ lân, chỉnh thể cơ bản cũng duy trì tại rồi 8 thành huyết mạch trở lên. Hạng Trần nhìn qua những người này thỏa mãn gật đầu một cái. Những thứ này hỏa bệ sư, trước đó trong cổ đỉnh, luôn luôn vì bọn họ tẩy luyện tăng lên huyết mạch, đều là Vương ban cho tạo hóa. Kỳ Lân Trích vô cùng cung kính nói: "Ừ, về sau liền đi theo ở bên cạnh ta, các ngươi chính là thân vệ của ta." Hạng Trần hài lòng gật đầu, nay Kỳ Lân vệ tu vi cơ bản cũng tại thiên cổ cảnh giới tam trọng thiên trở lên, cửu trọng thiên cường giả, hiện nay thì có 3 người. "Cậu tử, chúng ta đi trước." Truyền âm ngọc bên trong, truyền đến giọng Hạ Hầu Võ: "Đi thôi, gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề, nhiều thương lượng với ta." Hạng Trần nắm luốt truyền âm phù đáp lại: "Bạch Mao Mao, còn gặp lại, tiếp qua mấy năm đan đỉnh tông chính là ta nói rồi được rồi." Kỳ hỉ. Bảo Nhi truyền âm thì vang lên theo. Hạng Trần tỏ vẻ áp lực như núi, có thể hay không khác hôn đến tốt như vậy, cho chính mình cái này đại ca một chút mặt mũi không được sao? Các huynh đệ tạm biệt, âm thanh sôi nổi truyền đến, hồi Linh Ma Tông, hồi Linh Ma Tông, có muốn về Đại Lục Hoàng Châu, Bảo Nhi đám người hồi Đan Đỉnh Tông. Tiểu Kê, Lý Hoan, các ngươi mang các huynh đệ trước về tông môn, ta phải ra một chuyến xa nhà. Hạng Trần lại truyền âm Vương Ứng cùng Lý Hoan. Trần ca, là không phải muốn đi qua ngươi chiêm thời đại tỷ? Tiểu Kê cười bị hồi hỏi. Qua ngươi muội, ta muốn đi làm chính sự nhi. Hạng Trần tức giận mắng lại một tiếng, chặt đứt ngọc phủ truyền âm. Lúc này, bát phương rất nhiều đạo thân ảnh chạy tới. Có Phá Thiên Thần Hầu, Hầu Vĩnh, thì có Mặt Đất Thần Nưu, Nưu Đỉnh Thiên. Bóng tối toan nghe, Chiêm Đại Minh Ngọc. Huyết mạch lô sát thành rồi bán thánh huyết mạch Kim Sĩ Đại Bằng, Bằng Thiên Vân. Bằng Thiên Vân huyết mạch rất cao, Hạng Trần giúp hắn tăng lên, trực tiếp thành nửa huyết thánh thú Kim Sĩ Đại Bằng. Thất Vĩ Hỏa Thần Hồ, Hồ Du Du. Hồ Du Du huyết mạch cũng là tăng lên tới nàng cực hạn của mình, Thất Vĩ Hỏa Thần Hồ. Đáng tiếc, nếu là có thể tăng lên tới cửu vĩ, vậy cũng đúng thánh thú cấp bậc. Tam Thải Công, Khổng Lam Hân. Cái này trong mắt vốn chỉ có Bằng Thiên Vân nữ nhân, bị Hạng Trần khống chế sau đó thì giúp đỡ tăng lên huyết mạch. Tam Thải Công cũng là thần công rồi, trong truyền thuyết Thất Thải Công cũng là thánh thú cấp. Hắc Ngục Thần Hổ, Đế Tiểu Hổ, Liên Hỏa Chu Tước, Hồng Tước. Liên Hỏa Chu Tước chỉ là trung đẳng thần cẩm, lợi hại nhất thuộc về Nam Minh Chu Tước, Địa Ngục Chu Tước. Yêu tộc mấy cái hạch tâm toàn bộ lột xác thành rồi thần thú, trong đó một nửa người bị Hạng Trần triệt để khống chế. Thiết Yêu Tông người hội tụ đi tới Hạng Trần đám người bên cạnh, bảo vệ nhìn Hạng Trần, giống mọi người vần quanh. Bái kiến thánh tử. Bằng Thiên Vân dẫn đầu, chắp tay hành lễ, thần sắc lạnh lùng, thái độ cung kính. Chương 1353, Phương Cục. Chương 1353, Phương Cục bái kiến thánh tử. Chiêm Đài Minh Ngọc, Hồ Du Du, Khổng Lam Hân, Hầu Vĩnh, Ngưu Đình Thiên, còn có Hồng Tức đám người toàn bộ đúng Hạng Trần cung kính bái lễ, khí thế bằng bạc. Một màn này, dẫn tới trung quanh vô số người ghé mắt. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, thánh thú từ trường nhường hắn không giận tự uy, bệ nghệ mọi người trung quanh, nói, chư vị miễn lễ. Tạ thánh tử. Mọi người lúc này mới thẳng lên rồi thân. Chiêm Đài Minh Ngọc ôm quyền nói, còn xin thánh tử cùng ta và hồi Thiên Yêu Tông một chuyến, tông chủ, Huyền Quy bà đang chờ chúng ta mời ngài qua khứ. Hạng Trần nói, ta triệu tập các ngươi chính là ý này, các ngươi dẫn đường, chúng ta cái này hồi Thiên Yêu Tông, trọng trấn ta yêu tộc. Nặng. Mọi người thần sắc hưng phấn, đội vàng xác nhận. Hồng Tước đi ra, thân thể hóa thành một đầu trăm trượng cự cầm. Một đầu sọ dường như phượng, một thân xích hồng sắc lông vũ, thiêu đốt quần quần chu tức liệt hỏa to lớn thần cầm xuất hiện. Hồng Tước hóa thành liệt hỏa chu tức hiện thân. Mời thánh chủ ngự giá. Liệt hỏa chu tức cung kính nói, yêu tộc không dễ dàng để người giẫm trên người mình, đây là đại bất kính, hoặc là đối phương là chủ nhân của mình, hoặc là chính là đối phương địa vị tôn sùng. Hạng Chân gật đầu, một bước bước vào liệt hỏa chu tức to lớn phần lưng. Liệt hỏa chu tức hét dài một tiếng, hóa thành một đạo ánh lửa sông về tây phương thiên cung. Vang Thiên Vân hóa thành một con thuần kim sắc chim đại bàng đuổi theo, bóng tối toan nghề, tam thải công, hay là hắc ngục thần hổ, phá thiên thần hầu, mặt đất thần lưu và yêu tộc toàn bộ đuổi theo. Một đoàn yêu tộc, yêu khí cuồn cuộn bao phủ một phương thương cung, hướng tây phương thiên ngoại thiên, thiên yêu vực phương hướng phá không mà đi. Bị truyền tống ra tới mọi người cũng là riêng phần mình trở về, trên mặt biển vòng xoáy khổng lồ đã khép lại, lần tiếp theo bắt đầu, lại là mấy ngàn năm về sau. Có lẽ, không có lần sau thì không nhất định. Tiên võ bí cảnh tồn tại, vốn là Long Đà Tiên Đế vì tìm kiếm một thiên phú, phẩm hạnh, năng lực hắn cũng để mắt truyền nhân chỗ tồn tại. Bây giờ Hạng Trần, Hạ Hầu Võ đạt được rồi truyền thừa của hắn, về sau tiên võ bí cảnh vẫn sẽ hay không mở ra cái này không nhất định. Tiên võ bí cảnh bên trong, vô số tu sĩ đạt được cơ duyên, tương lai một quãng thời gian, tất nhiên sẽ sinh ra nổi lên vô số người tài ba thiên tài. Mỗi một lần tiên võ bí cảnh mở ra sau trăm năm bên trong, Nam Man thế giới, bao gồm Nam Man đại lục, Thiên Ngoại Thiên, đều sẽ sinh ra rất nhiều tiên đạo thiên tài, sẽ nên đón một tình thế. Thiết yêu vực, đường xá xa xôi, thì có gần 20 vạn cây số khoảng cách, cũng cần gần 3 canh giờ mới có thể đến đạt. Hạng Trần xếp bằng ở rồi liệt hỏa chu tức trên lưng, chung quanh đều là một đoàn yêu tộc. Tốc độ bọn họ nhanh như điện chớp, giống từng đạo lưu tinh vạch phá thương khung, vượt qua 50 lần vận tốc âm thanh tốc độ. Vận tốc âm thanh, tiêu chuẩn một áp suất không khí phía dưới, tại không khí 15 độ tả hữu, mỗi giây khoảng 340m. Mà Thiên Ngoại Thiên, khác nhau đại lục, không sức chịu nén, tiên thiên phía dưới sinh vật khó mà sinh tồn, nơi này vận tốc âm thanh truyền bá sẽ chậm rất nhiều, mỗi giây ước chừng 200 thước. 50 lần vận tốc âm thanh tốc độ, Thiên Ngoại Thiên tiên cổ cảnh giới cường giả yêu tộc, một hơi liền có thể vượt qua 10 cây số tả hữu khoảng cách. Hơn 20 vạn cây số, không sai biệt lắm cũng cần gần 3 canh giờ, hơn 5 giờ. Hơn 20 vạn cây số cỡ nào khái niệm, Hạng Trần kiếp trước Lam Tinh, tinh thần đường kính chẳng qua 1.4 vạn cây số mà thôi. Gió mạnh gào thét, cái tốc độ này sinh ra tốc độ gió, có thể để cho người bình thường thể tan rã. Hạng Trần tại liệt hỏa chu tức trên lưng không cảm giác được một chút phong áp, chỉ là có chút bỏng cái mông, tiểu bạch hổ bò trên vai của hắn, vây đuôi một cái dương lên. Hạng Trần trong tay đang đọc qua một quyển ngọc giám, Thiên Yêu Sử. Bản này ngọc giám bên trong ghi chép Thiên Yêu Vực, Thiên Yêu Tông, lớn nhỏ các yêu tộc tình huống. Thiên Yêu Vực cũng là Thiên Yêu Tông làm chủ. Thiên Yêu Tông là phi cầm, cầu thú, lân giáp thủy yêu liên hợp thế lực, đã bao hàm rất nhiều chủng tộc thực lực. Tỷ như phi cầm yêu tộc bên trong, bảng tộc mạnh nhất, trong đó lãnh tụ chính là bảng tộc, bảng Thiên Vân phụ thân, bảng Chiến. Sau đó còn có Khổng Tước bộ tộc, Viêm Tước bộ tộc chờ chút nhất lưu yêu tộc mọi người, còn có rất nhiều tiểu tộc quần. Cầu thú trong bộ tộc thì có cái gì đại lực lưu tộc, hổ tộc, hầu tộc, hỏa hồ bộ tộc chờ chút, trong đó lãnh tụ chính là hổ tộc, Đế Tiêu. Đế Tiêu cũng là đảm nhiệm Thiên Yêu Tông chủ. Còn có thủy yêu tộc loại nhất lưu gia tộc chính là Huyền Quy tộc, nhân vật đại biểu chính là Huyền Quy bà, một tinh thông bắt quái chu thiên mệnh thuật lao bà. Trước kia yêu tộc mới là phù linh, chủng tộc đông đảo. Chẳng qua bị nhân tộc tiêu diệt quá nhiều loại tộc, bây giờ được xưng tụng nhất lưu bộ tộc chỉ chút này, liên hợp tạo thành Thiên Yêu Tông hệ thống. Thiên Yêu Tông chiếm cứ Thiên Yêu vực, ở vào Thiên Ngoại Thiên Tây bộ, cũng là tối bần hàn chỗ. Nơi này đại bộ phận địa khu đều là băng nguyên, tài nguyên không có nhân tộc chiếm cứ địa bàn như thế màu mỡ. Tất nhiên, nhân tộc chiếm cứ địa bàn trước kia cũng đều là yêu tộc, Dạ Ma tộc. Hạng Trần đôi mắt nhíu lại, đọc qua Thiên Yêu Sử lúc, nhìn thấy trong đó đúng Dạ Ma tộc kỹ càng ghi chép. Dạ Ma tộc cũng được xưng hô là Dạ tộc. Bộ tộc này, đời sống trong Dạ Ma tinh giới. Dạ Ma tinh giới không có Nam Man tinh giới như thế đại, thể tích lớn hẹn chỉ có Nam Man tinh giới 1/6 tả hữu. Khoảng cách Nam Man tinh giới chỉ có 3 vạn cây số không đến khoảng cách. Trong đó duy nhất tinh không lối đi chính là cùng Thiên Yêu vực giáp giới. Này nhất tinh giới chủ làm thịt một chủng tộc chính là Dạ Ma tộc. Bộ tộc này người cực kỳ khát máu, thích tại đêm tối hoạt động, ghét Bạch Tiên, thường xuyên xâm lấn Thiên Ngoại Thiên, cùng Thiên Yêu Tông là thường xuyên xảy ra chiến tranh. Thiên Yêu Tông thì vì ngăn cản Dạ Ma tộc, một mực không có bị nhân tộc liên hợp ra tay tiêu diệt. Rất đơn giản, Thiên Yêu Tông chiếm cứ địa bàn, không phải quá làm cho nhân tộc Tam Tông để ý, chỗ cùng. Với lại nếu là tiêu diệt Thiên Yêu Tông, về sau Dạ Ma tộc xâm lấn, Tam Tông nhất định phải phái người đi chống cự, còn tiêu hao chính mình quốc lực, tiếp nhận một cục diện rối rắm không còn nghi ngờ gì nữa, không ai vui lòng. Mà Thiên Yêu Tông cũng không phải quả hờ mềm, cưỡng ép tiêu diệt đều muốn tiêu hao rất lớn nguyên khí. Nhân tộc nhìn trời Yêu Tông chính sách chính là chặt chẽ giám sát, tự sinh tự diệt. Nhường Thiên Yêu Tông cùng Dạ Ma tộc qua lại tiêu hao. Thiên Yêu Tông tình cảnh thật đúng là vi diệu a, lại muốn chống cự Dạ Ma tộc, còn không thể tiêu diệt Dạ Ma tộc. Hạng Trần nhìn trời Yêu Sử, âm thầm thở dài. Hắn cái này thánh tử tiếp nhận thì chính là cái khó sắp hàng, đang bấp bênh bên trong yêu tộc. Mà Thiên Yêu Tông nội bộ thì có khác nhau. Bàng Thiên Vân phụ thần, Bàng Chiến chủ trương liên hợp Dạ Ma tộc, cùng nhau đối phó nhân tộc. Mà Tông chủ Đế Tiêu lại khác ý, Dạ Ma tộc lòng lang dạ thú, một khi để bọn hắn tại Thiên Ngoại Thiên có rồi căn cơ, lập tức rồi sẽ như là dã hỏa thiêu đốt, khống chế không nổi. Hạng Trần khép lại ngọc giám Thiên Yêu Sử, nhắm mắt trầm tư, trong đầu hiện là bây giờ thiên hạ thế cuộc. Trong tay hắn có từng chương ngọc bài, trên ngọc bài viết từng cái danh tự. Thiên Yêu Tông, Linh Ma Tông, Bá Thiên Tông, Đan Đỉnh Tông, Đại Hạ Hoàng Triều, Tứ Thương Hải Tộc, từng cái đỉnh cấp thế lực lớn tại trong đầu hắn hiện hiện, lẫn nhau quan hệ trong đó, liên lụy cũng bị hắn sửa sang lại thành một bộ mạng lưới quan hệ lạc. Chương 1354, Thiên Hạ Thế chương 1354, Thiên Hạ Thế Thiên Yêu Tông. Hạng Trần đem có khắc Thiên Yêu Tông đại ngọc bài đặt ở đầu gối trước Chu Tước trên lưng. Thiên Yêu Tông bây giờ tồn tại giá trị, đối với nhân tộc mà nói, hắn liên lụy rồi vực ngoại dạ ma nhất tộc, chia sẻ như hôm nay bên ngoài thiên đối mặt các phương vực ngoại chủng tộc mơ ước áp lực, đây là hắn đối nhân tộc hữu dụng giá trị. Hạng Trần ở bên cạnh, lại thả một tấm tiểu bài, dạ ma tộc, Bá Thiên Tông. Hạng Trần lại đánh ra Bá Thiên Tông này một tấm ngọc bài. Bá Thiên Tông là nhân tộc tam tông một cước, trấn áp ngạc nhân tộc, liên thủ với Linh Ma Tông lại trấn áp cự ma tộc. Lập tức, Hạng Trần lại dán ra hai tấm tiểu bài, ngạc nhân tộc, cự ma tộc, Linh Ma Tông. Linh Ma Tông cùng Bá Thiên Tông cùng nhau trấn áp cự ma tộc, hai đại tông môn vốn là thủ chuyển kiếp, vì cường đại cự ma tộc không thể không liên thủ, mới có bây giờ và thế hòa mặt. Cự ma tộc lá bài này chính là một điểm thăng bằng. Hạng Trần nhìn qua, Linh Ma, Bá Thiên, hai cái đại tông trong lúc đó kẹp lấy cự ma tộc ngọc bài, đôi mắt có hơi nheo lại. Hạng Trần đem cự ma tộc lá bài này co lại, hai cái đại tông tương đối. Không có cự ma tộc, Bá Thiên Tông, Linh Ma Tông, sớm muộn cũng sẽ vì tranh đoạt nhân tộc bá chủ đánh một trận, đúng cự ma tộc chiến tranh là một điểm thăng bằng, chiến tranh vừa kết thúc, chính là hai tông trong lúc đó nội bộ tranh đấu bắt đầu dây dẫn nổ. Đan Đỉnh Tông. Hạng Trần lại dán ra Đan Đỉnh Tông ngọc bài. Đan Đỉnh Tông mặc dù không có trực tiếp tham gia đúng vực ngoại chiến tranh, hắn lại là thiên hạ đan sư thánh địa, cùng Bá Thiên Tông, Linh Ma Tông, Đại Hạ Hoàng Triều trong lúc đó cũng có to lớn mậu dịch lui tới. Tương lai hai tông chiến lên, Đan Đỉnh Tông tất nhiên sẽ biến thành hai phe tranh thủ ở giữa phương, biến thành thiên bình lớn nhất quá cân. Đan Đỉnh Tông lựa chọn sẽ trở thành tương lai thế cuộc biến hóa nhân tố trọng yếu. Hạng Trần đem Đan Đỉnh Tông này một tấm bài lại đặt ở hai tông trong lúc đó. Đại Hạ Hoàng Triều. Hạng Trần lại nhìn lấy ra một tấm ngọc bài, lông mày nhíu chặt. Đại Hạ Hoàng Triều vốn là thần phục tam tông nhân gian cơ cấu quản lý, chẳng qua trải nghiệm mấy ngàn năm phát triển, Đại Hạ Hoàng Triều mặc dù mặt ngoài hay là vì tam tông vi tôn, chẳng qua nội tâm đã sớm sinh dị, âm thầm mơ ước lực lượng, chỉ sợ đã không yếu bất luận cái gì một tông rồi. Hạng Trần để lên lá bài này, Đại Hạ Hoàng Triều cũng sẽ trở thành thế cuộc biến hóa nhân tố trọng yếu, lần này cơ vô song tạo thế không khó coi ra, Đại Hạ Hoàng Triều đã có nhìn trời bên ngoài thiên lòng mơ ước, bắt đầu khắp nơi bố cục. Hạng Trần trong tay, một viên linh hồn truyền âm ngọc phù phóng xuất ra rồi qua mang, linh hồn lực ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Đây là người mặc áo bào màu trắng thanh niên anh tuấn, khuôn mặt nho nhã, như là đọc đủ thứ thi thư nho sinh, còn có một cỗ cao quý vương giả chi khí. Mộ Dung Thiên Hoa. Truyền âm ngọc phù có hai loại, một loại bình thường có khắc đối phương một sợi linh hồn lực, còn có một loại là quan hệ cực kỳ thân mật người trong lúc đó mới có, ngưng tụ một đạo linh hồn hạt giống, cách muôn sông nghìn núi giao nhau có thể linh hồn hình chiếu gặp nhau. Điều này hồn chủng truyền âm ngọc, chỉ có quan hệ cực kỳ người còn tốt hơn trong lúc đó mới biết lẫn nhau đưa tặng, vì linh hồn hạt giống một khi bị thương, sẽ đối với bản tôn thì tạo thành khó mà chữa trị linh hồn làm hại. Tu chân bản vô tuyến trò chuyện cùng video trò chuyện khác nhau. Thiên Hoa linh hồn hình chiếu nhìn qua Hạng Trần dán tại trên đất ngọc bài, ngón tay đại hạ, nói: "Căn cứ chúng ta bây giờ bố trí Liêu Vong lấy được tình báo đến xem, Đại Hạ Hoàng Triều rõ ràng là đem thẻ đánh bạc đặt ở Linh Ma Tông một phương, Đại Hạ Hoàng Triều bên trong, Bá Thiên Tông xuất thân tướng lĩnh, phần lớn đã không được trọng dụng bị biên duyên hóa." Hạng Trần nhìn qua Đại Hạ Hoàng Triều, nói: "Bá Thiên Tông, ẩn phong cơ cấu cũng là đúng Đại Hạ Hoàng Triều có rồi đề phòng, những tin tình báo này ta thì có rồi xác nhận, chẳng qua, đại hạ chưa hẳn thật thì dám đầu phục Linh Ma Tông." Hạng Trần lại dán ra một tấm hàng hiệu. Tứ Thương Hải Tộc. Mộ Dung Thiên Hoa đôi mắt đồng tử co rụt lại. "Hội trưởng, ý của ngươi là có Tứ Thương Hải tộc kiềm chế Đại Hạ Hoàng Triều?" Thiên Hoa hỏi. Hạng Trần lại phân ra một tấm tiểu bài, Nam Thương Hải tộc. Ngón tay hắn điểm một cái tấm này tiểu bài, nói: "Còn nhớ năm đó ta bị Nam Thương Hải tộc bắt đi một chuyện sao?" "Tự nhiên còn nhớ, lúc đó Viêm Hoàng kém chút bởi vì cái này nội chiến rồi, khá tốt có Thiên Vũ giúp ta áp trận." Mộ Dung Thiên Hoa gật đầu, đột nhiên, hắn đôi mắt sáng lên. Hội trưởng đột nhiên nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ cảm thấy một lần kia hải tộc hành động, phía sau còn có càng sâu dụng ý? Thiên Hoa sao mà nhạy bén, Hạng Trần nhắc một điểm, hắn lập tức phát giác. Không sai. Hạng Trần nuốt tấm này ngọc bài, lại nhặt lên Đông Thương Hải tộc lá bài này, nói: "Hải tộc năm đó mới là phiến đại địa này yêu tộc đối thủ cạnh tranh. Mặc dù sau đó hải tộc đại bại, Thiên Ngoại Thiên Hải tộc bị tiêu diệt, dư nghiệt trốn hạ Tứ Thương Hải, nhưng mà yêu tộc lại trải nghiệm nhân tộc phía sau cắm đao, nhiều năm như vậy rằng co tiếp theo, hải tộc ngược lại đạt được rồi nghỉ ngơi lấy lại sức, cơ hội thở dốc." Ngón tay hắn ma sát Nam Thương, Đông Thương Hải tộc hai tấm ngọc bài, tiếp tục nói: "Năm đó ở Nam Thương Hải tộc hoắc loạn trước đó, Đông Hải phát sinh qua một lần hải tộc quy mô xâm lấn sự kiện, chẳng qua bị Thang Cốc Thiên Dương đảo thế lực chặn lại rồi. Nhớ lại lúc trước lần kia hải tộc chiến tranh, Hạng Trần cũng lòng còn sợ hãi. Nếu không phải là mình đạt được rồi cường đại Kim Ô tinh huyết, dựa vào tinh huyết lực lượng thay đổi chiến cuộc, kia Đông Hải thế cuộc liền đã biến hóa. Còn có chuyện như vậy?" Mộ Dung Thiên Hoa đúng chuyện này cũng không phải hiểu rất rõ. Hạng Trần ánh mắt trở nên sắc bén, trước kia lấy được thông tin không nhiều, tầm mắt thì không có như thế lại, không muốn nhiều như vậy, bây giờ nhìn tới, này hai lần sự kiện không phải ngẫu nhiên, hải tộc bây giờ là như thể chân tay, Nam Thương, Đông Thương Hải tộc động tác như thế, phía sau Bắc Thương, Tây Thương Hải tộc chỉ sợ cũng thoát ly không được quan hệ. Hải tộc khiêm tốn nhiều năm như vậy, có lẽ lực lượng đã khôi phục rồi, Cửu Châu Nam Man đại lục bị Thương Hải bao quanh, nếu là một vang di chuyển, hải tộc tất nhiên thì đem nổi lên mặt nước. Thiên Hoa cao mày nói: "Kia nếu như vậy, hải tộc cái thứ nhất mục tiêu công kích tất nhiên là đại lục." "Không sai." Hạng Trần gật đầu, hắn một nhóm vẹo cự ma chiến trường này một tấm bài rút ra. Nơi này chính là tất cả dây dẫn nổ bắt đầu. Thiên Hoa nhìn qua này từng chương bài, trong đó quan hệ, thở dài một hơi, nói: "Thiên hạ này lại đặt về đến quần hùng tranh giành, tứ phương cắt cứ thiên hạ đại loạn cục diện này rồi. Bây giờ nhìn tới, Thiên Yêu Tông ngược lại năng lực tạm thời rời xa trung tâm phong bạo, bị các phương coi nhẹ." Hạng Trần cầm Thiên Yêu Tông này một tấm bài, nói: "Đây là một quan trọng thẻ đánh bạc, Thiên Hoa, ngươi nói cho ta biết phụ thân, chúng ta đại sở tất cả thành trì, lập tức thêm cao tường thành độ cao so với mặt biển 1000 mét. Xây dựng dưới mặt đất chống nước chỗ tránh nạn, tại đây đại loạn trước đó, chúng ta nhất định phải làm tốt hộ ta đại sở lê dân bách tính chu toàn chuẩn bị." Giờ khắc này thanh niên ánh mắt bên trong là xem thấu loạn tượng cơ trí, hai đầu lông mày hiện lộ rõ thành thủ cổ trọng. Người đời nhìn thấy lô mãng một mặt, cũng chỉ là hắn cố ý biểu hiện ra một mặt mỗi người một vẻ mà thôi. Thật sự mưu đồ thiên hạ hùng người, xưa nay sẽ không nhường ngoại nhân biết hắn nội tâm đến cùng là cái gì dạng. "Đã hiểu." Mộ Dung Thiên Hoa trịnh trọng gật đầu. "Ngoài ra, ta trước đó đấu giá lấy được Đông Hoang Hoàng Vũ thổ địa khai phát được thế nào?" Chương 1355, phòng ngừa chu đáo. Chương 1355, phòng ngừa chu đáo Đông Hoang, Hoang Châu tối cẩn cối một viên thổ địa. Nguyên bản ở đâu đều là thảo nguyên, là hung hoàng nhạc viên. Bất quá về sau phát minh ra phú quý đường hoàng món ăn này đồ ăn sau đó, Hạng Trần liền nhìn chúng kia một mảnh thổ địa giá trị, hướng đại hạ hoàng triều hộ bộ dùng giá tiền thấp nhất, dường như tặng không, mua xung quanh mấy ngàn cây số thổ địa, có rồi trăm năm sở hữu tư nhân quyền, Đông Hoang hơn phân nửa thổ địa thành hắn tư nhân thổ địa. Đông Hoang nạn châu chấu cơ bản đã hoàn toàn giải quyết, bây giờ hung hoàng thành Hoàng Châu đặc sắc mỹ thực, hung hoàng số lượng giảm mạnh, ngược lại cần chúng ta nhân công nuôi dưỡng. Mộ Dung Tiên Hoa nói. Hạng Trần nghe vậy cũng là buồn cười, lại hung giống loài, cuối cùng không ngăn nổi ăn hàng điên của nhà, dân di thực vi thiên, chỉ cần có thể ăn, hơn nữa còn đồ ăn ngon, muốn giải quyết đều không phải là sự việc. Hắn không khỏi nhớ tới ở kiếp trước luân hồi thế giới kia, bi thảm nhất xâm lấn giống loài, tôn hùng đất. Tiểu này quốc gia khác cũng không có cách nào giống loài, đi tới hắn quốc gia kia sau đó, 5000 năm mỹ thực văn hóa, lập tức đem tôn hùng đất biến thành các món ăn ngon, thảm đến cần nhập khẩu, nhân công nuôi dưỡng mới có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu tác dụng. Sau đó càng có chuyên gia phát hiện, tôn hùng đất sắc có thể làm thành làm nền đường cái vật liệu, nhiệt độ cao chịu nhiệt, mà thấy nhỏ long tôn tiểu này giống loài theo thịt đến sắc, toàn bộ bị lợi dụng. Này hung hoàng vận mệnh cũng là dẫm lên vết xe đổ rồi tôn hùng đất vận mệnh. Hung hoàng, chúng ta quá khó khăn. Ta hỏi không phải hung hoàng, là thổ địa khai phát tình huống như thế nào? Hạng Trần nhịn không được cười lên, lập tức nói. Thiên Hoa nói, chúng ta tại Đông Hoang xây dựng rầm rộ, chiêu thương dẫn lưu, đã xây dựng dậy rồi hai tòa đại thành, tương lai quy mô có thể dung nạp hơn 100 triệu dân số, chẳng qua hiện nay còn đang ở kiến thiết quy mô. Nhất định phải tăng thêm tốc độ rồi, đem chúng ta một nửa vốn lưu động, tài nguyên dùng tại xây dựng tân thành bên trên, quy cách dựa theo ta trước đó nói làm, trong vòng 2 năm nhất định phải hoàn thành, thiếu nhân lực theo đại sở điều động. Thuộc về đại hạ quản hạt thành thị chúng ta không tiện xây dựng rầm rộ, mà kiểu này thuộc về chính chúng ta tư thành nhất định phải coi trọng, tương lai chiến tranh toàn diện bùng phát, những địa phương này có thể biết biến thành thiên hạ bách tính nơi ở nút, biến thành nhân tộc ta tận thế căn cứ. Ngoài ra, hàng loạt chữ hàng các loại đời sống vật tư, dược liệu, đặc biệt lương thực, thành lập được thiên hạ kho lúa, nhất định phải bảo đảm ta đại sở con dân tại thiên hạ đại loạn thời bình thường đồ ăn cung ứng, quốc phòng, dân sinh, đây đều là quan trọng nhất. Hạng Trần trịnh trọng nói. Đã hiểu rồi, đại sở bây giờ lương thực dự trữ phong phú, vì đoàn đoàn công chúa nghiên cứu các loại cao sản linh cốc, đại sở cơ bản ở vào mọi nhà lương đầy kho trạng thái, quốc gia kho lúa cũng là sung túc, cho dù 2 năm không sinh cũng có thể bình thường cung ứng. Thiên Hoa đối với đại sở cùng Viêm Hoàng các loại sự vật cơ bản đều là rõ ràng trong lòng, đây chính là hắn năng lực, rất nhiều chuyện Hạng Trần không có phân phó, hắn đã sớm đi làm. 2 năm dự trữ chưa đủ, chí ít có 10 năm dự trữ, vì chiến loạn toàn diện bùng phát, nạn dân coi như không chỉ có chúng ta đại sở người. Hạng Trần thở dài một tiếng, hắn đã có thể tiên đoán được, thật sự náo động lớn tới lúc, thiên hạ này không biết lại muốn chết bao nhiêu vô tội đáng thương bách tính. Chiến tranh là người cầm quyền dã tâm phóng đại, là chiến sĩ may say thịt, là tầng dưới chốt bách tính nước sôi lửa bỏng sinh ly từ biệt, hiếu chiến dịch vong, quyên chiến tân uy. Hội trưởng, này vừa đi Thiên Yêu Tông có nắm chắc không? Thiên Hoa lại quan tâm dậy rồi Hạng Trần chuyến này. Hạng Trần nhìn trời Yêu Tông ngập bài, nói, Thiên Yêu Tông nội bộ thì có khác nhau, ta phải đi giải quyết, với lại nghĩ biện pháp đem Thiên Yêu Tông triệt để khống chế trong tay của ta, Thiên Yêu Tông nếu có thể đem khống, cái này đem là một tấm cực kỳ trọng yếu át chủ bài. Về phần an nguy của ta, ngươi có thể yên tâm, bây giờ thiên hạ này không có bao nhiêu người có thể tóm đến ở ta Hạng Trần rồi. Hạng Trần cười nói, vậy thì tốt rồi. Hai người lại trò chuyện rất nhiều chuyện, mà liệt hỏa chu tức gìn giữ kinh người tốc độ phi hành chạy về rồi Thiên Yêu vực. Thời gian dần trôi qua, thái dương thì khoái rơi vào tây sơn, nhiệt độ cũng biến thành rét lạnh lên. Quan sát xa xa thiên địa, là một mảnh mênh mông băng nguyên, mênh mông vô bờ, mênh mông tuyết lâm trung điểm xuyết rất nhiều tuyết sơn bộ ngực, mây mù giống đai lưng ngọc vờn quanh, xinh đẹp mà thần bí. Thiên Yêu vực thì xưng là thập vạn lý tuyết nguyên. Hống. Mênh mông đại địa bên trên, một đầu màu trắng yêu hùng đang truy sát một đám tuyết liệu. Nó mượn màu ngụy trang lông tóc tới gần, đột nhiên đúng ngoài trăm thước tuyết hiệu nhóm khởi sướng xung kích. Tuyết hiệu tốc độ rất nhanh, chẳng qua đánh lén phía dưới, hiệu nhóm rối loạn, có tuổi hiệu bị đụng đổ trên mặt đất. Nay nặng mấy tấn đại hùng bổ nhào qua, một cái tát đập nát rồi này lão lộc của sống. Lập tức miệng to như chậu máu cắn đứt lão lộc cổ họng, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Đây chỉ là một đầu tiên thiên cảnh giới yêu hùng, cực kỳ thông thường, tiểu này yêu thú, thiết yêu này vực khắp nơi đều là. Nơi này rất nhiều nơi còn tuần hoàn theo cổ xưa nhất luật rừng. Bạch, bạch, bạch. Trên bầu trời, từng đạo lưu tinh thân thể khổng lồ mang theo yêu khí bay qua chân trời lúc, này Bạch Hùng nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt bên trong lộ ra nhân tính hóa kính sợ cùng hướng tới thần sắc. Bóng tối toan nghe hóa thành thân người chiêm đài minh ngọc rơi vào rồi liệt hỏa chu tức trên lưng. Mà Hạng Trần thì thu hồi ngọc bài. Phía trước còn có 2 vạn cây số, muốn đến Thiên Yêu Thành rồi. Chiêm đài minh ngọc nói khẽ. Ừ, nói đến, đây là ta lần đầu tiên đến chúng ta yêu tộc đại bản doanh đấy. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nhìn qua xa xa tuyết trắng thiên địa. Ngươi trước kia cũng ở địa phương nào? Chiêm đài minh ngọc tò mò hỏi. Lúc trước chạy Đông Hải, Nam Hải, Đại Lục, Thiên Ngoại Thiên, Du Lãm Thiên Hạ Sơn Hà, thưởng thức ngươi như vậy thiên hạ mỹ nhân. Hạng Trần rêu rêu nói, lại biến thành trò chơi phong trần hạng nhị cầu thái độ. Hắn móng đuốt vươn hướng về phía Chiêm đài minh ngọc eo thon thân thì thầm ôm lấy. Chiêm đài minh ngọc mày liều đứng đấy, bàn tay trắng như ngọc hung hăng bóp ở Hạng Trần dưới lưng thịt mềm bên trên. Nha. Hạng nhị cầu hét thảm một tiếng, vội vàng thu móng đuốt, con thân thể đau đến nghe răng trợn mắt. Lão nương đã từng nói, ta đúng nam nhân không hứng thú, ngươi là thánh tử cũng không được. Chiêm đài minh ngọc nhíu lại cái mũi hừ nhẹ một tiếng, thu hồi nát trứng ngọc trảo. Hạng Trần mắng, con lỡm, sao có thể đúng chỗ nào ra tay đâu? Ta yêu tộc tương lai chủng tộc đa dạng hóa sinh sôi kém chút hủy ở trong tay của ngươi. Ngươi không thích nam nhân, chẳng lẽ lại ngươi còn thích nữ nhân à? Hẳn là, ngươi là đám hoa bách hợp. Lão nương chính là thích nữ nhân, ngươi năng lực thế nào? Chiêm đài minh ngọc liếc mắt nhìn hắn, những người này thì chỉ có nàng cùng Hạng Trần không có khoảng cách cảm giác. Châu bò, lợi hại, bản thánh tử cả lời. Hạng Trần ngồi dậy giơ ngón tay cái lên, lập tức lại tiện hề hề cười nói, lúc nào suy xét sinh sôi một đời mới bồi dưỡng ta yêu tộc tương lai lương đống cao minh liên hệ bản thánh tử nha. Chiêm đài minh ngọc ngắm nhìn Hạng Trần, rất nghiêm túc nói, nếu có ý tưởng này, ngươi là không có 2 nhân tuyển, rốt cuộc ngươi huyết mạch mạnh nhất. Hạng Trần khỏe miệng co giật, khoát tay nói, đừng, ta thì cùng lao nhân ra ngài chỉ bừa một chút, khác thật sự coi ta ngựa giống rồi. Thôi đi, chủ nghĩa hình thức một. Chiêm đài minh ngọc khinh bỉ nhìn Hạng Trần, từ trên nhìn xuống. Chương 1356, đều có các chính kiến. Chương 1356, đều có các chính kiến. Có phải hay không chủ nghĩa hình thức, ngươi đến rồi trên giường chiến trường liền biết bản thánh tử lợi hại. Hạng Trần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lộ ra một vòng cười tà, một cái tát nặng nề đánh ra. Chiêm đài minh ngọc dưới lưng bị hung hăng một cái tát búa trúng, một cỗ đau đớn cùng dị cảm giác trong nháy mắt truyền khắp chiêm đài minh ngọc toàn thân. Mà chiêm đài minh ngọc sắc mặt soát một chút thì thay đổi, sát khí đằng đằng. Hạng nhị, chiêm đài minh ngọc một cái tát phản hô đánh ra, nhưng mà Hạng Trần trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở mấy cây số bên ngoài. Ha ha ha ha, thật có giãn. Hạng Trần cười to, lập tức thân thể tại màu vàng kim quang mang bên trong hóa thành tam túc kim ô phá không bay đi. Hạng nhị, ngươi đừng trốn, ta muốn làm thịt ngươi. Chiêm đài minh ngọc hống, hóa thành bóng tối toan nghe truy sát tới. Liên hỏa chu tức sững sờ, lập tức chỉ có thể tốc độ tăng lên theo sau. Tuyết nguyên phía trên, một phương thành cao ngàn trượng, sừng sững cự thành giống một đầu cự thú ẩn nấp trên tuyết nguyên, diện tích lãnh thổ bao la. Trong thành thị đều là to lớn kiến trúc cao tầng, phong cách thô kệch. Cửa thành đủ loại yêu tộc ra vào lui tới, có nhiều thân người trạng thái, thì có nhiều thú thể trạng thái. Cửa thành có một đoàn người mặc màu trắng chiến giáp cường giả yêu tộc thủ vệ, tu vi cũng tại tiêu giao cảnh giới. Trên cửa thành phương có 3 chữ to cực kỳ bắt mắt, Thiên Yêu Vực. Thiên Yêu Vực, yêu tộc bây giờ lớn nhất tụ tập khu thành thị vực, có hàng tỷ yêu tộc ở chỗ này sinh tồn. Ngoài thành tuyết nguyên đều là mênh mông bát ngát màu trắng đông lúa đồng ruộng, tuyết linh mễ, một loại sinh trưởng tại băng thiên tuyết địa linh cốc. Thiên Yêu Vực trung tâm là một mảnh khổng lồ cung điện khu kiến trúc, cổ lão cung điện cao vút trong mây tháp lâu, lầu canh chỗ nào cũng có. Thiên Yêu Tông, mảnh đất này thống trị cơ cấu. Mà giờ khắc này, Thiên Yêu Tông trong bầu không khí lại là cực kỳ ngưng trọng, vi diệu. Đã là ban đêm, trên bầu trời minh nguyệt chiếu rọi, mặt đất màu trắng phản xạ ra một mảnh ánh quang. Thiên Yêu Thành bên trong cũng là sáng lên nhà nhà đốt đèn. Thiên Yêu Thành chỉ có nguyên đan cảnh giới hóa hình yêu tộc mới có tư cách biến thành ở lại dân cư ở trong đó. Thô sơ giản lược nhìn lại, thành này cũng cùng nhân loại thành thị không khác nhau nhiều lắm. Thiên Yêu Tông, cổ lão màu vàng kim trong cung điện, một đám người chính ngồi ở chỗ này đàm phán. Đây là hình khuyên trạng hội nghị đại sảnh, ở đây tụ tập người lại không xuống hơn 100 người, không có một cái nào tu vi là thiên cổ cảnh giới phía dưới, với lại trong thiên cổ cảnh giới đều là cường giả, đại thiên vị thiên cổ yêu hoàng chỗ nào cũng có. Ghế chỗ cao nhất trung tâm là một tên người mặc màu đen hổ văn bảo nam tử, mày rậm mắt hổ, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Đế Tiêu, Thiên Yêu Tông chủ. Ở chỗ này tụ tập, toàn bộ đều là Thiên Yêu Tông thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão đám nhân vật. Ta nói qua, hợp tác với Dạ Ma tộc, không khác nào bảo hộ lỗ ra, chúng ta cái này lỗ hổng vừa mở ra, từ đây liền rất khó lại khép đến bên trên. Đế Tiêu lạnh lẽo nói, từ chối phía dưới một tịch, một tên nam tử yêu cầu. Mà ở đối diện hắn thái thượng trưởng lão trên ghế, có một tên người mặc kim y liễu, mùi hương tử xương gò má đột xuất trung niên nam nhân. Này trung niên nam nhân hai đầu lông mày cùng bằng thiên vân giống nhau đến mấy phần, trong mắt màu vàng nóng ánh mắt sắc bén. Bàng Chiến, Thiên Yêu Tông thủ tịch thái thượng, Bàng Thiên Vân phụ thân, mà hắn cũng là phi cầm yêu tộc tinh thần lĩnh tụ. Cha, ngài chính là hổ a, bảo hổ lột da này dùng từ có mấy phần không ổn. Đế Tiêu bên cạnh, một tên đứng nam tử thấp giọng cô. Đế Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái, nam tử này là Đế Tiêu trưởng tử, Đế Phong. Bàng Chiến lạnh lùng nói, tông chủ, nhân tộc có chủ ý gì hoạt động ngươi vẫn chưa rõ sao? Như vậy trường kỳ cùng dạ ma tộc tiêu hao xuống dưới, ta yêu tộc tương lai còn có bao nhiêu có thể chiến chi sĩ? Đến lúc đó nhân tộc lại đối với chúng ta hạ đao, chúng ta phản kháng lực lượng đều không có. Chỉ có mở ra tất cả phong ấn lối đi, hợp tác với dạ ma tộc, mượn nhờ dạ ma tộc lực lượng cùng lực lượng của chúng ta yêu tộc mới có thể đối kháng nhân tộc, lại lần nữa đoạt lại chúng ta tất cả. Bằng Chiến lời nói cũng đã nhận được rất nhiều người ủng hộ và tán thành. Bằng Chiến lời nói có bao nhiêu người tán đồng? Đế Tiêu ánh mắt lạnh băng nhìn qua ở đây tất cả mọi người, mà ở chàng lại có chừng phân nửa thượng trưởng lao yên lặng đứng lên. Viêm Tước bộ tộc Hồng Trạch thái trưởng lao nói: "Tông chủ, Bằng Chiến thủ tịch nói không sai, ta tông đã không thể lại như thế lần nữa nhường nhịn nhân tộc, không thể tại như vậy cùng dạ ma tộc tiêu hao đi xuống." "Không sai, tông chủ, tiếp tục như vậy ta yêu tộc sớm muộn cũng sẽ bị dạ ma chiến trường tiêu hao sạch sẽ căn cơ." Một tên ung dung hoa quý vượng y nữ tử nói. Khổng Linh Vi, Khổng Tước bộ tộc chi trưởng, Thiên Yêu thái thượng trưởng lão. Hai cái này bộ tộc các thái thượng trưởng lão, tự nhiên cũng là hưởng ứng mấy người lời nói. Đế Tiêu nhìn qua những người này, không ngờ rằng Bằng Chiến đã âm thầm lôi kéo được nhiều người như vậy ủng hộ. Đế Tiêu trầm giọng nói, dạ ma chi tâm tham lam vô hạn, muốn hợp tác, chúng ta tất nhiên sẽ trả giá đắt, Nam Man tinh giới là chúng ta tổ địa, lao tổ tông lưu lại địa bàn lại muốn chúng ta thông đồng ngoại tộc đoạt lại, các ngươi cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Một khi mở ra cái này điểm đột phá, sau này thế cục chúng ta rất khó khống chế được, thậm chí sẽ dẫn đến chân chính diện tộc họa. Bằng Chiến vô bàn một cái bịch một tiếng, cao giọng nói, lao tổ tông mặt, lao tổ tông địa bàn đã nhanh bị chúng ta vứt sạch, thiên hạ này cũng phụ chúng ta yêu tộc, chúng ta còn cùng thiên hạ này đem cái gì đạo nghĩa? Tông chủ, ngươi đây là cổ hủ, chỉ có liên hợp dạ ma tộc cùng nhau đối kháng nhân tộc mới có đường ra, tương lai đoạt lại địa bàn, chúng ta lại trở mặt diệt dạ ma tộc chính là ngươi làm càn. Đế Tiêu thì vỗ bàn một cái, hắn trước đây cũng là bạo tính tình, giận dữ hét, thế cuộc làm sao bản tọa không nhìn thấy sao? Ngươi cũng đã biết dạ ma tộc sinh sôi nhanh chóng, bọn hắn dạ ma huyết độc thiên cổ cảnh giới phía dưới căn bản không người năng lực ngăn cản. Một khi bọn hắn vào trong thiên ngoại thiên, bọn hắn liền sẽ hàng loạt tìm ký chủ sinh sôi, đến lúc đó gặp nạn chính là chúng ta yêu tộc tầng dưới chót bách tính, ngươi là tại cầm yêu tộc căn cơ đang đánh cược. Loại kia tương lai chúng ta Thiên Yêu Tông cũng vong rồi, đến lúc đó ai lại tới hộ yêu tộc hàng tỷ sinh linh? Bằng Chiến mắt đỏ gầm thét đáp lại. Hai người hai mắt phẫn nộ mà xem, làm cho mặt đỏ tiến hai. Đều có các chính kiến, đều có các bận tâm. Bằng Chiến là chủ chiến mạo hiểm, liên hợp dạ ma, mở ra chính mình môn hộ, sau đó hợp tác với dạ ma tộc đối phó nhân tộc. Về phần Đế Tiêu, sợ mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó. Sợ vì dạ ma tộc đến Thiên Yêu vực chính mình thì thiên hạ đại loạn, hàng tỷ yêu tộc sinh linh bị dạ ma tộc đổ hại. Tông chủ, đừng lại cổ hủ rồi, ta yêu tộc lại không biến báo tìm mới đường ra liền phải vong. Thì có Bằng Chiến phe phái trưởng lão khuyên đủ. Tông chủ là tâm hệ ta hàng tỷ yêu tộc bách tính, dạ ma tộc tham lam vô hạn, hôm nay cắt một thành cho bọn hắn, ngày mai chính là 10 thành, 100 thành, chúng ta chắc chắn sẽ từ ăn hắn ác. Thì có ủng hộ Đế Tiêu trưởng lão phản bác. Lại không biến báo, ta yêu tộc liền phải vong. Như liên hợp ngoại vực ma tộc, ta yêu tộc còn có mặt mũi nào quân lâm thiên hạ? Hàng tỷ yêu tộc bách tính ai có thể bảo hộ không bị dạ ma xâm hại? Hai bên nhân mã cũng là vì này làm cho tối bụi. Vâng. Chương 1357, Thánh tử Lão Nhu Bút chương 1357, Thánh tử Lão Nhu Bút mà lúc này, một cỗ năng lượng màu đen từ trường, cùng một cỗ năng lượng màu vàng nóng từ trường đối bính xung kích, cuồn bạo từ trường áp chế được ở đây mỗi người đều là đột nhiên một hồi khó chịu. Chỉ thấy Đế Tiêu, Bằng Chiến, hai người đã trợn mắt nhìn, thể nội một cỗ năng lượng khổng lồ uy áp phóng thích mà ra. Cái này năng lượng uy áp là năng lượng trong người kinh mạch cao tốc vận hành lúc sinh ra năng lượng từ trường, cũng là chiến đấu bộc phát điểm báo. Địa tiên tứ trọng tiên, ta nói ngươi sao đột nhiên có rồi lớn như vậy sức lực cùng ta gọi tấm. Đế Tiêu lạnh băng nói, Bằng Chiến tu vi rõ ràng đột phá. Địa tiên tứ trọng tiên, một thân chân nguyên pháp lực đã có 8 thành chuyển hóa làm rồi địa tiên nguyên lực. Mà kiểu này bị diện, tu vi đột phá địa tiên cảnh giới ngũ trọng tiên, năng lượng toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, rồi sẽ đạt được cửu thiên tiên giới triệu hoán, liền có thể phá vỡ vị diện phi thăng cửu thiên. Địa tiên cảnh giới tứ trọng tiên, có thể nói đã là đương thế đỉnh tiêm tu vi. Đế Tiêu là thần thú chi thể, sức chiến đấu tại thiên ngoại thiên tất cả địa tiên trong cũng hán hưu địch thủ. Bằng Chiến thực lực đồng dạng kinh người, hai người có thể nói chống lên thiên ngoại thiên yêu tộc bây giờ nửa bầu trời. Đế Tiêu, ngươi quá bảo thủ cổ hủ rồi, biến tắc thông khốn thì chết, yêu tộc nếu là bị ngươi dạng này dẫn đi, nhà chúng ta đây sớm muộn gì tiêu hao sạch sẽ. Bằng Chiến lạnh như băng nói, dạ ma tộc là cho ăn không no cậu, ngươi ý nghĩ mới biết nhường yêu tộc vạn kiếp bất phục. Đế Tiêu lạnh lùng nói, như vậy tranh hạ đi nói lại nhiều đều vô dụng. Đế Tiêu, dùng thực lực quyết bản lĩnh đi. 10 ngày sau ta hướng ngươi người tông chủ này khởi xướng khiêu chiến, ngươi như bại, Thiên Yêu Tông liền phải nghe ta. Bằng Chiến ngón tay Đế Tiêu, trực tiếp phát ra khiêu chiến. Tốt. Đế Tiêu mắt hổ bên trong lánh quang lóe lên, giữa hai người tranh luận, chỉ có dùng chiến đấu giải quyết. Bằng Chiến hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ghế, thân thể hóa thành một đạo kim quang biến mất tại hội nghị trong điện. Đế Tiêu đứng dậy, thì đi ra ngoài. Tông chủ và bằng thủ tọa cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Hầu tộc thái thượng, Hầu Thiên thắng thở dài một tiếng. Không có cách, bây giờ hai cái quần thể chứng kiến, chỉ có thể dùng vũ lực đến giải quyết rồi. Một đám các trưởng lão cũng là sôi nổi đi ra ngoài, mà tông chủ muốn cùng bằng thủ tọa quyết chiến thông tin, càng là hơn truyền khắp Thiên Yêu Tông. Bằng thủ tọa đột phá đến địa tiên tứ trọng thiên, tông chủ muốn cùng bằng thủ tọa quyết chiến, bởi vì cái gì? Không rõ ràng a, cao tầng ở giữa sự việc chúng ta nơi đó biết, Thiên Yêu Tông sắp biến thiên sao? Ta ngược lại thật ra ủng hộ bằng thủ tọa, bằng thủ tọa đối nhân tộc luôn luôn thiết huyết cường hãn, tông chủ cuối cùng đối nhân tộc quá mức nhường nhịn rồi. Thiên Yêu Tông, Thiên Ngoại Thiên bây giờ hai đại yêu tộc đỉnh cấp cường giả muốn quyết đấu, đây tuyệt đối là ảnh hưởng tất cả yêu tộc sự kiện lớn. Giờ tuất 19h21h, khoảng 8 giờ đêm, lần lượt từng thân ảnh xông phá tầng mây, từ trên bầu trời phá nói mà ra. Hạng Trần khôi phục rồi hình dáng của mình, đứng ở liệt hỏa chu tức trên lưng, quan sát sừng sững tại trong đô thị này một tòa sừng sững núi cao. Này núi cao vạn trượng, thẳng vào tận trời, dưới núi đều là kiến trúc cao tầng, trên núi thì trải rộng lầu các cung đình. Thánh tử, phía dưới chính là Thiên Yêu Tông rồi. Liên Hỏa Chu Tước, Hồng Tước miệng nói tiếng người. Cuối cùng bay về rồi. Chim Đài Minh Ngọc đến nơi này, cả người căng cứng thần kinh thì triệt để buông lỏng, nơi này là yêu tộc đại bản doanh. Hạng Trần nhìn qua sừng sững cao phòng, ánh mắt bên trong thì có vẻ mong đợi. Mọi người rơi vào trên sườn núi một chỗ trên quảng trường cực lớn. Tông chủ, chúng ta quay về rồi. Cha, lão ca, chúng ta tìm về thánh tử rồi. Chúng yêu hóa thành thân người, trực tiếp đi về phía xa xa dãy cung điện. Mà xa xa cung môn mở rộng, một đám người đi ra. Những người này chính là trước đó tham gia hội nghị các trưởng lão. Bang Chiến, Đế Tiêu, hai người thì tuần tự đi ra, hai người trên mặt đều là một mảnh âm trầm. Rất nhiều trưởng lão thần sắc cũng là có chút cổ quái. Phu thân. Bang Thiên Vân bước nhanh qua khứ, đứng trước ra tới Bang Chiến cung kính thi lễ. Bang Chiến nhìn qua Bang Thiên Vân, sắc mặt lạnh lùng, gật đầu một cái, nói, không sai, lại đột phá đến thiên cổ bắt trọng thiên rồi, nhìn tới lần này tiên võ bí cảnh các ngươi thu hoạch không nhỏ. Đúng rồi, tìm thấy cái đó cái gọi là thánh tử sao? Bang Chiến lại hỏi, ánh mắt nhìn phía sau một đám người. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng tụ tại rồi Hạng Trần cái này chưa từng thấy trên thân người. Cái này, Bang Thiên Vân lộ ra một phần vẻ là khó, ấp á đúng. Các hạ chính là Huyền Quy bà nói vị nào thánh tử đi? Bang Chiến nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt lạnh lùng như cũ, không có cái gì tốt thái độ. Hạng Trần thì không tức giận, cười nhạt nói, chắc hẳn vị này chính là hiện nay yêu tộc uy chấn thiên hạ Bang Chiến thủ tọa đi, tại hạ Hạm Nhị, cửu ngưỡng đại danh. Hạm Nhị, dung mạo ngược lại là như Huyền Quy bà nói giống nhau anh tuấn, ngươi có năng lực gì, có thể bị xưng là ta yêu tộc thánh tử? Bang Chiến cười lạnh lạnh hỏi, giọng nói có chút bất thiện. Phụ thân, vị này thánh tử có thể giúp chúng ta tiến hóa huyết mạch, bây giờ Hài Nhi đã phản tổ, tiến hóa thành nửa huyết kim sĩ đại bằng. Bang Thiên Vân thấp giọng nói. Cái gì? Thiên Vân, ngươi tiến hóa? Bang Chiến nghe vậy lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mà Bang Thiên Vân câu nói kế tiếp càng làm cho ánh mắt của hắn sáng lên nhìn qua Hạng Trần. Này thánh tử có thể giúp tiến hóa huyết mạch. Nếu là tu vi của mình, huyết mạch lại lần nữa tiến hóa, thiên hạ này còn có người nào có thể là đối thủ của hắn? Bang Chiến ánh mắt lạnh như băng cũng nhiều hơn một phần cực nóng, lập tức nói, có khả năng như thế. Quả thực được xưng tụng năng lực mang bọn ta yêu tộc nổi lên thánh tử, không biết thánh tử có thể hay không cùng ta đi chúng ta đại bằng bộ tộc đại bằng thành làm một chút khách. Hạng Trần nhíu mày, hắn đã nhận ra này Bang Chiến ánh mắt bên trong có ý khác ra hỏa này, chỉ sợ là muốn cho chính mình giúp hắn tiến hóa huyết mạch đi. Bang Chiến, thánh tử vừa tới, tự nhiên là trước lưu tại Thiên Yêu Tông môn đi. Đế Tiêu đi tới lạnh như băng nói. Bang Chiến hừ lạnh một tiếng, nói, ta mời thánh tử đi ta bộ tộc làm khách, liên quan gì tới ngươi? Thánh tử còn chưa gia nhập chúng ta Thiên Yêu Tông, không thuộc sự quản lý của ngươi hẳn đi. Ta muốn vì thánh tử an toàn phụ trách. Đế Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, Bang Chiến thủ tọa, ta còn là trước lưu Thiên Yêu Tông, cách một ngày lại thăm hỏi ngài đi. Hạng Trần đúng Bang Chiến liền ôm quyền. Bang Chiến ngắm nhìn Hạng Trần, ánh mắt lấp lóe, nói, tốt, vậy ta cách một ngày xin đợi thánh tử, chẳng qua mấy ngày nay chỉ sợ Thiên Yêu này tông liền phải đổi trưởng môn, đến lúc đó thánh tử cũng không cần phiền phức đi qua. Bang Chiến có ám chỉ gì khác? Hạng Trần ánh mắt xéo qua ngắm nhìn Đế Tiêu. Bang Chiến ôm quyền, lập tức vung lên tay áo rời khỏi. Thiên Vân, đi theo ta, nói một chút các ngươi tại Tiên Võ bí cảnh cụ thể trải qua, đặc biệt về thánh tử. Bang Chiến đúng Bang Thiên Vân truyền âm. Vâng thưa phụ thân. Bang Thiên Vân ngắm nhìn Hạng Trần, lập tức đi theo hắn phụ thân rời khỏi. Bang thủ tọa đây là thế nào? Hôm nay sao như thế hỏa hỏa khí? Đế Tiểu Hổ nói thầm. Hắn không đồng nhất thẳng đều như vậy sao? Bang tộc người đều một đức hạnh, lôi kéo không biên giới. Chiêm Đài Minh Ngọc biết miệng. Lão đa, đại ca, đây là ta kết nghĩa kết bái đại ca, Hạng Nhị thì chính là chúng ta thánh tử, Lao Nhu So. Chương 1358, suy nghĩ khác người Huyền Quy bà chương 1358, suy nghĩ khác người Huyền Quy bà lão đa, đại ca. Các ngươi là không biết sao, Hạng Nhị ca là thánh thú, Bang Thiên Vân kia lộn bị Hạng Nhị ca đánh cho ngoan ngoãn, đè xuống đất ma sát nhà. Đế Tiểu Hổ hưng phấn giới thiệu chính mình cái này kết bái đại ca làm sao như bức. Đế Tiêu Ba khí nội liễm, cười nhạt nói, vị này chính là Huyền Quy bà nói thánh tử nha, quả nhiên như Huyền Quy bà lời nói, ngày thường tuyệt thế phong hoa. Hạng Trần chắp tay cười nói, cuối cùng nhìn thấy ta yêu tộc bây giờ lãnh tụ Đế Tiêu tông chủ rồi, vạn bối Hạng Nhị bái kiến Đế Tiêu tông chủ, Đế Tiêu tông chủ thì như trong truyền thuyết bá khí dò gì, có thể khiến cho tiểu hổ tâm phục người cũng không nhiều. Hạ thánh tử thật có thể tiến hóa ta yêu tộc huyết mạch sao? Một bên Đế Tiêu đại ca, Đế Phong hưng phấn hỏi. Mà các trưởng lão khác, ánh mắt cũng đều nhìn phía Hạng Trần, ánh mắt cực kỳ lửa nóng. Bọn hắn nói với Huyền Quy bà vị này yêu tộc thiên mệnh chi tử cũng là chờ mong rất lâu. Hạng Trần cười nhạt, không trả lời. Năng lực, tự nhiên năng lực a. Đế Tiểu Hổ đoạt lời nói, ta bây giờ đã tiến hóa thành thuần huyết hắc ngục thần hổ rồi, thực lực tăng lên rất nhiều, huyết mạch đây lao đa cũng không kém, đều là Hạng Nhị ca năng lực. Thật có thể giúp chúng ta tiến hóa huyết mạch. Nếu là như vậy, yêu tộc ta thực lực đem tăng lên rất nhiều nha. Đế Tiểu Hổ lời nói, nhường mọi người một hồi hưng phấn. Ngươi phóng thích huyết mạch khí tức ta xem một chút. Đế Tiêu thì có mấy phần hưng phấn, kiềm chế kích động nhường Đế Tiểu Hổ phóng thích huyết mạch. Đế Tiểu Hổ thân thể yêu quang phun trào, trực tiếp biến thành một đầu đen tuyền mãnh hổ, hàng luồng đen ngọn lửa màu tím tiêu đốt, huyết mạch khí tức nhường tất cả mọi người làm một hồi tim đập nhanh. Quả nhiên tiến hóa thành thuần huyết thần thú. Ha ha, thánh tử lại có như thế nghịch thiên năng lực, ta yêu tộc tướng hưng a. Tất cả trưởng lão cảm thụ này khí tức, cũng là vui sướng hoan hô lên. Tốt, tốt, tốt. Đế Tiêu cũng là liền nói ba chữ tốt, nhịn không được lộ ra nét mừng, nói: "Thánh tử, trong tông mời, một đường tàu xe mệt mỏi khổ cực, thánh tử trước hết mời nghỉ ngơi, ta đi mời Huyền Quy bà bà. Đế Tiêu tông chủ khách khí. Hạng Trần gật đầu. Tiểu hổ, khoái dàn xếp thánh tử đi Thiên Yêu Thánh viện nghỉ ngơi. Đúng. Hạng Trần bị mời đi vào, Đế Tiêu trong lúc vô tình nhìn Hạng Trần trên bờ vai con mèo một chút, linh hồn đột nhiên run lên, người sửng sốt một chút. Loại cảm giác này, Đế Tiêu tự lẩm bẩm, lập tức lại sâu sắc nhìn Hạng Trần trên bờ vai con mèo một chút. Hạng Trần bị mời đến Thiên Yêu Tông trong tốt nhất khu cư trú nghỉ ngơi. Đây là một chiếm diện tích ngàn mét vuông phủ đệ, bên trong có lâm viên, trong không khí tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, xen lẫn một sợi tiên khí. Chẳng qua thua xa Bá Thiên Tông cổ Quỳnh Thiên Đạo. Hạng Trần vào ở nơi này, Đế Tiểu Hổ cũng là người ta đưa tới rất nhiều ăn ngon linh chân mỹ vị, hảo hảo chiêu đãi nhìn. Thiên yêu này vượt sinh tồn môi trường, quả thực không dễ dàng. Hạng Trần đồng lực bao phủ Thiên Yêu Tông, khuyết tán gần 2 vạn dặm, đem mảng lớn địa khu thu vào đáy mắt. Nơi này phần lớn khu vực đều là băng phong đất đông cứng, không thích hợp trồng phần lớn linh cốc linh tuệ, rất nhiều linh dược đều khó mà sinh trưởng. Có một ít khu vực bị trận pháp bao phủ, ngược lại là 4 mùa như mùa xuân, chẳng qua cũng là bị nhân lực trận pháp thay đổi. Cái đó bằng chiến, cũng có phải Đế Tiêu Tông chủ có chút bất hòa. Hạng Trần hỏi hướng Đế Tiểu Hổ. Một bên Đế Tiểu Hổ nói, cha ta cùng bằng thủ tọa là người cùng một thời đại, hai người nghe nói đều là năm đó kiệt xuất nhất thiên tài, từ nhỏ đấu đến đại, nói là địch nhân đi, cũng không phải, nói là huynh đệ đi, càng không như. Cha ta là làm hôm nay yêu tông chủ, mà hắn là thái thượng thủ tịch, quyền lực cùng lực ảnh hưởng gần thứ cha ta. Tiểu chủ, ngài còn không biết đi. Một bên một vị phục thị thị nữ thấp giọng nói, trước đây không lâu hội nghị trong điện, truyền ra thông tin, bằng thủ tọa muốn vào ngày kia khiêu chiến tông chủ. Cái gì? Đế Tiểu Hổ vẻ mặt kinh ngạc. Hai người bọn họ lại muốn đánh. Lần này lại vì cái gì nha? Nô tỳ thì không rõ ràng. Thị nữ lắc đầu, Hạng Trần khẽ như mày, nói, hai người bọn họ thường xuyên như thế sao? Đế Tiểu Hổ nói, cũng không phải thường xuyên đánh, chẳng qua trước kia thì phát sinh qua, là bởi vì riêng phần mình chính kiến xuất hiện khác nhau cho nên đánh qua một lần, lần này không biết lại là vì sao. Thánh tử. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi hơi hưng phấn lao cơ âm thanh. Chỉ thấy mặt ngoài, Đế Tiêu tông chủ cùng một tên dáng người còng xuống lưng còng, trên lưng có một mai rùa cầm trong tay quải trượng lao cơ đi đến. Tông chủ, Huyền Quy bà. Bọn thị nữ đội vàng quỳ xuống hành lễ. Cha, bà. Đế Tiểu Hổ cũng là lập tức cung kính hành lễ. Hạng Trần ánh mắt ngưng tụ tại đây lão cơ bên trên, lão phụ nhân tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua như là vỏ cây giống nhau. Nàng đi được run run rẩy rẩy, như là đem hủ tuổi xế chiều lão nhân. Thiên nhân chi tướng, cựu cựu đế vận. Ta cuối cùng nhìn thấy thánh tử rồi. Huyền Quy bà cực kỳ hưng phấn, bước nhanh về phía trước. Bà, ngài lao chậm một chút. Hạng Trần vội vàng đi qua nâng. Liền sợ nàng đống chốc ngã trên mặt đất bên trên, ai u một tiếng, kêu lên đưa tiền. Không có 3 năm vạn không nổi. Huyền Quy bà cầm Hạng Trần tay, thần sắc hưng phấn, cười ha ha, nói, ta yêu tộc tướng hưng, ta yêu tộc tướng hưng a, khục khục. Lão bà tử cười đến quá kích động, đem chính mình cho bị sặc. Đế Tiêu đội vàng vỗ phía sau lưng nàng, độ vào một cỗ yêu khí, cười khổ nói, Hạng thánh tử, vị này chính là ta yêu tộc bây giờ bối phận cao nhất người, Huyền Quy bà là ta Thiên Yêu Tông thành lập đến nay thì tổn lấy lao nhân, bây giờ đã sống 38,000 tuổi. 38,000 tuổi. Hạng Trần khỏe miệng co giật, thật là một cái vạn năm con rùa già nha. Nay tuổi thọ, đây rất nhiều tiên nhân đều dài ra. Cũng đúng thế thật quy tộc thiên phú, không có gì, ta chính là có thể sống, đánh không lại cũng có thể nấu chết ngươi. Hạng Trần thể nội, một cỗ hồi thiên chân nguyên tràn vào Huyền Quy bà thể nội, tập bộ nàng dường như đã hoàn toàn lao hóa khô héo kinh mạch. Văn bối bái kiến bà, nghe nói bà là thông qua quẻ tượng mới biết được ta tồn tại. Hạng Trần chắp tay, cung kính thi lễ. Nay Huyền Quy bà hiển nhiên là cái mệnh sư rồi. Mệnh sư là một đám đánh cắp thiên cơ người, thần bí có cổ lão, cực kỳ thưa thớt. Hạng Trần hồi thiên chân nguyên cũng chỉ là nhường Huyền Quy bà dễ chịu một ít, không cách nào thật sự giữ lại nàng vì tuổi thọ lao hóa kinh mạch. Đây là số trời, nàng tuổi thọ đã sắp tận. Huyền Quy bà bị ngồi xuống, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, đúng vậy à, lao thân thông qua thôi bối thiên tượng đồ, xem bói rồi dòng dã 8 năm mới xem bói ra thánh tử một tia được quẻ, hiểu rõ thánh tử sẽ xuất hiện tại tiên võ bí cảnh, với lại có tuyệt thế thiên hạ dung mạo. Hắc hắc, lời này ta thích nghe, ta tự nhận vũ trụ thứ nhất tịch tử. Hạng Trần không cần mặt mũi thừa nhận. Huyền Quy bà lại nói, ta biết thánh tử thực lực tất nhiên bao trùm đời này yêu tộc phía trên, cho nên ta nhường Minh Ngọc, tiểu hổ bọn hắn, trông thấy dáng dấp đẹp trai chính là đánh một trận, năng lực đánh thắng được họ. Huyết mạch mạnh hơn bọn họ, dung mạo lại kinh động như gặp thiên nhân yêu tộc 80-90% chính là ngươi rồi. Nguyên lai dáng dấp đẹp trai đều phải bị đánh là như thế nguyên nhân a. Hạng Trần dở khóc dở cười, ngài lao này phân biệt phương pháp, thật đặc sao suy nghĩ khác người. Chương 1359, Huyền Quy bà chỉ điểm chương 1359, Huyền Quy bà chỉ điểm tiểu hổ, tông chủ, các ngươi lui ra đi, một đám nha đầu thì lui ra, ta có lời muốn cùng thánh tử nói. Huyền Quy bà nhìn một cái những người có mặt, không còn nghi ngờ gì nữa muốn cấm kỵ cái gì. Đế Tiêu gật đầu, nói, vậy chúng ta lui xuống trước đi rồi, tiểu hổ. Đi. Hạng Nhị ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai trở lại thăm ngươi. Đế Tiểu Hổ, trong viện bọn thị nữ cũng là sôi nổi cáo lui. Mọi người sau khi rời đi, trong sân cũng chỉ có rồi Hạng Trần, Huyền Quy bà. Hạng Trần hơi nghi hoặc một chút, có chuyện gì, Đế Tiêu đều cần cấm kỵ. Huyền Quy bà quải trượng một sự, một cỗ hào quang màu xanh lam quyết tán, hóa thành kết giới bao phủ nơi này, ngăn cách tất cả. Bà, có chuyện gì, là cần ngay cả Đế Tiêu tông chủ đều muốn cấm kỵ. Hạng Trần hoài nghi hỏi. Huyền Quy bà nói, thiên cơ không thể truyền ba người, thiên cơ cũng không thể tiết lộ quá nhiều người biết, bằng không lão thân ắt gặp thiên đạo phản vệ mà chết. Thì ra là thế. Hạng Trần tiêu tan. Thánh tử nha, ngươi biết hôm nay tiên hạ thế cuộc làm sao sao? Huyền Quy bà lại nhìn phía rồi Hạng Trần, nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Hạng Trần có hơi trầm ngâm dưới, nói, hôm nay thiên hạ có thể nói đã quần quận sóng ngầm, loạn tượng đã sinh. Đúng nha, nhìn tới thánh tử quả nhiên đạo tâm tươi sáng, trời sinh đại tuệ căn, đã nhận ra này an thế phía sau loạn tượng. Huyền Quy bà đục ngầu ánh mắt trở nên sáng lên, nàng ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt thâm thúy nói, thiên hạ này sắp là vậy. Nhân tộc Tam Tông, yêu tộc, Nam Man đại lục Cửu Châu, hải tộc, còn có ẩn nấp hung thần, toàn bộ cũng tại ngao ngoe muốn động chờ đợi thời cơ, tương lai không ngoài 10 năm, Nam Man tinh giới tất nhiên thiên hạ đại loạn, đến lúc đó thiên hạ khắp nơi đều đem lâm vào chiến hỏa trong, đến lúc đó tất nhiên sinh linh đồ thán. Hạng Trần lặng lặng nghe, không còn nghi ngờ gì nữa, vị này sống hơn 3 vạn tuổi lão nhân, là yêu tộc thấy vậy xa nhất, thấy vậy sâu nhất người. Ta yêu tộc gặp phải dạ ma tiếp cận, nhân tộc phong tỏa chi khốn, nội bộ thì có mâu thuẫn phân liệt, có thể nói nếu là trận này loạn thế đến, ta yêu tộc nếu là không có một cơ chí minh quân dẫn đầu, chắc chắn hủy diệt. Nói đến đây, Huyền Quy bà ngắm nhìn Hạng Trần. Bang thủ tọa, đế tông chủ, hai người đều là đương thời cường giả tuyệt thế, hai bọn họ trấn thủ yêu tộc sẽ không như thế dễ ngã xuống. Hạng Trần nói, yêu tộc nội bộ vấn đề liền xuất hiện ở hai người bọn họ trên người đây này. Huyền Quy bà thở dài, mà Hạng Trần cho nàng rót một chén linh trà. Bà ngài uống trà. Huyền Quy bà thám giọng biết hầu, nói, hai cái này tiểu quỷ đều là ta nhìn trưởng thành, hai người bọn họ từ nhỏ không ai phục ai, lớn lên cũng là như thế, hai người cũng không có mang ta yêu tộc hương vượng khí vận, lần này hai người cũng chính kiến càng là hơn xuất hiện cực lớn phân hóa khác nhau. Hai người quyết đấu, làm không tốt sẽ hình thành yêu tộc nội bộ loạn đấu, mà trận nguy cơ này, lao thân mặc dù chỉ có bối phận lại bất lực hóa giải, chỉ có ngươi, thánh tử, ngươi mới có năng lực như thế hóa giải, ngươi mới có hương vượng yêu tộc ta khí vận, ngươi là ta yêu tộc nhất định quân vương. Huyền Quy bà nhìn phía Hạng Trần, ánh mắt cực kỳ kiên định. Hạng Trần cười khổ, tin tưởng ta như vậy sao? Bà, đương quyền dù sao cũng là hai vị này, ta này tu vi, ở chỗ này có cái gì căn cơ, nếu là nói muốn đoạt quyền, hai vị này tùy tiện có thể chụp chết ta rồi. Hạng Trần cười khổ bất đắc dĩ nói, hắn cũng không cho rằng thì bởi vì chính mình là thánh tử, người khác thì chắp tay nhường hắn cầm quyền. Cái gì là quyền? Tại một bộ môn, ngươi một cái lựa chọn ảnh hưởng tất cả bộ môn hương linh. Tại một tòa thành thị, một câu nói của ngươi có thể ảnh hưởng cả tòa thành sinh kế vô số người vận mệnh. Tại một quốc gia, ngươi ý nghĩ càng là hơn ảnh hưởng thiên hạ cái bấy thế. Là cái này quyền, trung quanh thế gian vạn vật tùy ngươi tâm ý mà vận hành. Tử vì quyền giết cha, đệ vì quyền sát huynh. Quyền lực thứ này, chỉ có trải nghiệm qua người mới biết, đây là thế gian nhất làm cho người nghiện độc dược. Không có mấy người vui lòng đem chính mình trưởng khống lớn lao quyền lực chắp tay nhường cho người. Cái này đối ngươi mà nói quả thực khó khăn, chẳng qua lão thân hiểu rõ ngươi có thể làm được, ngươi năng lực trợ giúp chúng ta yêu tộc tiến hóa huyết mạch, là cái này thu phục thiên hạ yêu tộc lòng người năng lực, tất nhiên, ngươi năng lực này tất nhiên sẽ nhường bằng chiến, thậm chí đế tiêu cũng vì đó ngấp nghé. Huyền Quy bà trịnh trọng khuyên bảo. Hạng Trần đôi mắt nhíu lại, trước đó không có khống chế tốt bằng thiên vân, nhường hắn tiết lộ năng lực của mình quả thực có mấy phần đường đột. Huyền Quy bà tiếp tục giảng đạo, hậu thiên là bằng chiến, đế tiêu quyết chiến này, trận này quyết chiến đem ảnh hưởng về sau yêu tộc tương lai đi về phía, một trận chiến này thì chính là dưới quyền bọn họ riêng phần mình tập đoàn mâu thuẫn kịch liệt phân hóa bắt đầu, yêu tộc đã chịu không được bên trong hao tổn rồi. Nàng thở dài một hơi, nói, cho nên thánh tử ngươi nhất định phải bình định trận này sắp đến nguy cơ, sau đó đem quyền khống chế tại ngươi trong tay mình. Hạng Trần đôi mắt co rụt lại, không nói gì, trầm mặc. Ngón tay hắn gõ lên mặt bàn, trong đầu tự có chính mình suy nghĩ. Đế tiêu, bằng chiến. Hai người này đều là lục địa thần tiên cấp bậc cường giả, hay là trong đó đỉnh tiêm cao thủ. Hai người dưới trướng, lục địa thần tiên, tán tiên cường giả cũng có rất nhiều vị, chớ nói chi là thiên cổ rồi. Chính mình làm sao tranh cái quyền này? Huyền Quy bà không quấy rầy hắn, nhường Hạng Trần chính mình lặng lặng tự hỏi. Hồi lâu sau, Hạng Trần ánh mắt bên trong quang mang mất đi không chừng. Mặc dù âm hiểm, lại chỉ có thể như thế rồi. Hắn nhìn qua Huyền Quy bà, nói, bà yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Huyền Quy bà lúc này mới lộ ra nụ cười, trên mặt nếp nhăn giống hoa cúc nở rộ, nói, chỉ cần thánh tử có thể giải quyết cái này nguy cơ, lão thân sẽ giúp thánh tử trợ một lần nói, vậy ta yêu tộc hương vượng đều có thể. Đây chỉ là yêu tộc nội bộ vấn đề, muốn hương vượng yêu tộc, chúng ta đối mặt khó khăn còn nhiều nha. Hạng Trần thở dài nói, gánh nặng đường xa, đường dài còn lắm gian truân, thiên hạ đại loạn, trong loạn thế ra anh hùng, trong loạn thế thì có đại hưng sức sống, ta tin tưởng thánh tử, chẳng qua, trừ ra bên ngoài vì biết bối rối cùng tức lực, thánh tử thật sự nên đề phòng là kia ẩn nấp hung thần. Huyền Quy bà sắc mặt nghiêm túc, ngón tay đông phương một ngôi sao. Một ngôi sao này, không biết tại bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài, tỏa ra sâu kín huyết sắc quang mang. Ẩn nấp hung thần, bà chỉ là cái gì? Hạng Trần kinh ngạc hỏi, thì nhìn thấy cái ngôi sao kia. Lao thân thì không rõ ràng. Ta chỉ là theo quẻ tượng chúng được ra, thánh tử nổi lên kèm thêm hung thần ngăn cản, này một khỏa huyết tinh, là hơn 20 năm trước mới xuất hiện, vừa lộ diện lúc, quần tinh che đậy hắn tinh quang, không người chú ý. Mà bây giờ, hắn tinh tượng tại ngắn ngủi hơn 20 năm bên trong nhanh chóng cường đại nổi lên, quang mang này thậm chí khoái vượt trên rồi đại hạ mệnh tinh rồi, hắn tinh quý, ngăn tại thánh tử nổi lên con đường. Huyền Quy bà sắc mặt nghiêm túc, nói, thánh tử lưu tâm nhiều sóng ngầm ở dưới nguy cơ, chuẩn bị thêm một chút. Hạng Trần sờ lên cằm, nhìn qua kia sâu kín màu máu tinh thần, trong đôi mắt tinh mang chớp động. Trong đầu hắn lại ngẫu nhiên xuất hiện một người tới.